Người tại Đấu La bắt đầu gặp sét đánh chương 188 tới chương 206. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại sân huấn luyện sau núi của học viện sét, dây leo trên người vừa được thu hồi, Đái Một Bạch liền rơi bịch xuống đất. Hắn chỉnh lại và cáo, ngẩng đầu nhìn Đường Tam rồi cảm thán, "Tiểu Tam, dây leo của đệ bây giờ cứng đến mức ngay cả ta cũng không kéo đứt nổi. Quả không hổ là hấp thu hồn hoàng vượt cấp, tiến bộ thật sự quá lớn." Đường Tam, người đã âm thầm thôn phệ thi thể của con quỷ nhện chấm đỏ 6.200 năm tu vi, chỉ mỉm cười. Trải qua trận đấu buổi chiều, hắn đã nhờ các đồng đội thử nghiệm độ bền của võ hồn. Kết quả, ngoài Ngọc Thiên Hằng có thuộc tính khắc chế, lại sở hữu năng lực long hóa và hồn kỹ tự gia tăng sức mạnh có thể kéo đứt, thì không một ai trong đội có thể dễ dàng phá hủy dây leo của hắn. Hắn thầm nghĩ, kỹ năng dung hợp thất vị nhất thể lấy mình làm nòng cốt đã thử nghiệm thành công rồi. Đợi vòng loại kết thúc, mình sẽ lấy lý do hấp thu kịch độc trong cơ thể hồn thú thuộc tính độc có thể giúp Bát Chu Mâu tiến hóa, đồng thời có cơ hội lớn giúp chiến đội giành chức quán quân giải đấu hồn sư, để thầy nhờ cô Nhị Long và viện trưởng Phất Lan Đức đưa mình đến rừng Lạc Nhật một chuyến nữa, chuyên đi săn giết hồn thú hệ độc để thôn phệ hấp thu. Một tháng hẳn là đủ để cường độ Lam Ngân Thảo của mình tăng lên đáng kể, độc tính cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Như vậy, trong vòng thăng hạng, nhất định có thể một đòn đánh bại Dương Vân Hải, báo thù rửa hận. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi rạo rực. Hắn cúi đầu nhìn, Lam Ngân Thảo võ hồn của hắn sau khi hấp thu hồn hoàng của quỷ nhện chấm đỏ đã hoàn toàn biến thành màu tím sẫm, hoa văn trên bề mặt cũng chuyển sang màu đỏ máu. Dù có tiếp tục thôn phệ cũng sẽ không ai nhận ra. Đây cũng là lý do hắn chọn săn giết quỷ nhện chấm đỏ làm hồn hoàng thứ tư. Chỉ tiếc là điểm yếu sợ lửa của võ hồn hệ thực vật không thể giải quyết bằng cách thôn phệ tiến hóa được. Hắn thu hồi võ hồn, mỉm cười nhìn các đồng đội rồi nói, cũng sắp đến giờ cơm rồi, chúng ta về thôi. Được. Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Thái Long, Mã Hồng Tuấn đều gật đầu, cùng Đường Tam trở về ký túc xá. Một đêm trôi qua yên bình, sáng hôm sau, học viện sét đối đầu với học viện Tư Tháp Huy. Đường Tam vừa ra sân đã dùng hồn kỹ thứ ba và thứ tư, trực tiếp hạ độc toàn bộ đối thủ. Tiếp đó, hắn thuận lý thành chương dùng Bát Chu Mâu để hỗ trợ hút độc. Dương Vân Hải khẽ nhíu mày. Xem ra trong vòng thăng hạng sắp tới, phải giải quyết cái hồn cốt ngoại phụ của Đường Tam mới được. Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La cũng nhíu mày. Buổi chiều, sau khi các trận đấu kết thúc, trên xe ngựa bên ngoài thành thiên đấu, Cốt Đấu La cao mày nói, Phong Trí, thằng nhóc Đường Tam này sau khi nếm được mùi vị của việc tu luyện bằng cách thông phệ thì ngày càng quá đáng. Vừa lên sân đã dùng hồn kỹ thứ ba, thứ tư để thả sương độc, rõ ràng là cố ý, ta dám chắc lúc hấp thu hồn hoàng thứ tư, nó tuyệt đối đã kiếm cớ để thông phệ thi thể hồn thú. Phong Trí, chúng ta thật sự không ngăn cản sao? Trữ Phong Trí khẽ lắc đầu, nếu không có gì bất ngờ, lượng mà Đường Tam hút trên sân đấu rất ít, nếu không các tuyển thủ kia không thể không phát hiện được. Như vậy, nếu bị tra hỏi, Đường Tam hoàn toàn có thể nói đó là do triệu chứng trúng độc. Về lý, chúng ta không có bằng chứng xác thực để phán quyết. May mà vòng loại sắp kết thúc rồi. Hơn nữa, chúng ta nhìn ra được ý đồ của Đường Tam, thì Độc Cô Bác và Dương Vân Hải chắc chắn cũng nhìn ra. Cốt Thúc, người cứ yên tâm. Với tính cách của Dương Vân Hải, ta tin rằng cậu ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta có dự cảm, ở vòng thăng hạng sắp tới, Đường Tam chắc chắn sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Sắc mặt Cốt Đấu La dịu đi một chút, khẽ gật đầu không nói thêm gì nữa. Một ngày sau, ngày thứ 27 của vòng loại. Có lẽ vì biết rõ không thể phá được tổ hợp kỹ của Đường Tam, lại thêm việc thua dưới một tổ hợp kỹ như vậy cũng không giúp các học viên có được chút kinh nghiệm rèn luyện nào, nên đối thủ của học viện Stress đã chọn bỏ cuộc. Ngày hôm sau cũng như vậy. Ngày thứ ba, ngày thứ 29, cũng là ngày cuối cùng của vòng loại. Chiều nay chúng ta đấu với học viện Lôi Đình, trong phòng nghỉ, Mộng Thần Cơ mang kết quả bốc thăm về. Lại dàn xếp ngầm à Ngự Phong Càm Ràm, đại đấu hồn trường muốn để chúng ta đấu trận cuối cùng để hốt cú chót đây mà. Hắn biết vòng thăng hạng sẽ không được tổ chức ở đại đấu hồn trường. Dù sao họ cũng là bên cung cấp địa điểm mà. Áo Tư La nhún vai, quay sang Dương Vân Hải, đội trưởng. Trận với học viện Lôi Đình này, chúng ta đánh thế nào? Trận này, liên quan đến ân oán cá nhân giữa ta và gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Vì vậy, ta định sẽ tự mình ra sân. Mọi người đều kinh ngạc, ngây người nhìn Dương Vân Hải. Chúng tôi tin tưởng Vân Hải. Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Dương Vân Hải mỉm cười, mọi người không phải vẫn luôn tò mò vì sao ta có thể miễn nhiễm với băng hỏa sao? Trận này, mọi người sẽ được thấy. Theo lịch trình, sau trận đấu cuối cùng của vòng loại sẽ là lễ trao giải, Hoàng đế Tuyết Dạ của đế quốc sẽ đích thân trao chứng nhận tư cách thăng hạng và phần thưởng xếp hạng cho các đội. Vì thế, chiều hôm đó, tất cả các đội đều phải có mặt. Học viện Hoàng gia Thiên đấu vạn tuế. Học viện Lôi đình cố lên. Tuyển thủ còn chưa ra sân, khán đài đã không còn một chỗ trống, vang dội tiếng reo hò cuồng nhiệt. Đương nhiên, với tư cách là đội duy nhất đạt thành tích 27 trận toàn thắng, đội Thiên đấu Hoàng gia nhận được tiếng cổ vũ lớn nhất. Vòng loại, lượt thứ 28, trận thứ 14, Học viện Hoàng gia Thiên đấu đối đầu Học viện Lôi đình. Theo tiếng hô hào hùng của người dẫn chương trình, toàn bộ đèn trên đỉnh đại đấu hồn trường nhanh chóng chiếu rọi về hai lối ra. Lúc chúng ta đấu với Học viện Lôi đình cũng đâu có long trọng thế này, trên đài quan chiến, Mã Hồng Tuấn biểu môi. Ai bảo đội Thiên đấu Hoàng gia là đội duy nhất toàn thắng đến giờ chứ? Ninh Vinh Vinh liếc hắn một cái, thản nhiên nói, rõ ràng, trận đấu áp chót này là kết quả của sự thương lượng giữa bên tổ chức và đại đấu hồn trường để tối đa hóa lợi ích. Cho nên, ta đã sớm đặt cược rồi, Phất Lan Đức thầm nghĩ. Đây không phải là dàn xếp ngầm sao? Mã Hồng Tuấn trừng lớn mắt. Chứ sao nữa? Ngươi nghĩ vì sao đại đấu hồn trường lại chịu cung cấp sân bãi cho vòng loại? Đái Một Bạch cũng liếc hắn, vẻ mặt tiếc nuối, nếu chúng ta không thua mấy trận đó, thì đội được đấu trận áp chót này đã là học viện xếp của chúng ta rồi. Đừng để ý những hư danh này, mục tiêu của các con là chiếc quán quân cuối cùng. Ngọc Tiểu Cương thản nhiên nói. Không sai. Đường Tam tiếp lời, tuy thành tích vòng loại của chúng ta không phải tốt nhất, nhưng ta dám chắc sự tiến bộ của chúng ta là lớn nhất. Như vậy, mục tiêu quan trọng nhất khi chúng ta tham gia giải đấu hồn sư đã đạt được rồi, không phải sao? Hơn nữa, chúng ta đã có được suất vào vòng thăng hạng. Tiếp theo, chỉ cần chúng ta giữ vững phong độ, tận dụng giải đấu để không ngừng nâng cao bản thân, cuối cùng giành lấy chức quán quân. Vinh quang vốn thuộc về học viện xếp, cuối cùng vẫn sẽ là của chúng ta. Tam Thiếu nói đúng, chỉ cần giành được thắng lợi cuối cùng, những thứ khác đều là thứ yếu. Thái Long nhìn Đường Tam với vẻ mặt sùng bái. Đúng vậy, quán quân nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Tiểu Vũ tự tin gật đầu. Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Vậy thì, tiếp theo, hãy cùng chào đón các tuyển thủ của hai bên ra sân. Tiếng hô của người dẫn chương trình vang tới. Mọi người lập tức hoàn hồn, cúi đầu nhìn về lối ra hai bên lôi đài. Ánh đèn lấp loáng, mặt đất được chiếu sáng trắng như tuyết. Cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân được truyền qua hồn đạo cụ. Bên phía học viện Lôi đình, tiếng bước chân trầm ổn, đều đặn. Bên phía học viện Hoàng gia Thiên đấu, lại là một âm thanh giòn giả, đơn độc. Chỉ nghe tiếng bước chân thôi cũng biết, học viện Hoàng gia Thiên đấu dường như không cử nhiều người ra sân. Một giây sau, ồ khán đài xôn xao, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Vải, Học viện Hoàng gia Thiên đấu ngầu vải. Dương Vân Hải, thần của tôi. Có người hét lên, phá vỡ sự ồn ào. Ngầu thật. Tấm vé hôm nay mua đáng đồng tiền bát gạo. Dương Vân Hải đúng là đàn ông đích thực. Tiếng huýt sáo, tiếng la hét lập tức như sóng thần bao trùm cả sân đấu, tất cả mọi người đều phấn khích. Trong tầm mắt, chỉ có một mình Dương Vân Hải bước ra từ lối đi. Tên Dương Vân Hải này ra vẻ quá rồi đấy. Trên đài quan chiến, Mã Hồng Tuấn mặt mày méo xệch, chỉ hận người được vạn người chú ý kia không phải là mình. Đôi mắt đẹp của Ninh Vinh Vinh ánh lên vẻ khó tin, rồi nhanh chóng chuyển thành tò mò. Dương Vân Hải lại chọn một mình đối đầu với học viện Lôi đình, rốt cuộc hắn dựa vào cái gì? Nàng không cho rằng Dương Vân Hải làm vậy chỉ là nhất thời bốc đồng. Hừ. Tiểu Vũ bên cạnh hừ lạnh, coi chừng lát nữa bị người ta đánh cho ra bã. Làm màu. Thái Long cũng hừ lạnh, mặt lộ vẻ khinh thường. Chẳng lẽ Dương Vân Hải trước đây vẫn luôn giấu thực lực? Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương đều nhíu mày, nắm đấm bất giác siết chặt lại. Dương Vân Hải đây là muốn chọc giận hoàn toàn gia tộc Lam Điện Phách Vương Long rồi. Tại khu khách quý, Trữ Phong Trí ánh mắt lóe lên. Trên lôi đài, các học viên của học viện Lôi đình đều lộ vẻ phẫn nộ. Hành động này của Dương Vân Hải rõ ràng là không coi họ ra gì. Sắc mặt Ngọc Thiên Tâm âm trầm, trong mắt tràn đầy hàn ý. Hành vi này của Dương Vân Hải cũng là sự khiêu khích đối với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Vẻ mặt Dương Vân Hải vẫn bình thản, bước chân không nhanh không chậm tiến lên lôi đài. Dương Vân Hải, ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình. Vừa đứng vững, Ngọc Thiên Tâm đã lạnh lùng nói. Đó cũng là lời ta muốn nói, chỉ có điều, đối tượng là các ngươi. Dương Vân Hải nhìn thẳng vào Ngọc Thiên Tâm, dõng dạc đáp. Ồ khán đài lại một lần nữa xôn xao. Ai cũng nhìn ra được. Chữ các ngươi mà Dương Vân Hải nói là chỉ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Họ bất giác nhớ lại lời đồn do Độc Cô Bác tung ra trước đây, cảm thấy vô cùng hợp lý, hai bên thật sự có thù. Vậy, chuyện gia tộc Lam Điện Phách Vương Long phái người theo dõi để bắt Dương Vân Hải trước đây là thật sao? Trận đấu hôm nay, nếu Dương Vân Hải thắng, đó thật sự là đem mặt mũi của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long ra chà đạp dưới đất. tinh anh do gia tộc Lam Điện Phách Vương Long bồi dưỡng, chỉ có thế này thôi sao? Tốt, ngươi rất tốt. Ngọc Thiên Tâm nghiến răng, hai mắt như phun lửa. Hai bên hành lễ. Trọng tài mặt không đổi sắc, làm như không thấy, hô to một cách chuyên nghiệp. Dương Vân Hải bình tĩnh hành lễ, còn học viện Lôi Đình thì rõ ràng là không tình nguyện. Trọng tài không quan tâm, thấy hai bên đã xong lễ, bèn giơ tay phải lên, ra hiệu chuẩn bị mở võ hồn. Một phút sau, ông ta nhìn hai bên rồi lớn tiếng hô, trận đấu bắt đầu. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Đình chi nộ. Ngọc Thiên Tâm lập tức mở hồn kỹ tăng phúc, xông lên phía trước. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Dực. Trên không, một hồn sư phi hành đã nhanh hơn một bước. Khóe miệng Dương Vân Hải nhếch lên một nụ cười, tay vừa lật, võ hồn Lam Ngân Thảo đã hướng xuống đất, sương trắng lập tức phun ra. Sương rơi xuống đất rồi lan rộng, nhanh chóng bao phủ một khu vực có đường kính 3 mét. Trong quá trình đó, từng cây Lam Ngân Thảo uốn lượn mọc lên, Lam Ngân Thảo sau lưng hắn nhanh chóng kéo dài thành những sợi dây leo. Dưới ánh mắt kinh ngạc của khán giả, những sợi dây leo không ngừng quấn vào nhau, trong nháy mắt đã bện thành một chiếc ghế mây. Hai bên ghế là hai con rắn dây leo thon dài. Rồi người ta chỉ thấy Dương Vân Hải ngồi lên ghế mây, vắt chéo chân, nhìn thẳng về phía trước, cười khẽ nói, chỉ cần có thể khiến ta lùi lại một bước, coi như các ngươi thắng. Má ơi, ngông cuồng thật. Nhưng mà, ta thích. Khán giả lập tức bùng nổ những tiếng reo hò còn cuồng nhiệt hơn. Cuồng vọng. Ngọc Thiên Tâm giận không thể ác, hồn hoàng thứ tư dưới chân sáng lên, một quyền vung ra. Hồn kỹ thứ tư, Lam Điện Thần Long Tật. Hồn kỹ thứ tư, Lôi Ưng. Trên không, đồng đội Lôi Thiên cũng vỗ cánh tung ra hồn kỹ tầm xa. Hồn kỹ thứ tư, Lôi Tác Thần Hoàng. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Võng. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Kích. Hồn kỹ thứ ba các đồng đội còn lại đều tung ra hồn kỹ mạnh nhất của mình, hồng một đòn đánh bại Dương Vân Hải. Bất kể trên không hay mặt đất, Lôi Điện lập tức nhảy múa loạn xạ. Chết tiệt, bão tố nổi lên rồi. Khán giả nhìn mà trợn mắt há mồm. Đám người học viện xếp cũng hơi nghi người, chăm chú quan sát. Tiểu Vũ vung vẩy nắm đấm, miệng la lớn, làm tốt lắm, đánh cho tên đó nằm bò ra cho ta. Ha! Dương Vân Hải cười khẽ, tay phải vỗ vào tay vịn ghế. Vù vù vù trước mặt hắn 2 mét, vô số dây leo trồi lên cuốn lấy nhau, hóa thành một tấm khiên hình thoi cao 2 mét, nghiêng một góc 60 độ. Hai con rắn dây leo hai bên cùng lúc lao ra, cắn về phía con Lôi Ưng trên không. Ầm ầm ầm tiếng nổ liên tiếp vang lên. Cả lôi đài được ánh điện quang chiếu sáng, che khuất cả bóng dáng của Dương Vân Hải. Trong tầm mắt, người ta chỉ thấy rõ vùng Lam Ngân Thảo bị bao phủ bởi biển sét, và con Lôi Ưng trên không đang bị cắn chặt dãy dùa. Vô số hồ quang điện men theo thân rắn dây leo lan xuống dưới. Dù không thấy rõ người, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được Dương Vân Hải chắc chắn đã bị biển sét lan tới. Ánh sáng trắng trong nháy mắt tan đi, tầm nhìn lại trở nên rõ ràng. Đẹp! Khán giả kinh ngạc tột độ. Dương Vân Hải vẫn ngồi vững trên ghế mây, vắt chéo chân, trên người lấp loáng hồ quang điện màu xanh trắng, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Trước mặt hắn, tấm khiên dây leo bị nổ ra một mảng nhỏ vết nứt, nhưng tổng thể không hề hấn gì. Hai con rắn dây leo đã trở về vị trí cũ, không chút tổn hại. Lam Ngân Thảo trên mặt đất vẫn uốn lượn, không một cây nào bị sét đánh hỏng. Mẹ kiếp, võ hồn của Dương Vân Hải còn miễn nhiễm cả sấm sét nữa à, có người xem tắt lưỡi. Cái này Trữ Phong Trí lộ vẻ kinh ngạc. Quay đầu nhìn Hoàng đế Tuyết Dạ đang ánh mắt sáng rực, nhưng cuối cùng không hỏi. Mạnh thật. Đôi mắt đẹp của Ninh Vinh Vinh hơi mở to, bàn tay ngọc ngà khẽ che đôi môi anh đào đang hé mở. Cái này, làm sao có thể? Đường Tam cắn chặt răng, nắm đấm siết lại, trong lòng không muốn tin vào cảnh tượng trước mắt. Vòng tấn công vừa rồi của Học viện Lôi Đình, mỗi đội viên đều đã tung ra hồn kỹ mạnh nhất của mình, vậy mà vẫn không làm Dương Vân Hải bị thương dù chỉ một chút. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương khó coi, nắm đấm cũng siết chặt lại. Ực ực cái này, quá đáng sợ rồi, Mã Hồng Tuấn nuốt nước bọt, sắc mặt thậm chí còn mang theo vẻ hoảng sợ. Trước đây hắn từng đắc tội với Dương Vân Hải. Sao có thể? Đám người học viện Lôi Đình mặt mày khó tin. Đây là đòn tấn công thuộc tính lôi mạnh nhất của các ngươi sao? Thật sự chẳng ra gì cả. Không đau không ngứa. Giọng Dương Vân Hải truyền đến, sự lĩnh ngộ về võ hồn thì lại càng là một mớ hỗn độn. Nói rồi, hắn giơ tay phải lên, ngón giữa và ngón trỏ đan vào nhau chỉ lên trời, hiệp của các ngươi đã kết thúc, vậy thì, tiếp theo là hiệp của ta. Dứt lời, hoa văn vàng trên bề mặt những cây Lam Ngân Thảo xung quanh đồng loạt sáng lên. Đồng tử hắn phát ra ánh vàng, kèm theo những tia sét nhảy múa. Nguyên tố lôi trong phạm vi vài trăm mét lập tức hưởng ứng, không ngừng hội tụ về cơ thể hắn. Xì xì xì trong không khí, những tia sét chợt lóe lên. Phía trên đầu ngón tay phải của hắn, những tia sét vàng cuồn cuộn hội tụ. Cảm nhận cơn thịnh nộ của lôi đình ta đi. Giọng Dương Vân Hải bình tĩnh, vang vọng trong không khí. Má ơi! Có điện trên khán đài, không ít người đột nhiên giật nảy mình như bị điện giật, thậm chí trực tiếp nhảy dựng lên khỏi ghế. Lại có thể ảnh hưởng đến cả khán đài sao? Mọi người há hốc mồm. Võ hồn thuộc tính lôi. Trữ Phong Trí kinh ngạc thốt lên, quay đầu nhìn Tuyết Dạ. Không sai. Tuyết Dạ vuốt râu mỉm cười, võ hồn Lam Ngân Thảo của Dương Đồng Học là võ hồn biến dị, nhưng là biến dị ác tính. Cậu ấy cần không ngừng hấp thu hồn hoàng của hồn thú thuộc tính sinh mệnh để nâng cao cường độ thuộc tính sinh mệnh của võ hồn, nhằm trung hòa ảnh hưởng của thuộc tính lôi. Theo lời Dương Đồng Học, một khi cường độ thuộc tính lôi vượt qua thuộc tính sinh mệnh, cậu ấy rất có thể sẽ tự bạo mà chết. Thì ra là thế. Trữ Phong Trí gật đầu, thuộc tính tương xung, biến dị ác tính, thảo nào tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 0,5. Nói rồi, ông không khỏi tán thưởng, ấy thế mà, Dương Đồng Học không chỉ kịp thời phát hiện, mà còn nghĩ ra cách khắc phục. Hiếm có, thật sự quá hiếm có. Nhìn tình hình của Dương Vân Hải lúc này, chắc là đã giải quyết được khuyết điểm của võ hồn rồi. Tư chất tu luyện đỉnh cấp, võ hồn thuộc tính lôi đỉnh cấp, sức tấn công cực hạn, năng lực khống chế cũng cực mạnh. Chỉ cần thuận lợi tu thành phong hào đấu la, chiến lực tất nhiên sẽ đứng trong nhóm đỉnh cao nhất của giới hồn sư. Tương lai quả là không thể lường được. Mấu chốt là, phẩm hạnh cũng rất tốt. Nghĩ đến đây, ánh mắt ông nhìn Dương Vân Hải ngày càng sáng. Hiện tại trong toàn giới hồn sư, không có ai thích hợp hơn Dương Vân Hải. Đúng là cực kỳ hiếm có. Tuyết Dạ liếc mắt nhìn Trữ Phong Trí, mỉm cười. Đường Tam, thua xa quá rồi, cảm nhận được năng lượng thuộc tính lôi đang bị kích động xung quanh, Cốt Đấu La đứng sau lưng mặt đầy tán thưởng. Song sinh võ hồn thì đã sao? Võ hồn song thuộc tính cũng vô cùng mạnh mẽ, nhất là trong tay Dương Vân Hải, thậm chí còn có phần hơn chứ không kém. Dù sao, với ngộ tính của Dương Vân Hải, cậu ta đủ sức lĩnh ngộ cả hai loại thuộc tính đến cực hạn, một cộng một tuyệt đối không đơn giản chỉ bằng hai. Mà Đường Tam, từ những gì thấy được trước mắt, ngay cả võ hồn Lam Ngân Thảo cũng chưa khai thác hết tiềm năng. Võ hồn biến dị thuộc tính lôi sao? Trên khán đài, trong mắt Đường Hạo lóe lên một tia kinh ngạc, thầm nghĩ, thì ra là vậy, hoa văn vàng trên võ hồn không phải là đặc trưng của việc sắp tiến giai thành Lam Ngân Hoàng, mà là do võ hồn mang thuộc tính lôi. Tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, tương lai tất sẽ trở thành đại địch của Hạo Thiên Tông ta, việc không thể để nó trưởng thành. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn không khỏi lóe lên một tia sát khí. Lại là võ hồn thuộc tính lôi. Ngọc Tiểu Cương cũng lộ vẻ kinh ngạc. Là do thuộc tính tương xung dẫn đến biến dị ác tính sao? Cho nên tiên thiên hồn lực mới chỉ có cấp 0,5. Ông không khỏi đoán thầm. Dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt ông đột nhiên trở nên khó coi. Ông dường như đã biết vì sao Dương Vân Hải lại chấp nhất với việc hấp thu hồn hoàng hệ thực vật. Nắm đấm không khỏi siết chặt, sắc mặt chuyển thành tái nhợt. Có lẽ, ban đầu ta cũng vậy, nếu như, ta cũng có thể kịp thời nhận ra. Có lẽ trong lòng dâng lên nỗi khổ tâm vô tận. Đã quá muộn, tất cả đều đã quá muộn. Lại là võ hồn biến dị thuộc tính lôi. Sắc mặt Đường Tam âm trầm, nắm đấm siết chặt hơn. Lại đang oán trời trách đất sao? Đúng là thầy nào trò nấy, Ninh Vinh Vinh liếc mắt một cái rồi quay đi, tiếp tục chú ý lôi đài, đây là hồn kỹ do Dương Vân Hải tự sáng tạo sao? Nhìn kỹ, quả cầu sét trên đầu ngón tay Dương Vân Hải không ngừng hội tụ, đã ngưng tụ thành một quả cầu sét vàng cực lớn rộng nửa mét, và vẫn đang nhanh chóng mở rộng. Mà thời gian mới chỉ trôi qua vài cái chớp mắt. Tốc độ tụ lực này cũng quá nhanh rồi. Phân tán ra tấn công. Sắc mặt Ngọc Thiên Tâm âm trầm, vừa nói vừa phát động tấn công. Lam Ngân Thảo trên mặt đất xung quanh hắn, chắc là để tiện cho hồn kỹ thứ hai thu thập năng lượng, đòn tấn công của chúng ta không thể bị hắn chặn lại nữa. Còn về quả cầu sét hắn đang ngưng tụ, chú ý né tránh. Các đồng đội xung quanh đều biến sắc, lập tức hiểu ra vì sao Dương Vân Hải lại nói những lời kia. Đó là phép kích tướng, dù bọn họ tấn công từ chính diện. Một người, từ một hướng toàn lực phòng thủ, chắc chắn dễ hơn là phòng bị từ nhiều phía. Chết tiệt. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng tản ra. Hồn kỹ thứ hai, lôi đột. Lôi Thiên đi trước đến đỉnh đầu Dương Vân Hải, hai tay chắp lại, hồ quang điện hội tụ rồi lập tức đẩy ra. Ầm ầm trong tiếng sấm vang dội, một luồng hồ quang điện to bằng cánh tay lập tức bắn ra, nhắm thẳng vào quả cầu sét trên đầu Dương Vân Hải. Bên cạnh Dương Vân Hải, một con rắn dây leo bảo vệ bên cạnh quả cầu sét như đã đoán trước, há miệng cắn một cái. Bùng. Tiếng sấm vang lên, hồ quang điện nổ tung, men theo thân rắn dây leo lan nhanh xuống đất, rồi khuếch tán ra những cây lam ngân thảo xung quanh và biến mất. Hừ. Trữ Phong Trí hai mắt híp lại. Phản ứng này quá nhanh. Chẳng lẽ, Dương Vân Hải có thể thông qua cảm ứng năng lượng thuộc tính lôi trong không khí, từ đó cảm nhận được thời điểm đối thủ tung ra hồn kỹ. Đi. Giữa lúc suy nghĩ, đầu ngón tay Dương Vân Hải khẽ động về phía trước, quả cầu sét trên đầu lập tức bay ra. Hồn kỹ thứ nhất, phóng điện. Một đội viên của học viện Lôi Đình phía trước thấy vậy, giơ tay tung ra một luồng hồ quang điện, định kích nổ quả cầu sét. Thế nhưng, quả cầu sét như có sự sống, lộn một vòng trên không trung né được tia sét, rồi bay thẳng về phía Ngọc Thiên Tâm. Quả cầu sét này lại có thể điều khiển được. Ngọc Thiên Tâm biến sắc. Chết tiệt. Hắn lập tức dừng bước, cơ thể chấn động, tung ra hồn kỹ phạm vi, hồn kỹ thứ hai, Lôi Đình Vạn Quân. Không thể né tránh, quả cầu sét bị hồ quang điện đánh trúng, lập tức nổ tung, cả sân đấu dậy lên một trận bão sấm sét. Ngọc Thiên Tâm ở gần nhất bị đánh bay tại chỗ, rơi bịch xuống đất, mặt úp xuống đất, cắn chặt răng, dường như không thể cử động. Hai đồng đội ở gần cũng bị hồ quang điện vàng lan tới, quỳ sụp xuống đất, mặt lộ vẻ đau đớn, đùi không ngừng run rẩy. Ngay cả Ngọc Thiên Tâm cũng không đỡ nổi. Khán giả nhìn mà ngây người. Chỉ mới ra tay một chút đã không chịu nổi. Võ hồn Lam Điện Phách Vương Long cũng chỉ có trình độ này thôi sao? Giọng nói bình thản của Dương Vân Hải truyền đến. Sắc mặt Ngọc Thiên Tâm lập tức đỏ bừng, hắn giãy dụa bò dậy từ mặt đất. Hừ. Hắn gầm lên một tiếng, Lam Quang chợt bắn ra, lập tức xua tan những tia sét vàng xung quanh. Ngay sau đó, hắn trừng mắt nhìn Dương Vân Hải, chân đạp một cái, lao thẳng tới. Bất coi thường người khác. Vài đội viên còn có thể hành động của học viện Lôi Đình cũng bị chọc giận, cùng nhau xông lên, hồn hoàng dưới chân sáng lên. Hồn kỹ thứ tư, Lam Điện Thần Long Tật. Ngọc Thiên Tâm dẫn đầu gây khó dễ, dùng hết sức vung ra một con cự long điện màu xanh. Hồn kỹ thứ tư, Lôi Ưng. Hồn kỹ thứ ba, ánh sáng lôi điện rực rỡ sáng lên xung quanh cơ thể Dương Vân Hải. Vẫn chưa đủ. Trong mắt Dương Vân Hải lóe lên tia sét, tay phải đột nhiên nắm chặt, miệng khẽ thốt ra. Sấm chớp mưa bão. Dứt lời, nguyên tố lôi quanh thân lập tức bạo động, những tia sét và nhảy múa loạn xạ, năng lượng kinh khủng lấy cơ thể hắn làm trung tâm bùng nổ ra bốn phía. Ầm ầm, các hồn kỹ đánh tới liên tiếp va chạm, phát ra những tiếng nổ chói tai. Ngoại trừ con cự long điện màu xanh do Ngọc Thiên Tâm vung ra, tất cả các hồn kỹ còn lại đều tan vỡ. Lôi quyền. Dương Vân Hải vung tay phải ra, nhắm thẳng vào con cự long điện màu xanh đã trở nên ảm đạm đi nhiều nhưng vẫn đang bay tới. Bốp. Ngay lúc tiếp xúc, không khí như bị nén lại rồi đột ngột nổ tung, con cự long bị đánh sụp tại chỗ thành những tia sét. Năng lượng thuộc tính lôi từ nắm đấm tiếp tục lao về phía trước, nơi nó đi qua, những đám mây sét trong không khí bị kích phát, kết nối với nhau tạo thành những tia sét vàng. Nhìn từ xa, giống như có một tia sét vàng rộng ba ngón tay được bắn ra từ nắm đấm của Dương Vân Hải, xuyên thủng và làm tan rã con cự long. A, ngoại trừ Lôi Thiên đang bay trên trời, tất cả các học viên của học viện Lôi Đình trên sân đều bị cơn bão sét đánh trúng, văng ra ngoài. Sau đó, bịch bịch bịch họ liên tiếp rơi xuống đất, kẻ nằm người quỳ, không ngừng run rẩy, sắc mặt ai nấy đều đau đớn. Phục. Thậm chí có người còn hộc máu tươi. Cái này cũng quá kinh khủng rồi. Các tuyển thủ quan chiến bên ngoài chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Tất cả đều là hồn kỹ tự sáng tạo, mạnh mẽ quá. Hồn kỹ tự sáng tạo tam thập lục liên trảm của mình, thật sự có thể đánh bại Dương Vân Hải sao? Ở phía xa, Phong Tiếu Thiên mặt đầy vẻ cười khổ. Dương Vân Hải lại lĩnh ngộ được nhiều hồn kỹ tự sáng tạo như vậy, Đường Tam cắn chặt răng, cổ chợt đỏ bừng. Thấy được chênh lệch chưa? Không cần ăn kỳ trân, người khác vẫn có thể dựa vào thuộc tính lôi của võ hồn, dựa vào hồn kỹ tự sáng tạo để hành hạ ngươi, Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh lườm Đường Tam một cái, chỉ cảm thấy vô cùng hả giận. Nỗi bực tức vì bị lợi dụng trước đây bỗng nhiên tan biến. Mặt khác, Dương Vân Hải thật sự quá lợi hại. Dương Vân Hải làm sao làm được? Chẳng lẽ có bí quyết gì sao? Ngọc Tiểu Cương mặt đỏ lên, không nhịn được suy nghĩ. Đái Một Bạch sắc mặt hơi tái nhợt, không nói một lời. Bên cạnh, hốc mắt Ngọc Thiên Hằng hơi đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thiên Tâm, chỉ cảm thấy như chính mình đang ở trong hoàn cảnh đó. Dương Vân Hải đang chà đạp tôn nghiêm của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long trước mặt mọi người, nhưng hắn lại chẳng thể làm được gì. Ánh mắt hắn không khỏi dời sang Dương Vân Hải, trong mắt ngập tràn hận ý, tôn nghiêm của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, sau này ta nhất định sẽ đòi lại. Hắn âm thầm thề trong lòng. Trên lôi đài, Dương Vân Hải chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn đám người học viện Lôi Đình, thản nhiên nói, còn chưa chịu thua sao? Bảy người đều mặt mày đỏ bừng vì tức giận, bảy đánh một mà còn bị hành cho ra bả, không ai cam tâm chấp nhận. Ta, còn chưa thua. Ngọc Thiên Tâm loạn choạng đứng dậy. Dương Vân Hải nhìn hắn, trong lòng khẽ động, Ngọc Thiên Tâm, ngươi rất khá, là một hán tử, mạnh hơn Ngọc Thiên Hằng nhiều. Nhưng, trận đấu này, cũng đến lúc kết thúc rồi. Tiếp theo, để tỏ lòng kính trọng, ta sẽ để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nói rồi, hắn nắm chặt hai tay, chậm rãi nâng lên, toàn thân kim quang tràn ngập, trong mắt đột nhiên bắn ra tia sét, bốn hồn hoàng dưới chân liên tiếp sáng lên. Dung hoàng. Trữ Phong trí mắt sáng lên, cơ thể không khỏi hơi nghiêng về phía trước. Hồn kỹ thứ tư, lôi ngục, hự. Theo tiếng hét lớn của Dương Vân Hải, kim quang toàn thân chợt bùng nổ, hóa thành một tầng lồng ánh sáng màu vàng lao nhanh ra xung quanh. Nơi nó đi qua, nguyên tố lôi trong không khí lập tức bị kích phát, hóa thành những tia sét dày đặc nối liền nhau. Cùng lúc đó, bên trong lồng ánh sáng, những điểm kim quang xuất hiện và không ngừng hội tụ năng lượng thuộc tính lôi xung quanh. Đây là kết quả đạt được từ việc khai phá tiến giai hồn kỹ. Không có cả cơ hội phản ứng, đám người học viện Lôi Đình gần như ngay lập tức bị ảnh hưởng, toàn bộ đứng sững tại chỗ, mặt lộ vẻ đau đớn, cơ thể không ngừng run rẩy, ngay cả lời cũng không nói ra được. Một giây sau, ầm ầm ầm ầm những điểm kim quang trong lồng ánh sáng đồng thời nổ tung. Rầm rầm đá vụn bay tứ tung, mặt lôi đài từng mảng lớn nứt vỡ, sụp đổ. Má ơi! Khán giả nhìn mà ngây người, da đầu tê dại. Cái này các tuyển thủ sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ực ực mọi người nuốt nước bọt, đòn tấn công như vậy, thật sự là một hồn tông có thể tung ra được sao? Loại quái vật kinh khủng này, làm sao mà thắng nổi chứ? Tâm trạng tuyệt vọng dâng lên trong lòng mỗi một tuyển thủ dự thi. Nhìn ra xa, lấy Dương Vân Hải làm trung tâm, phạm vi trăm mét xung quanh đã hoàn toàn hóa thành một biển sét vàng. Vô số quả cầu sét đường kính 1 mét lấy kim quang làm lõi nở rộ trong đó, dày đặc, trải rộng khắp mọi ngóc ngách của lồng ánh sáng, tuyệt mỹ mà kinh khủng. Còn các học viên của học viện Lôi Đình đã không còn thấy bóng dáng đâu. Chúng tôi nhận thua. Trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng hét. Không cần lo lắng, ta đã tránh đi yếu hại. Giọng Dương Vân Hải theo sau vang lên. Trọng tài chạy ra xa mới từ trong cơn sững sờ tỉnh lại, nhìn từ góc độ chính diện, 7 người của học viện Lôi Đình đang nằm rải rác trên đống phế tích đầy sét. Da thịt họ đều đỏ bừng, các bộ phận cơ thể thỉnh thoảng co giật, rõ ràng là còn sống. Nhưng, trong hoàn cảnh này, làm sao mà vào khi người ra được? Dường như nghĩ đến điều này, Dương Vân Hải giơ tay phải lên, 7 sợi dây leo từ dưới chân lao ra, cuốn lấy 7 người trên mặt đất, từng người một được cuốn lên và di chuyển đến trước mặt vị đạo sư của học viện Lôi Đình đã chạy đến rìa khu vực sét. Sau đó, hắn trực tiếp thu hồi võ hồn, quay người đi ra khỏi khu vực sét. Học viện Hoàng gia thiên đấu chiến thắng. Trọng tài lúc này tuyên bố. Khán giả lúc này mới hoàn hồn, dõi theo bóng dáng kia, phát ra những tiếng reo hò đinh tai nhức óc. Ai Phong Tiếu Thiên quay đầu nhìn về phía học viện Xí Hỏa, mặt mày ảm đạm. Chỉ với một chiêu này, hắn muốn đánh bại Dương Vân Hải đúng là đang nằm mơ. Muội muội, bỏ đi. Tên này chúng ta thật sự không đánh lại nổi đâu. Phía học viện Xí Hỏa, Hỏa Vô Song cười khổ nói. Hỏa Vũ cắn môi, sắc mặt không cam lòng. Qua, thật có khí chất đàn ông a, tại vị trí của học viện Thiên Thủy, Thủy Nguyệt Nhi mắt sắp hóa thành hình trái tim. Các đồng đội chỉ biết ôm trán. Tại vị trí của học viện Sếp, các đội viên nhìn nhau, ai cũng im lặng, ngay cả Đường Tam cũng có chút trầm mặc. Vô giải, hắn không nghĩ ra được biện pháp nào để phá giải hồn kỹ thứ tư của Dương Vân Hải. Chẳng lẽ, thật sự phải thua sao? Trong lòng dâng lên sự không cam lòng mãnh liệt. Sẽ có, nhất định sẽ có biện pháp, trong một tháng nghỉ ngơi tới phải tận dụng tốt sự dao động tâm tình này. Ngay lúc này, khát vọng sức mạnh trong lòng hắn trở nên vô cùng mãnh liệt. Cùng lúc đó, tại một khu đất trống bên cạnh lôi đài, đội thiên đấu hoàng gia đã tập hợp. Theo quy trình, sau khi vòng loại kết thúc sẽ là lễ trao giải, trao chứng nhận tư cách vào vòng thăng hạng cho 6 đội đứng đầu, toàn bộ quá trình đều diễn ra tại đại đấu hồn trường. Đội trưởng, anh mạnh quá đi mất. Từ hôm nay trở đi, anh chính là thần tượng của Ngự Phong em. Nhân lúc nhân viên công tác còn đang xử lý lôi đài bị hư hại và chưa tuyên bố bắt đầu lễ trao giải, Ngự Phong rất ân cần tiến đến bên Dương Vân Hải để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Dương Vân Hải mỉm cười, cùng các đồng đội lặng lẽ chờ đợi lễ trao giải bắt đầu. Một khắc sau, lôi hồ xung quanh lôi đài chính đã biến mất, đá vụn trên mặt đất cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Tại khu khách quý, người dẫn chương trình bước lên phía trước, tay cầm hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, giọng nói sang sảng. Tiếp theo, xin mời đội ngũ của học viện xếp hạng thứ 6 dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác tiến đến vị trí chỉ định. Nghe tiếng, Dương Vân Hải, người đã chuẩn bị sẵn sàng dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, liền dẫn đầu bước lên. Với tư cách là đội trưởng của chiến đội đạt thành tích toàn thắng và xếp hạng nhất trong vòng loại, hắn đương nhiên phải dẫn dắt đội đi ở phía trước nhất. Theo sau là 4 học viện Nguyên tố Thần Phong, Xí Hỏa, Thiên Thủy, Lôi Đình và học viện Sếp. Đáng chú ý là, các đội viên của học viện Lôi Đình vì bị thương nên không có mặt, người lĩnh đội sẽ thay họ nhận chứng nhận và phần thưởng. Đầu tiên, xin mời đại diện học viện Hoàng gia thiên đấu lên đài theo tiếng của người dẫn chương trình, phía trước khán đài chính, Viết Dạ, Trữ Phong Trí và Sa Rác 3 người bước lên. Dương Vân Hải dẫn Độc Cô Nhạn lên đài đầu tiên, nhận lấy chứng nhận tư cách và phần thưởng. Sau đó là đại diện của các học viện xếp hạng thấp hơn. Không lâu sau, phần thưởng đã được trao xong, đại diện các học viện trở về đội ngũ của mình. Người dẫn chương trình lui xuống, nhường lại sân khấu cho Tuyết Dạ. Hoàng đế với vẻ mặt ôn hòa, bắt đầu phát biểu. Đầu tiên, ta xin chúc mừng các ngươi và với tư cách là đội trưởng và đội phó của các đội, ta quyết định phong cho các ngươi tước vị tử tước, các học viên dự thi khác sẽ được phong tước vị nam tước. Sau khi các ngươi tốt nghiệp, đất phong của các ngươi sẽ được phân phối thống nhất. Cánh cửa của Hoàng thất đế quốc cũng sẽ luôn rộng mở chào đón các ngươi. Bệ hạ, cái này không được đâu. Sa Rác đột nhiên xen vào, sắc mặt có chút khó coi. Sau một hồi tranh cãi, Tuyết Dạ tiếp tục bài phát biểu, nếu như trong các ngươi có đội nào giành được thắng lợi cuối cùng trong giải đấu hồn sư, tước vị của toàn đội sẽ được thăng thêm một bậc, đồng thời, tiền tố của học viện sẽ được thêm hai chữ hoàng gia và nhận được sự tài trợ của đế quốc. Dương Vân Hải lặng lẽ lắng nghe, cho đến khi Tuyết Dạ nói xong và cùng một đám quan lớn rời đi. Không nán lại lâu, hắn dẫn dắt các đồng đội trực tiếp rời khỏi đại đấu hồn trường, trở về khách sạn. Vòng loại đã kết thúc, tin là mọi người trong khoảng thời gian này cũng đã có thu hoạch. Trong một tháng nghỉ ngơi sắp tới, mọi người cần củng cố thật tốt, tận dụng thời gian này để rà soát lại thiếu sót, phấn đấu tiến thêm một bước. Dương Vân Hải đảo mắt nhìn các đồng đội, nói. Vì thế, ta chỉ cho mọi người nghỉ 3 ngày, 3 ngày sau, trở về học viện bắt đầu huấn luyện chuyên biệt nhắm vào những điểm yếu của bản thân. Vâng, đội trưởng. Mọi người đồng thanh gật đầu. Một bên khác, học viện Stress. Thưa thầy, có chuyện con muốn xin ý kiến của thầy. Đường ta một mình tìm đến Ngọc Tiểu Cương. Con nói đi. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu. Thưa thầy, là thế này ạ, Đường Tam cung kính nói, lần trước ở rừng Lạc Nhật hấp thu hồn hoàng thứ tư, không phải con đã dùng bát chu mâu hấp thu độc tố trong thi thể của con độc quả phụ sao? Sau khi về, con phát hiện bát chu mâu của mình dường như đã tiến hóa. Tiến hóa? Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc. Đúng vậy ạ, Đường Tam gật đầu, ngay cả kịch độc chứa bên trong cũng trở nên mạnh hơn, dường như đã biến dị. Bát chu mâu của Tiểu Tam sinh ra từ nhân diện ma chu, chẳng lẽ đã kế thừa năng lực thôn phệ. Độc tố biến dị, hẳn là do hấp thu độc tố của nhiều loại hồn thú, kết hợp lại mà thành. Ngọc Tiểu Cương lập tức đoán ra. Ngay sau đó, dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt ông ngưng lại, hỏi, Tiểu Tam, trước đây khi con dùng bát chu mâu hấp thu kịch độc trong cơ thể độc quả phụ, có hấp thu thêm năng lượng nào khác không? Đường ta mặt không đổi sắc, không chút do dự trả lời, còn có thể hấp thu hồn lực để bổ sung tiêu hao, nhưng con chưa bao giờ dùng qua. Dù sao cũng là hồn lực từ bên ngoài, con lo sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho cơ thể. Có ảnh hưởng hay không, hắn chẳng lẽ không biết. Qua những lần thử trước đây, năng lượng được bát chu mâu tinh lọc vô cùng tinh khiết, sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho hắn. Tiểu Tam, suy nghĩ này của con là đúng. Ngọc Tiểu Cương lộ vẻ vui mừng, trịnh trọng nói, Tiểu Tam, con phải nhớ kỹ, nếu không phải lúc nguy hiểm đến tính mạng, tuyệt đối không được dựa vào năng lực thôn phệ của bát chu mâu để hồi phục hồn lực. Càng không được dùng nó để phụ trợ tu luyện. Ông không hy vọng đệ tử của mình biến thành một tên tà hồn sư bị người người căm ghét. Nhưng, chắc là sẽ không, tâm tính của đệ tử ông là Đường Tam xưa nay vốn vững vàng, trưởng thành. Huống chi, thiên phú cực cao, lại có song sinh võ hồn, chỉ cần tu luyện từng bước, tương lai thành tựu phong hào đấu la có thể nói là chắc như đinh đóng cột, căn bản không cần phải đi đường tắt. Đồ Nhi hiểu rõ. Đường Tam trịnh trọng gật đầu, tu luyện quan trọng ở chỗ từng bước một, không hề có con đường tắt nào cả. Ngoại vật chung quy cũng là ngoại vật, quá ỷ lại sẽ chỉ khiến mình dần mất đi trái tim của cường giả. Tâm cảnh có thiếu sót, tất nhiên thành tựu sẽ có hạn. Đạo lý đơn giản như vậy, Đồ Nhi sao lại không hiểu? Đương nhiên, cũng phải xem là ai. Sống hai đời, ý chí của hắn đã sớm kiên định, sao có thể bị ngoại vật ảnh hưởng? Hơn nữa, sức mạnh và năng lực chưa bao giờ có đúng sai, mấu chốt nằm ở người sử dụng, là kẻ lòng đầy dơ bẩn dùng vào đường tà đạo, hay người mang chính nghĩa dùng để phò trợ chính đạo. Điểm này, xuất thân từ đường môn như hắn sao lại không biết? Ở kiếp trước, độc và ám khí luôn bị những kẻ tự xưng là người trong chính đạo coi là tiểu đạo ác độc, nhưng sự thật thì sao? Những kẻ được gọi là người trong chính đạo, sau lưng làm chuyện xấu có ít đi không? Ngược lại, đường môn của họ, đi trong bóng tối trừng trị cái ác, dương danh cái thiện, đã làm biết bao nhiêu chuyện tốt. Chính là lý lẽ này. Ngọc Tiểu Cương mỉm cười, tiếp tục nói, Tiểu Tam, mục đích con đến đây ta đã đoán được rồi. Lát nữa ta sẽ đi nói với cô Liễu Nhị Long của con, để cô ấy đưa con đến một khu rừng hồn thú gần đây săn giết hồn thú thuộc tính độc cho con hấp thu độc tố, hai người các con đêm nay xuất phát luôn đi. Vòng loại vừa kết thúc, trong thành thiên đấu đang rồng rắn lẫn lộn, đây chính là thời cơ tốt để con rời khỏi thành thiên đấu mà không bị ai để ý, về phía chiến đội, ta ta sẽ giải thích là con đang bế quan. Phần thưởng đầu hồn cốt của quán quân giải đấu hồn sư không nghi ngờ gì là cực kỳ thích hợp với đệ tử của ông, nhưng muốn giành được quán quân thì không dễ. Lúc này, tăng thêm một phần thực lực là có thêm một phần chắc chắn. Tình huống đặc biệt, cần đối xử đặc biệt. Hồn thú mà thôi, vốn là tử địch của nhân loại, giết thì đã giết. Huống chi, một tháng cũng giết không được bao nhiêu hồn thú. Cảm ơn thầy. Đường Tam gật đầu, lại nói, thưa thầy, vậy con về tu luyện đây. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, nhìn Đường Tam rời đi. Cung điện Hoàng gia Thiên Đấu, phòng tắm của Phủ Thái Tử. Thiên Nhận Tuyết tựa lưng vào bồn tắm, làn da trắng như tuyết ửng hồng, từng giọt nước bò đầy trên vai và cổ. Ngón tay ngọc ngà như rễ hành khẽ gạt những cánh hoa, mặt nước trước người khẽ gợn sóng, tạo nên những bóng ảnh nhấp nhô, miệng nàng phát ra tiếng thì thầm, giọng vừa ngự tỷ vừa trong trẻo, không ngờ, thực lực của Dương Vân Hải lại mạnh đến thế. Kể từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên nàng nảy sinh cảm giác tự ti. Mang trong mình võ hồn thiên sứ 6 cánh, tiên thiên hồn lực cấp 20, suốt một thời gian dài, nàng vẫn luôn cho rằng mình là đỉnh cao của thế hệ, không ai sánh bằng. Nhưng hôm nay xem ra, nàng không thể không thừa nhận, ở cùng độ tuổi, luận về chiến lực nàng không phải là đối thủ của Dương Vân Hải. Quá mạnh, nhất là sự lĩnh ngộ về võ hồn, sự khai phá năng lực của võ hồn, trước đây chưa từng thấy. Đừng nói là cùng tuổi, ngay cả nàng hiện tại, cũng không thể so sánh với hắn về mặt lĩnh ngộ võ hồn. Thậm chí, nàng, một người đã ở cảnh giới hồn đế, cũng không thể không thừa nhận, nàng không có tự tin có thể vô hại đỡ được hồn kỹ thứ tư mà Dương Vân Hải tung ra hôm nay. Trong chốc lát, nàng không khỏi chìm vào im lặng. Một lúc sau, đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên mở ra, ánh mắt lấp lánh, nhưng, như vậy mới có ý nghĩa, không phải sao? Nếu có thể thu phục hắn về dưới trướng mình, nữ nhân kia, chắc chắn sẽ không vui. Ngày mai liền đi bái phỏng một chuyến vậy. Đội thiên đấu hoàng gia giành được thành tích hạng nhất vòng loại, với tư cách là thái tử của đế quốc, ta nên đến thăm hỏi mới phải. Tin rằng, Tiết Dạ cũng rất muốn thấy ta thân cận với Dương Vân Hải, lôi kéo hắn về phục vụ cho đế quốc. Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, mái tóc vàng như thác nước, gợn sóng nhấp nhô. Vòng loại vừa kết thúc, đêm ở thành thiên đấu vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là các chúng ăn chơi như Thiên Thượng Nhân Gian, Di Hồng Viện, Tiêu Tương Quán, hay các khu phố ẩm thực. Những khán giả đến xem trận đấu, các tuyển thủ của các học viện đều đang dạo chơi trong đó. Đèn đuốc chiếu sáng cả bầu trời, tiếng huyên náo vang vọng khắp các con phố, một cảnh tượng phồn hoa. Chính là nương theo sự phồn hoa này, Liễu Nhị Long sau khi cải trang đã cùng Đường Tam lặng lẽ rời khỏi thành thiên đấu. Mập, ngươi muốn chết sao? Trên con đường lớn bên ngoài Di Hồng Viện, Đái Một Bạch liếc nhìn Mã Hồng Tuấn đang không ngừng liếc ngang liếc dọc những cô gái có thân hình bốc lửa đi qua, nheo mắt nói, sau này còn như vậy, đừng có đi với lão tử, để khỏi lỡ không chú ý mà đắc tội với ai, hại lão tử chết lúc nào không hay. Hồng Tuấn, kiềm chế chút đi. Oscar tiếp lời, bây giờ thành thiên đấu toàn là hồn sư, lỡ không cẩn thận chọc phải kẻ nào hung ác, không chừng đang đi nửa đường bị người ta chặn lại, ngươi quên lần trước chúng ta đã xử lý bọn Bất Nhạc như thế nào rồi sao? Mã Hồng Tuấn mở trên người rung lên, vội vàng quay đầu lại, bước nhanh về phía trước, đi đi đi lão thái, Thiên Hằng ca, hôm nay tiểu đệ dẫn các huynh đi mở mang tầm mắt. Cùng lúc đó, tại sơn cốc của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhân lúc đêm tối đến thăm. Gặp qua lão sư. Chu Trúc Thanh cung kính hành lễ. Quỷ Đấu La mỉm cười, Cúc Đấu La ở bên cạnh đã lên tiếng trước, trong mắt tràn đầy sự hài lòng, đồ nhi, làm tốt lắm. Trận chiến hôm nay, đợi khi tin tức truyền về gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, đám lão già đó tuyệt đối sẽ hận ngươi thấu xương. Như vậy không phải vừa đúng ý sao? Độc Cô Bác thản nhiên nói, sớm đến sớm giải quyết, cũng đỡ lãng phí thời gian của chúng ta. Lão sư, sư thúc, hai người ngồi trước đi ạ. Dương Vân Hải mỉm cười, con vừa hay có chuyện muốn nói với các vị. Hai người gật đầu, đi đến trước bàn ngồi xuống, rồi chỉ thấy Dương Vân Hải khẽ gọi vào không khí. Ngân Nga, ra đi. Dứt lời, bên cạnh hắn lam quang chiếu rọi, Ngân Nga lấp lánh hiện thân, khẽ cúi đầu, có vẻ hơi rụt rè. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn đều giật mình, vẻ mặt như gặp quỷ. Biến ra người sống, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến. Sao mà quen thế nhỉ? Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lộ vẻ nghi hoặc. Xin quá, Độc Cô Nhạn trên dưới dò xét. Tiểu Hải, vị này là... Độc Cô Bác há to miệng, không khỏi hỏi. Linh hồn của Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm, chúng tôi đã kết thành bạn lữ. Dương Vân Hải thản nhiên trả lời. Độc Cô Bác, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La cùng lúc quay đầu nhìn Dương Vân Hải, mặt lộ vẻ chấn kinh. Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm, đây không phải là... Dương Vân Hải khẽ gật đầu, giải thích, thực ra, trước đây con có thể nhanh chóng thăng cấp hồn tôn, không phải là vì đã dùng kỳ trân gì, đó đều là lời bịa đặt. Nguyên nhân thật sự là trong một lần du ngoạn, con đã vô tình phát hiện một hang động hắn kể lại một cách ngắn gọn. Sau khi hấp thu hồn cốt, vì dẫn xét tu luyện, linh hồn của Ngân Nga đang ngủ say trong đó bị thương nặng, ký ức hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại linh hồn nguyên bản. Sau này, con may mắn dùng được kỳ trân, ý thức của Ngân Nga mới có thể hồi phục ở chung lâu ngày, chúng con đã kết thành bạn lữ. Nói đúng ra, Ngân Nga bây giờ đã không còn là Lam Ngân Hoàng trước kia, mà là một thực thể linh hồn độc lập mới sinh. Giỏi, đồ nhi của ta. Cúc Đấu La hồi lâu mới tỉnh lại. Ký sinh trong hồn cốt, cho nên không thể đuổi ra. Thảo nào phải phát triển thành quan hệ bạn lữ. Quỷ Đấu La lý trí phân tích, như có điều suy nghĩ. Vậy thì, Tiểu Hải, từ một góc độ nào đó mà nói, coi như là cha dượng của Đường Tam. Trong đầu Độc Cô Bác đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Vậy thì, lúc trước Ngân Nga đã thấy hết cả rồi. Sắc mặt Độc Cô Nhạn hơi đỏ, lườm Chu Trúc Thanh một cái. Chu Trúc Thanh mặt không đổi sắc, tim đập có chút nhanh hơn. Khụ khụ, nếu là bạn lữ của Tiểu Hải, vậy chính là người một nhà. Độc Cô Bác hoàng hồn trước tiên, ngồi thẳng lại rồi mỉm cười nói. Ngân Nga, sau này cứ gọi ta một tiếng Độc Cô Gia Gia là được. Độc Cô Gia Gia. Ngân Nga lập tức gọi, rồi lại quay người nhìn về phía Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, giòn tan hành lễ. Tốt tốt tốt, Cúc Đấu La mặt mày tươi cười. Quan tâm cô ta có phải hồn thú 10 vạn năm hay không làm gì, bây giờ là con dâu của đồ đệ mình, đột nhiên có chút thấu hiểu thông cảm cho Đường Hạo. Còn về hồn cốt 10 vạn năm, ông ngược lại không có ý nghĩ gì. Dưới gối lại không có con, trong lòng ông sớm đã coi Dương Vân Hải, đệ tử thân truyền duy nhất này như con ruột. Con trai có được hồn cốt 10 vạn năm, ông vui mừng còn không kịp, sao lại nảy sinh ý đồ xấu. Hơn nữa, đồ đệ là một người phúc hậu, sau này trưởng thành tuyệt đối sẽ không quên ông thầy này. Tư chất tốt, lại có hồn cốt 10 vạn năm trợ lực, sau này thành tựu cực hạn đấu la cấp 99 là có hy vọng rất lớn. Có đệ tử thực lực như vậy che chở, ông dù sau này tu luyện không đến cấp 99 cũng không sao. Đệ tử trở thành là được, vẫn có thể đi ngang trong đại lục. Cái gì Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu, đều phải đứng sang một bên cho ta. Tiểu Hải, đối với Ngân Nga, sau này ngươi có dự định gì không? Dù sao, hình thái hiện tại của cô ấy Quỷ Đấu La, người theo trường phái thực tế, đột nhiên lên tiếng. Về vấn đề tái tạo nhục thân cho Ngân Nga, con đã có vài ý tưởng. Dương Vân Hải nghiêm mặt nói, trong đó có một hướng giải quyết, có chút quan hệ với Hoàng Thất Thiên Đấu. Lão sư, sư thúc, Hải Thần Đảo, chắc hẳn hai vị đã từng nghe qua. Tất nhiên rồi. Cúc Đấu La lập tức nói, Võ Hồn Điện trước kia từng điều động 2.000 hồn sư đến để thu phục, kết quả thất bại thảm hại. Theo báo cáo, Hải Thần Đảo thờ phụng Hải Thần, đồng thời cũng là nơi truyền thừa của Hải Thần. Đại cung phụng ba tái tây là một cực hạn đấu la cấp 99. Nói đến đây, ông kinh ngạc, vội nói, đồ nhi, ngươi không phải là muốn đi truyền thừa vị trí Hải Thần chứ? Nếu có thể thành thần, giúp Ngân Nga tái tạo nhục thân, nghĩ chắc không thành vấn đề, dù sao cũng là thần. Nhưng, thành thần, đâu có đơn giản như vậy. Dương Vân Hải lắc đầu, Hải Thần, là thần có liên quan đến biển cả, rõ ràng không liên quan đến võ hồn của con. Ngược lại, võ hồn của Nhạn Tử thì không xung đột. Cho nên, con muốn để Nhạn Tử sau này đi thử xem. Mặc dù kiếp trước hắn không mấy quan tâm đến Hải Thần, kẻ luôn gian lận giúp Đường Tam, nhưng cơ hội thành thần bất tử, hắn vẫn thấy rất thơm. Dù Độc Cô Nhạn không thành, để các cô vợ đi ké thần ban cho hồn hoàng cũng tốt. Dù sao, hồn thú hơn 10 vạn năm trên đại lục thật sự khó tìm. Còn về phần mình, hắn đã sớm có dự định khác. Độc Cô Nhạn lập tức hơi sững sờ, quay đầu lại, a em. Việc này có thành được không? Độc Cô Bác cũng kinh ngạc, vì tin tưởng Dương Vân Hải nên trực tiếp hỏi kết quả. Thử một lần thì đã sao, dù sao cũng không mất mát gì. Dương Vân Hải nhún vai, hơn nữa, chúng ta lại không phải đến Hải Thần Đảo gây sự, nghĩ chắc người ở đó sẽ không quá khó xử. Cùng lắm thì đi một vòng rồi về, coi như đi du lịch. Được thôi. Độc Cô Bác gật đầu, nhưng, Tiểu Hải, cái này thì có quan hệ gì với Hoàng Thất Thiên Đấu? Lần trước đi đến đại đấu hồn trường ở thành Hãng Hải để huấn luyện, giữa đường con có nghe được một tin tức. Dương Vân Hải trả lời, quốc bảo của đế quốc Thiên Đấu, gọi là Hãng Hải Càn Khôn Tráo, nghe nói đến từ thành Hãng Hải, và cũng có chút quan hệ với Hải Thần Đảo. Có thể được Hoàng Thất Thiên Đấu coi là quốc bảo, con cảm thấy không chỉ đơn giản là có chút quan hệ. Nếu có được nó, tương lai đến Hải Thần Đảo, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Cái này ta lại biết, nhưng, ta nhớ, thứ đó không phải là một kiện hồn đạo cụ sao? Độc Cô Bác tiếp lời, nghe nói diệu dụng vô tận, Hoàng Thất Thiên Đấu cực kỳ quý trọng, chưa từng cho người ngoài xem, tên tuyết giả đó e là sẽ không dễ dàng giao ra. Cho nên con định để Thiên Nhận Tuyết giúp đỡ, theo phương thức hợp tác. Dương Vân Hải gật đầu. Đây cũng là một cách, ngoài Tuyết Dạ ra, người có cơ hội tiếp xúc được nó nhất hẳn là cô ta. Độc Cô Bác gật đầu. Đồ Nhi, con định làm thế nào? Cúc Đấu La hỏi, dựa vào sự hiểu biết của ta về Thiên Nhận Tuyết, chuyện này e là không dễ dàng như vậy. Con định sau giải đấu hồn sư sẽ để thầy và sư thúc cùng con rời khỏi Võ Hồn Điện. Dương Vân Hải nói. Từ tình hình hiện tại mà xem, trước khi giải đấu hồn sư kết thúc, bất kể là gia tộc Lam Điện Phách Vương Long hay Đường Hạo, chắc sẽ không tùy tiện ra tay với con. Dù sao, hiện tại đang là giải đấu hồn sư, với biểu hiện của con trên sân đấu, ắt sẽ bị nhiều thế lực chú ý, gần nhất có Hoàng Thất Thiên Đấu và Thất Bảo Lưu Ly Tông, bên cạnh còn có Độc Cô Gia Gia che chở, không có thời cơ tốt để ra tay. Ngay cả chúng ta, bây giờ cũng không tiện hành động. Độc Cô Bác gật đầu, Tiểu Hải nói không sai, thời điểm này, dù là gia tộc Lam Điện Phách Vương Long hay Đường Hạo, hoặc là chúng ta, đều không nên hành động. Tiểu Hải gần đây danh tiếng quá lớn, thế lực theo dõi nó tuyệt đối không ít, ra khỏi cửa là toàn mắt. Chính xác. Cúc Đấu La cũng gật đầu. Dương Vân Hải tiếp tục, mà sau khi giải đấu hồn sư kết thúc, muốn đối phó gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Đường Hạo, con tuyệt đối không thể ở lại thành Võ Hồn. Mà quay về thành Thiên Đấu, lão sư, thầy và sư thúc e là không tiện tìm lý do đến đây thường trú. Nếu không có gì bất ngờ, sau giải đấu, Bỉ Đông chắc chắn sẽ lấy lý do đảm bảo an toàn cho con để yêu cầu con ở lại thành Võ Hồn, thậm chí còn để con công khai thân phận Võ Hồn Điện, thuyết phục Độc Cô Gia Gia gia nhập. Dù sao, Nhạn Tử bây giờ đã ở cùng với con. Đứng ở góc độ của Bỉ Đông, thời cơ đã chín mùi. Thảo nào Cúc Đấu La trước đây lại đưa phương thuốc cho Gia Gia, tình cảm không chỉ là việc tư, mà còn là công việc nữa, Độc Cô Nhạn thầm nghĩ. Đối với việc này, con có thể trả lời là về thành Thiên Đấu xử lý xong việc vặt trước, tạm thời kéo dài. Dương Vân Hải tiếp tục, nhưng chung quy không lâu dài, sau đó ắt sẽ bị Bỉ Đông thúc giục. Hơn nữa, thời gian kéo càng lâu, càng khiến Bỉ Đông bất mãn. Nói không chừng, Bỉ Đông còn cho rằng con đã đầu phục Thiên Nhận Tuyết. Vì vậy, rời khỏi Võ Hồn Điện là cách giải quyết đơn giản và hiệu quả nhất. Lý do cũng đầy đủ, cống hiến nhiều năm và hồi báo không tương xứng. Vì bất mãn mà rời đi, đủ để người ngoài tin phục. Quỷ Đấu La mắt sáng lên. Cho nên, Tiểu Hải, ý của ngươi là, bề ngoài rời khỏi Võ Hồn Điện, tỏ ra bất mãn mãnh liệt với Võ Hồn Điện. Ngầm tìm Thiên Nhận Tuyết hợp tác, ví dụ như, gia nhập Cung Phụng Điện, ủng hộ cô ta lên ngôi Hoàng Đế Thiên Đấu. Chỉ cần có thể khiến Tuyết Dạ tin rằng chúng ta thật lòng rời khỏi Võ Hồn Điện, vậy thì, có ta và lão sư của ngươi, cộng thêm Độc Cô Gia Gia của ngươi đi theo ngươi ủng hộ Thiên Nhận Tuyết. Trữ Phong Trí lại là lão sư của Thiên Nhận Tuyết, điều này đại diện cho sự ủng hộ của toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Như thế, Thiên Nhận Tuyết sẽ có 5 vị phong hào đấu la ủng hộ. Không sai. Dương Vân Hải gật đầu, dưới tình huống này, Tuyết Dạ sẽ không có lựa chọn nào khác, các đại thần cũng vậy. 5 phong hào đấu la ủng hộ, ai nhảy ra phản đối, đó chính là muốn chết. Độc Cô Bác gật đầu, mặt khác, chỉ cần lão quan và lão quỷ giống như ta trở thành khách khanh của hoàng thất, đối với Tuyết Dạ mà nói, đó cũng là thủ đoạn tốt nhất để kiềm chế Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mà muốn thúc đẩy cục diện này, chỉ có Thiên Nhận Tuyết, người có quan hệ tốt với Tiểu Hải, mới có thể làm được. Xem ra cần phải đi tìm Trữ Phong Trí phối hợp diễn một màn, có Trữ Phong Trí ở bên vận hành, việc này sẽ càng ổn. Nhưng, làm thế nào để Thiên Nhận Tuyết tin tưởng, đó là một vấn đề. Độc Cô Bác lại nói, dù sao, trong mắt người ngoài, các ngươi đã hoàn toàn rời khỏi Võ Hồn Điện. Miệng nói gia nhập Cung Phụng Điện cùng Thiên Nhận Tuyết, có thừa nhận hay không chẳng phải chỉ là một câu nói sao. Nếu giữa chừng cảm thấy Thiên Nhận Tuyết người này không đáng tin cậy, không thừa nhận đã gia nhập Cung Phụng Điện là xong. Dù sao người cũng đã ở thành Thiên Đấu rồi, người có thể làm gì ta? Cho nên, trong mắt Thiên Nhận Tuyết, đây quả thực là tay không bắt sói, còn có thể gây nguy hiểm cho bản thân cô ta. Độc Cô Bác tổng kết, làm thế nào để thiết lập lòng tin, là một vấn đề. Các người như vậy, làm ta trông có vẻ không thông minh lắm. Cúc Đấu La nghe mà ngẩn người. Về điểm này, con sẽ cho Thiên Nhận Tuyết một lý do mà cô ta tuyệt đối không thể từ chối. Một lý do khiến cô ta bằng lòng hợp tác, và đem Hãn Hải Càn Khôn Tráo ra làm con bài mặt cả. Dương Vân Hải tiếp lời, lòng bàn tay lướt qua bên hông, lấy ra một đóa hoa nhỏ màu đỏ đặt lên bàn. Màu gà phượng hoàng quỳ. Cúc Đấu La mắt lập tức nhìn thẳng. Khá lắm Tiểu Hải, lại dám giấu hàng riêng, Độc Cô Bác cũng hai mắt hơi trừng, lập tức hiểu ra mình trước đây đã bị Dương Vân Hải qua mặt, đối phương có hồn đạo cụ trữ vật sống, và đã nhân cơ hội luyện dược để lén giấu kỳ trân. Nhưng, vừa nghĩ đến đối phương bây giờ đã là cháu rể của mình, lại còn rất phúc hậu giúp mình và cháu gái tìm được kỳ trân thích hợp nhất, ông liền bình thường trở lại. Thậm chí còn cảm thấy Dương Vân Hải đủ thông minh, có đồ tốt, ai mà không muốn giữ lại cho mình. không hổ là cháu rể của ta, hữu dũng hữu mưu có nguyên tắc. Trong lòng ông rất vui mừng. Cái này gọi là màu gà phượng hoàng quỳ. Có công dụng gì? Ông không khỏi hỏi. Là tiên phẩm kỳ trân loại bổ dưỡng, có thể đại bổ thuần dương. Thích hợp nhất cho hồn sư thuộc tính hỏa, ăn vào không chỉ có thể tăng mạnh hồn lực, mà còn có thể tôi luyện tạp chất trong cơ thể, cải thiện tư chất tu luyện, nâng cao cường độ thuộc tính hỏa của võ hồn. Cúc Đấu La giải thích. Nhưng mà, Thiên Nhận Tuyết mà dùng thì ông liếc mắt nhìn đồ đệ mình, rồi lại liếc Độc Cô Bác. Độc Cô Bác vừa định hỏi thì lập tức im bặt. Võ hồn của Thiên Nhận Tuyết là thiên sứ sáu cánh, nắm giữ hai loại thuộc tính thần thánh và hỏa diễm. Con đoán, cốc tiên phẩm này hẳn sẽ rất có ích. Dương Vân Hải tiếp lời. Mặt khác, có thiên đạo lưu ở đó, Thiên Nhận Tuyết hẳn sẽ hiểu chúng ta không dám làm gì cô ta. Có cơ sở này, lại thêm gốc kỳ trân này, con nghĩ Thiên Nhận Tuyết không có lý do gì để từ chối. Thì ra đồ đệ không biết à, cũng phải, trong sách ta đưa không có viết. Cúc Đấu La khẽ gật đầu, đó là đương nhiên, đây là thứ có thể khiến võ hồn thiên sứ sáu cánh của cô ta tiến thêm một bước, nếu đại cung phụng biết, tuyệt đối sẽ tự mình đến cướp. Thần vật như vậy, chúng ta vốn không cần lấy ra để cho kẻ địch, nhưng lại lấy ra, đủ thấy thành ý. Hơn nữa, sau khi trải nghiệm dược hiệu của kỳ trân, Thiên Nhận Tuyết nhất định sẽ càng coi trọng Tiểu Hải, Nhạn Nhạn, những người bề ngoài đã dùng qua kỳ trân, và cả tiềm lực của ta. Độc Cô Bác tiếp lời, như vậy, cô ta chỉ có thể toàn lực lôi kéo, tuyệt đối sẽ không khinh thường như Bỉ Bỉ Đông. Dùng một gốc kỳ trân, đổi lấy việc độc lập khỏi võ hồn điện, không bị nhắm vào, lại thêm một kiện trấn quốc chi bảo liên quan đến thần, cũng không quá thiệt. Mặt khác, dù Thiên Nhận Tuyết có dùng kỳ trân, muốn trưởng thành đến trình độ của thiên đạo lưu, còn sớm lắm. Nói không chừng, còn bị Tiểu Hải vượt mặt. Dù sao, Tiểu Hải cũng không có chính vụ vướng bận. Cho nên nói, với thiên phú của Thiên Nhận Tuyết, không chịu tu luyện mà lại đi làm nội gián, thật khiến người ta khó hiểu. Có lẽ, là không muốn ở võ hồn điện nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, và cũng là dỗi, muốn ở bên ngoài võ hồn điện lập nên sự nghiệp để tranh đấu với Bỉ Bỉ Đông. Dương Vân Hải thầm nghĩ, sắc mặt không đổi, khẽ gật đầu, còn một điểm nữa, con cũng cân nhắc đến việc cốc kỳ trân này giữ lại cũng không dùng được. Dù sao, trong chúng ta cũng không có ai sở hữu võ hồn thuộc tính hỏa. Hơn nữa, cũng đã dùng qua kỳ trân rồi. Cũng phải, giữ lại cũng là giữ lại, không bằng dùng vào chỗ cần dùng, tranh thủ lợi ích tối đa. Cúc Đấu La gật đầu, lại nói, đồ nhi, bên cạnh Thiên Nhận Tuyết có hai phong hào đấu la bảo vệ, để tránh bất trắc, lúc đó bàn chuyện hợp tác ta cũng đi cùng nhé. Hoặc, để Độc Cô gia gia của con đi cùng cũng được. Tim Độc Cô Bác lập tức đập thót một cái, liếc mắt nhìn ông ta. Cúc Đấu La vẫn giữ vẻ mặt đứng đắn. Cũng tốt. Dương Vân Hải gật đầu, thu lại tiên thảo. Sau đó, hắn tháo hồ lô ngọc bích bên hông đưa đến trước mặt Độc Cô Bác, nghi mặt nói, gia gia, trừ màu gà phượng hoàng quỳ ra, đều trồng lại cả đi à. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn về phía Cúc Đấu La. Lão sư, thầy cũng đi cùng đi à. Độc Cô Bác gật đầu, đưa tay nhận lấy. Kiến thức về kỳ trân của Tiểu Hải là do Cúc Đấu La dạy, rõ ràng, đây là muốn nhân cơ hội này để Cúc Đấu La cũng dạy cho mình những kiến thức liên quan đến kỳ trân. Điểm này, chỉ có Cúc Đấu La mới có thể quyết định. Làm đệ tử, Dương Vân Hải không thể vượt mặt lão sư mà đi dạy bậy. Chứ không giống như hai cái miệng Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Tiểu Cương, cái gì cũng tự tác chủ trương nói ra ngoài. Cúc Đấu La cũng lòng dạ sáng tỏ, ánh mắt có chút nóng rực nhìn vào hồ lô ngọc bích. Xem ra, Độc Cô Bác nuôi không ít kỳ trân a. Đi thôi, lão quan, ta dẫn ngươi đi kiến thức một chút cái gì gọi là cảnh tượng hoành tráng. Độc Cô Bác đứng lên, gật đầu nói. Yes sir. Cúc Đấu La lập tức đứng dậy, quay người nhìn Quỷ Đấu La, lão quỷ, ngươi về thánh điện trước đi. Hai ngày này, an toàn của Tiểu Hải giao cho ngươi. Quỷ Đấu La, hắn chậm rãi đứng dậy, đuổi theo hai người đang kề vai sát cánh đi ra khỏi phòng. Không bao lâu, ba người bay ra khỏi sơn cốc. Lão quan, nói một chút xem. Quỷ Đấu La đột nhiên hỏi. À, qua một thời gian nữa, Thiên Nhận Tuyết e là phải gọi ta một tiếng gia gia. Độc Cô Bác nhếch miệng. Khụ khụ, cái món đại bổ thuần dương này. Cúc Đấu La có chút xấu hổ, cơ thể nữ giới thuần âm, dùng dược vật đại bổ thuần dương, âm dương trong cơ thể rất dễ bị phá vỡ, nhẹ thì bốc hỏa, nặng thì đi đời. Ngươi phải biết, võ hồn của Thiên Nhận Tuyết vốn đã có thuộc tính hỏa, cường độ còn không thấp. Nói đơn giản, dương khí quá thịnh, cần một nơi để phát tiết. Độc Cô Bác tiếp lời, lời ít ý nhiều. Quỷ Đấu La phất tay áo quay người, chân đạp một cái, bay về hướng võ hồn thánh điện. Trong phòng, mấy người nhìn nhau. Phụ, về phòng tu luyện trước đi. Dương Vân Hải nói. Ba người con gái nhìn nhau, ngân nga lướt đi trước tiên, Chu Trúc Thanh đứng dậy, Độc Cô Nhạn theo sau. Không biết qua bao lâu, Ầm ầm. Ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng sấm, sau đó là một trận mưa to gió lớn, Lam Ngân Thảo bị nước mưa xối xả, bị gió mạnh quật ngã. Cái thời tiết quái quỷ gì vậy? Bay xa, Độc Cô Bác và Cúc Đấu La rất phiền muộn. Sáng hôm sau, Mộng Thần truyền tin tới Sơn Cốc, Tiểu Hải, Thái tử Điện Hạ đã đến. Ngài ấy đại diện cho Hoàng Thất đến thăm hỏi và khen thưởng chiến đội vì đã đạt được thành tích tốt. Ta đã nói cho Thái tử biết tin tức của chiến đội, ngài ấy nghe nói con đang ở trong cốc nên muốn đến thăm con một chút. Dương Vân Hải trả lời, Mộng Thúc, nếu đã là đến thăm, vậy người cứ đưa Thái tử Điện Hạ tới chỗ ở của con đi. Mộng Thần gật đầu đáp, được. Rồi đi hồi đáp. Không bao lâu sau, Thiên Nhận Tuyết cùng hai hộ vệ đi theo đã được Mộng Thần dẫn đường tới Sơn Cốc. Dương lão đệ, lâu rồi không gặp. Thấy Dương Vân Hải cùng hai nàng đi ra chào đón, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười chào hỏi. Dương Vân Hải cũng cười đáp, Mộng Thúc, Thanh Hà huynh, mời vào nhà trước đã. Mộng Thần xua tay, ta không vào đâu. Học viện còn có chút chuyện cần ta xử lý. Dương Vân Hải gật đầu, vậy được rồi. Chờ Mộng Thần cáo từ rời đi, hắn mới dẫn Thiên Nhận Tuyết vào nhà, còn hai tên hộ vệ thì đứng gác ngoài cửa như hai vị môn thần. Sau một hồi khách sáo về chủ đề trận đấu, Chu Trúc Thanh đúng lúc chen vào, Vân Hải, các huynh cứ nói chuyện trước, ta và Nhạn tỷ về phòng tu luyện đây. Dương Vân Hải gật đầu, được. Hắn nhìn hai nàng vào phòng rồi mới quay đầu lại nói, Thanh Hà huynh, chúng ta lên lầu một chuyến thì sao? Thiên Nhận Tuyết cười gật đầu, được. Rất nhanh, hai người đã lên đến tầng cao nhất, ngồi tựa vào ban công lớn tắm mình trong nắng ấm. Thiên Nhận Tuyết cầm chén trà mà Dương Vân Hải đặt trước mặt lên, khẽ nhấp một ngụm rồi mở lời trước, giọng điệu điềm nhiên, xem ra, lão sư của ngươi đã tiết lộ thân phận của ta cho ngươi rồi. Nếu không, Chu Trúc Thanh đã không mượn cớ đưa Độc Cô Nhạn rời đi, và Dương Vân Hải cũng sẽ không đề nghị lên lầu nói chuyện. Dương Vân Hải cười nói, thực ra, ta còn biết sớm hơn thế nữa. Ngón tay Thiên Nhận Tuyết khẽ siết lại, nhưng mặt không đổi sắc, ồ vậy xin chỉ giáo. Dương Vân Hải bình tĩnh nói, lần đầu gặp mặt, ta đã xác nhận huynh là nữ, và đến từ Vũ Hồn Điện. Không lâu sau đó, Độc Cô Bác tìm đến ta, qua lời ông ấy, ta biết giáo hoàng đương nhiệm của Vũ Hồn Điện có một người con gái đã chết yểu. Tính toán thời gian thì tuổi tác vừa khớp với Tuyết Thanh Hà. Thiên Nhận Tuyết trầm mặt một lúc rồi mới lên tiếng, ngươi làm sao nhìn thấu được thuật ngụy trang của ta, và làm sao đoán được ta xuất thân từ Vũ Hồn Điện. Vì ta đã xem kịch bản rồi. Dương Vân Hải nhún vai, bắt đầu bịa chuyện, huynh đã thấy nam nhân nào trên người lại mang theo hương hoa chưa? Người quen biết Tuyết Thanh Hà có lẽ sẽ bỏ qua, nhưng tiếc là ta không quen. Vì vậy, ta mới sinh lòng hiếu kỳ. Còn về việc huynh đến từ Vũ Hồn Điện, cũng là vì ta vừa xin xa rác cho gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, thì ngày hôm sau đã được gặp Thái tử Điện Hạ, ấn tượng quả thật sâu sắc. Nguồn cơn nghi ngờ đến từ một người xa lạ, một người ngoài cuộc sao? Thiên Nhận Tuyết như có điều suy nghĩ, rồi tiếp tục nói, những suy đoán này nối liền với nhau đúng là có thể dẫn đến một vài phỏng đoán, nhưng chúng quá mơ hồ, thậm chí là võ đoán, không thể làm bằng chứng được. Dương Vân Hải gật đầu, đương nhiên là chưa đủ. Nhưng nếu thêm vào một tiền đề nữa thì lại khác. Thiên Nhận Tuyết bất giác hỏi, tiền đề gì? Dương Vân Hải thản nhiên nói, huynh không phải là Tuyết Thanh Hà. Lông mày Thiên Nhận Tuyết khẽ nhíu lại. Dương Vân Hải tiếp tục, ta chỉ có thể nói, huynh không hiểu đàn ông, đó là điều thứ nhất. Thân là thái tử một nước, một người đàn ông đã ngoài 20 tuổi, vậy mà chưa bao giờ có tin đồn mập mờ với bất kỳ nữ tử nào, huynh không thấy điều đó thật vô lý sao? Lông mày Thiên Nhận Tuyết giãn ra, nàng thản nhiên thừa nhận, đúng là không hợp lý. Nếu là người bình thường, điểm này không có vấn đề gì, hoàn toàn có thể giải thích là lo lắng chậm trễ tu luyện. Nhưng với thái tử một nước thì tuyệt đối không được. Một thái tử hoàn toàn không màng nữ sắc, đầu tiên sẽ bị nghi ngờ về giới tính, sau đó là vấn đề kế thừa đế quốc. Hơn nữa, đàn ông nào mà không háo sắc? Trừ phi, đúng như phỏng đoán của Dương Vân Hải, đó thật sự là một nữ nhân. Chuyện này nếu không tìm cách che đậy, e là sẽ khiến Tuyết Dạ đại đế sinh nghi. Tối nay phải sắp xếp một nữ hồn sư vào phủ mới được. Nàng thầm nghĩ. Một lời đã thông, cũng không ngốc nghếch. Sao trong nguyên tắc lại đột nhiên biến thành một kẻ lụy tình thế nhỉ? Dương Vân Hải khẽ gật đầu, thứ hai, hành vi cử chỉ của huynh quá hoàn hảo đến mức không có một kẻ hở nào, hoàn hảo đến mức khiến ta ngay lần đầu gặp mặt đã cảm thấy như huynh đang diễn kịch. Theo ta được biết, nhiều năm nay, trong thành thiên đấu này chưa bao giờ có bất kỳ tin đồn nào về sở thích không tốt hay khuyết điểm nào của huynh, thậm chí cả những việc yêu thích bình thường cũng không có, mà đánh giá lại cực kỳ tốt. Huynh có nghĩ, đây là điều một người bình thường, một người đàn ông bình thường có thể làm được không? Mấu chốt là còn duy trì được nhiều năm như vậy, trước sau như một. Hay là, huynh cho rằng, trên đời này tồn tại người hoàn mỹ không tì vết sao? Không có kẻ hở, đôi khi lại chính là kẽ hở lớn nhất. Và huynh đã bại lộ quá rõ ràng. Thiên Nhận Tuyết lập tức trầm mặt, lát sau khẽ gật đầu, đúng là bại lộ quá rõ ràng. Quá nhiều điểm đáng ngờ thường lại chỉ về một chân tướng, những manh mối này quả thật đủ để chứng minh phỏng đoán của Dương Vân Hải. Có lẽ, vẫn chỉ là phỏng đoán, nhưng đã đủ để người ta phải coi trọng. Người thông minh thường biết phòng bị từ trước. Nếu như Tuyết Dạ và Trữ Phong Trí cũng nghĩ đến tầng này thì tim nàng không khỏi rung lên. Thứ ba. Giọng Dương Vân Hải lại vang lên, tâm tư Thiên Nhận Tuyết cũng theo đó mà chùng xuống. Vẫn còn nữa sao? Thật sự có nhiều sơ hở như vậy sao? Dương Vân Hải nói, coi như là một thu hoạch bất ngờ của ta đi. Theo ta được biết, năm đó khi Tuyết Dạ cùng các đại thần thương nghị việc chọn thái tử, gần như tất cả trọng thần đều nghiêng về phía nhị hoàng tử. Sau đó, chỉ hai ngày sau hội nghị, nhị hoàng tử đột nhiên chết yểu. Hơn nữa, vào năm thứ hai, tam hoàng tử cũng chết yểu. Mấu chốt nhất là, nguyên nhân cái chết của hai người giống hệt nhau, huynh không thấy quá trùng hợp sao? Mà lúc đó, Tuyết Băng mới 7 tuổi. Vậy, người được lợi cuối cùng sẽ là ai chứ? Người Thiên Nhận Tuyết cứng đờ, không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả bằng chứng đều đang chỉ về phía nàng. Dương Vân Hải lại nói, thứ tư nghe Độc Cô Bác nói, hai vị hoàng tử đều chết vì trúng độc. Mà phàm là hạ độc, dù là loại độc tổ hợp tính chậm khó điều tra đến đâu, cũng cần có chất dẫn. Huynh có nghĩ, thật sự không có dấu vết nào để tìm ra sao? Vậy mà cũng đoán được. Chất dẫn của loại kịch độc mãn tính ta chuẩn bị cho Tuyết Dạ chính là hương liệu, mà loại hương liệu này, hiện tại trong hoàng cung chỉ có mình ta dùng. Đây không thể nghi ngờ là một sơ hở lớn, nếu vô ý bại lộ Thiên Nhận Tuyết trong lòng rung lên. Kế này, vẫn cần phải cải tiến. Dương Vân Hải lại nói, thứ năm, tứ hoàng tử Tuyết Băng nổi danh ăn chơi trác táng khắp thành thiên đấu, nhưng theo ta biết, Tuyết Tinh Thân Vương lại rất cưng chiều hắn. Trước đây khi người của học viện Sử Lai Khắc nhận lời mời của Tần Minh đến gia nhập học viện Hoàng gia thiên đấu, đầu tiên là bị Tuyết Băng gây khó dễ vô cớ ngoài học viện, sau đó Tuyết Tinh Thân Vương lại xen vào một chân để trút giận cho hắn. Huynh có nghĩ, mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy sao? Phải biết, những học viên của học viện Sử Lai Khắc, thiên phú quả thật không tệ, đáng để bất kỳ học viện nào lôi kéo. Tuyết Băng ăn chơi chỉ là một loại ngụy trang, hắn cùng Tuyết Tinh Thân Vương liên tiếp gây khó dễ cho đám người Sử Lai Khắc là để làm suy yếu ảnh hưởng và thế lực của ta. Dù sao, ba vị giáo ủy tiếp đãi đám người Sử Lai Khắc đều là người ủng hộ ta. Thiên Nhận Tuyết thoáng chốc đã nghĩ đến điểm này. Nhưng ta, vậy mà, lại không nghĩ đến tầng này. Nhưng Dương Vân Hải lại nghĩ ra hết. Thiên Nhận Tuyết vô thức cắn nhẹ vào hàm răng. Thực lực, ngộ tính, mưu lược, ta dường như đều kém hắn một bậc. Vậy nên, huynh nghĩ, mục đích hôm nay của huynh có thể đạt được không? Giọng nói bình thản của Dương Vân Hải lại vang lên. Dương Vân Hải đang thử thách ta. Con ngươi Thiên Nhận Tuyết co lại, nàng thoáng chốc đã nghĩ ra. Dương Vân Hải chỉ cần nói điểm thứ nhất và thứ hai là đã đủ để phán đoán thân phận của nàng. Nhưng hắn lại nói liên tiếp 5 điểm, chỉ ra rất nhiều thiếu sót của nàng, đây không thể nghi ngờ là đang truyền đạt một thông điệp nào đó. Có gì mà không thể? Nàng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Hải càng thêm hài lòng, xen lẫn một tia ham muốn chinh phục. Thiên kiêu như vậy, đệ tử của Bỉ Bỉ Đông là Hồ Liệt Na làm sao có tư cách thu phục, chỉ có nàng mới có tư cách và thực lực đó. Chắc hẳn ngươi cũng biết rõ. Phần thưởng quán quân của đại hội hồn sư rốt cuộc là chuẩn bị cho ai? Lão sư và sư thúc của ngươi đã làm việc cho Bỉ Bỉ Đông nhiều năm, nhưng đã nhận được gì? Kể cả ngươi, liên tiếp nộp lên các lý luận về hồn sư, nhưng có nhận được phần thưởng nào từ Bỉ Bỉ Đông không? Và đây, chính là sự khác biệt lớn nhất giữa ta và Bỉ Bỉ Đông. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Phụng Cung Điện làm việc cho ta, địa vị, hồn cốt, đều có thể có được. Dương Vân Hải mỉm cười, nghe có vẻ không tệ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Ta hy vọng có thể thêm một thứ nữa. Thiên Nhận Tuyết bất giác hỏi, thứ gì? Dương Vân Hải đáp, trấn quốc chi bảo của thiên đấu đế quốc, hãng hải càng không tráo. Thiên Nhận Tuyết không chút do dự, được. Chỉ cần ngươi có thể phò tá ta lên ngôi hoàng vị, nó sẽ là của ngươi. Chỉ là một kiện hồn đạo khí mà thôi, tuy có nhiều công dụng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vật chết, không phải hồn cốt có thể hấp thu. Xét theo tình hình hiện tại, dùng nó để đổi lấy sự trung thành của Dương Vân Hải và ba vị phong hào đấu la. Theo nàng thấy, hoàn toàn đáng giá. Hơn nữa, chờ mình thành tựu đại nghiệp, ổn định đại cục, muốn thu hồi lại chẳng phải chỉ là một câu nói thôi sao? Dương Vân Hải mỉm cười, ngươi sẽ lên được vị trí đó, nhưng trước lúc ấy, phải có sự lựa chọn. Thiên Nhận Tuyết hỏi, lựa chọn gì? Dương Vân Hải lắc đầu, bây giờ chưa phải lúc, chờ thời cơ đến, ngươi sẽ biết. Ta chỉ có thể nói, điều này chỉ có lợi cho ngươi mà thôi. Thiên Nhận Tuyết gật đầu đồng ý dù lòng đầy nghi hoặc, được. vậy ta sẽ chờ đến ngày đó. Dương Vân Hải gật đầu, đứng thẳng dậy, Thanh Hà huynh, đi thôi, chúng ta nên xuống lầu rồi. Thế là hai người xuống lầu, Thiên Nhận Tuyết cáo từ rời đi. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trong rừng Lạc Nhật. Cái này Cúc Đấu La nhìn đến ngây người. Không bao lâu sau, khi cảm xúc đã ổn định lại, Cúc Đấu La vừa cấy ghép kỳ trân, vừa phổ cập kiến thức về chúng cho Độc Cô Bác. Rất nhanh, khi cả hai đi đến trước mặt Ngọc Thần Trúc, Độc Cô Bác mặt đầy tự trách cất lời, ai, vì giúp ta giải độc, Tiểu Hải đã mất đi cơ hội tiếp tục dùng gốc kỳ trân này, thật là đáng tiếc. Cúc Đấu La sững người, nghĩ đến dáng vẻ võ hồn của đồ đệ mình, vô thức đưa tay gãy một lóng trúc, khóe miệng lập tức giật giật. Ông quay đầu nhìn Độc Cô Bác, nghĩ đến việc sắp phải phổ cập kiến thức, liền mở miệng, thực ra, Tiểu Hải đã ăn rồi. Độc Cô Bác lập tức ngây người, rồi mặt đỏ bừng lên. Cúc Đấu La vội nói, thôi thôi, lúc đó các ngươi thực sự không thân, Tiểu Hải giấu ngươi cũng là chuyện bình thường. Ngươi nghĩ lại xem chúng ta đã được gì nào, Tiểu Hải đã đem thứ thích hợp nhất cho chúng ta rồi không phải sao? Biết được điểm ấy là đủ rồi. Độc Cô Bác sắc mặt lập tức từ u ám chuyển sang tươi tỉnh, nói cũng phải. Cúc Đấu La tiếp tục phổ cập kiến thức, cái này gọi là một ngày sau, vào đêm khuya, mọi người lại tụ tập trong căn nhà gỗ ở Sơn Cốc. Độc Cô Bác đem Bích Ngọc Hồ Lô trả lại cho Dương Vân Hải, rồi nói tiếp, có một chuyện, ta muốn nói với mọi người. Cô bé tên Tiểu Vũ của Học viện Sử Lai Khắc, thực ra là một con hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Cúc Đấu La lập tức giật mình, vội nói, lão độc vật, chuyện này là thật sao? Độc Cô Bác gật đầu, đương nhiên là thật. Hồi ở đại đấu hồn trường tại thành Tắc Thác, ta ngồi trên khán đài, tuyệt đối không thể cảm ứng sai được. Nhưng sau khi đến thành thiên đấu, ta lại không cảm ứng được nữa, chắc là Đường Hạo đã chuẩn bị cho nó thứ gì đó để che giấu khí tức. Mọi người nói xem, nên xử lý thế nào? Cúc Đấu La nói ngay, còn có thể xử lý thế nào nữa, đương nhiên là tìm cơ hội bắt về nuôi nhốt thôi. Quỷ Đấu La kiệm lời, không còn nghi ngờ gì nữa, Trúc Thanh là thích hợp nhất. Độc Cô Bác gật đầu, nói cũng phải. Đợi đại hội hồn sư cấp cao kết thúc, tìm cơ hội ra tay. Bây giờ chắc chắn không được, tên Đường Hạo kia đang rình ở bên cạnh. Huống hồ, con bé bây giờ đang ở trong học viện, cũng không dễ ra tay, có nguy cơ bị bại lộ. Cúc Đấu La gật đầu, được. Chờ bắt được rồi, trước tiên cứ giấu trong hồn đạo khí trữ vật của ngươi. Độc Cô Bác nói, cứ quyết định vậy đi. Lại tán gẫu một hồi, mọi người ai về đường nấy, Dương Vân Hải trở về phòng. Thấy Ngân Nga cảm xúc có chút sa sút, Độc Cô Nhạn an ủi, Ngân Nga tỷ, không cần phải buồn. Chỉ bằng mối quan hệ giữa Tiểu Vũ và Đường Tam, cho dù chúng ta không đối phó với cô ta cũng sẽ giúp Đường Tam đối phó chúng ta, giữa chúng ta sớm đã là tử thù. Huống hồ, chúng ta là hồn sư, cần phải thu hoạch hồn hoàng mới có thể tiến xa hơn, có một số việc là không thể tránh khỏi. Ngân Nga khẽ gật đầu, ta biết, chỉ là cảm thấy con đường tu hành của nó không dễ dàng, có chút không nỡ. Hồn thú hóa hình tu luyện lại từ đầu, đến kỳ thành thục cũng cần phải săn giết hồn thú để thu hoạch hồn hoàng. Điểm này, nàng đã hiểu rõ. Đây là quy tắc, không chỉ nhân loại, mà bản thân hồn thú cũng phải tuân theo. Đợi nàng có lại được nhục thân, có lẽ cũng sẽ phải trải qua điều này. Vật cạnh thiên trạch, kẻ mạnh mới có thể sinh tồn, không ai có thể thay đổi được. Dương Vân Hải chen vào, thôi, đừng nói những chuyện không vui này nữa, vẫn còn thời gian, bắt đầu tu luyện đi. Hắn đưa tay kéo Ngân Nga qua, khẽ điểm lên trán nàng rồi ngẩng đầu nói tiếp, chuyện sau này hãy nói. Bây giờ chúng ta cần làm là mau chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ tốt chính mình, mới có năng lực đi làm những việc khác. Cả hai nàng đều gật đầu, Thế là, mỗi người tự tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống tu luyện. Một đêm yên tĩnh trôi qua, ngày hôm sau, kỳ nghỉ kết thúc, các đội viên đều quay về. Dựa vào những thiếu sót mà mỗi người đã tổng kết, Dương Vân Hải đã vạch ra một kế hoạch huấn luyện có mục tiêu rõ ràng. Đương nhiên, còn có cả kỹ năng dung hợp nhiều người một thể, Học viện Sử Lai Khắc có thì bọn họ tự nhiên cũng phải có. Trong sân huấn luyện, ánh hào quang rực rỡ nhuộm cả khu rừng. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, trong phòng nghị sự của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Rầm. Một tiếng đập bàn vang lên, đại trưởng lão mặt âm trầm lên tiếng, cái tên Dương Vân Hải này, căn bản không hề xem gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chúng ta ra gì. Hơn nữa, với biểu hiện hiện tại của tên này, tương lai chắc chắn sẽ trở thành đại họa cho tộc ta, không thể không trừ. Một trưởng lão nói tiếp, ta thấy tốt nhất vẫn là bắt hắn lại trước, hắn có thể lĩnh ngộ nhiều kỹ năng tự sáng tạo thuộc tính lôi như vậy, nói không chừng là có tâm đắc gì đó. Một người khác lại đề nghị, hay là, chúng ta đi bắt cha mẹ ruột của hắn về trước. Ngọc Nguyên Chấn ngồi ở ghế chủ vị lập tức trừng mắt, lão thất, câm miệng. Bắt cóc thường dân, Ngươi muốn hủy hoại thanh danh mà gia tộc Lam Điện Bá Vương ta đã tích lũy mấy đời nay sao? Một trưởng lão khác cũng nói theo, đúng vậy. Bắt cóc thường dân, chuyện này nếu để ngoại nhân nghe được, tộc ta làm sao còn đặt chân trong giới hồn sư? Sợ là sẽ bị toàn bộ giới hồn sư chế nhạo mất. Người này nói tiếp, hơn nữa, lão thất, ngươi sợ là đã quên, Dương Vân Hải căn bản không nhận đôi cha mẹ ruột kia của hắn. Còn đang quấn tả đã bị vứt bỏ nơi hoang dã, nếu không phải may mắn được người nhặt về, sớm đã bị dã thú ăn thịt. Cha mẹ nhẫn tâm như vậy, Dương Vân Hải sao có thể để ý, vị trưởng lão được gọi là lão thất lập tức không nói gì nữa. Ngọc La miệng lên tiếng, ta vẫn giữ quan điểm cũ, tất cả đợi sau khi đại hội hồn sư kết thúc rồi hãy nói. Các trưởng lão đồng loạt gật đầu, tán thành. Tán thành Ngọc Nguyên Chấn nhìn lướt qua, thản nhiên nói, nếu đã vậy, cứ quyết định thế đi, tất cả giải tán. Vài ngày sau, tại giáo hoàng điện ở thành Vũ Hồn. Lại có chiến lực như vậy. Xem xong bản báo cáo, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi chân mày cau lại. E là nàng ta đã tiếp xúc với nó rồi. Nàng trầm mặc một lúc, rồi đứng dậy đi về phía cánh cửa bên cạnh. Không bao lâu sau, trong một căn phòng. Lão sư, người tìm con. Hồ Liệt Na bước nhanh đến gần. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, đưa văn kiện trong tay cho Hồ Liệt Na, "Na Na, xem đi." Hồ Liệt Na cung kính nhận lấy, rồi dưới ánh mắt chăm chú của Bỉ Bỉ Đông mà mở ra xem. Lát sau, sắc mặt nàng chuyển thành ngưng trọng. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, đứa trẻ này sẽ là đối thủ đáng gờm mà con phải đối mặt trên sân đấu vòng chung kết sắp tới. Hồ Liệt Na ngẩng đầu, trịnh trọng nói, "Lão sư, con sẽ không để người thất vọng." Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, lão sư mong chờ biểu hiện của con. Hồ Liệt Na trịnh trọng gật đầu, lão sư, con về tu luyện trước đây. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói, đi đi. Hồ Liệt Na khẽ khom người hành lễ rồi quay người rời đi. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông lập tức chuyển sang lạnh lùng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phụng Cung Điện, cười lạnh lẩm bẩm, Thiên Nhận Tuyết, mặc cho ngươi hao tổn tâm cơ, đứa trẻ này cuối cùng vẫn sẽ thuộc về giáo hoàng điện của ta. Dù sao, lão sư và sư thúc của Dương Vân Hải đều là người của giáo hoàng điện dưới trướng nàng. Có điều, thực lực của đứa trẻ này như vậy, Nana e là khó mà khống chế. Còn có quán quân của cuộc thi trong phút chốc, nàng không khỏi rơi vào trầm mặc. Tại Học viện Hoàng gia thiên đấu, trong ký túc xá của chiến đội. Các huynh đệ, ta đột phá cấp 40 rồi. Ngự Phong ưỡn thẳng lồng ngực, bước lên phía trước. Thật là trùng hợp, ta cũng vậy. Áo Tư La đã ngồi vào bàn ăn thản nhiên nói. Dương Vân Hải mỉm cười, vừa hay, để Mộng Thúc đưa các ngươi đi thu hoạch hồn hoàng. Mộng Thần mỉm cười nói, ta đi sắp xếp ngay đây. Nhiều ngày sau, trong một khu rừng săn hồn nào đó, cây cối cao chọc trời, mặt đất loang lổ ánh nắng. Xoẹt. Đường Tam thu lại bát chu mâu vừa được rút ra. Tiểu Tam, đi thôi. Vòng thăng hạng sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng nên trở về. Giọng Liễu Nhị Long truyền đến. Vâng, sư mẫu. Không bao lâu sau, thu dọn đồ đạc xong, hai người nhanh chóng chạy về phía bìa rừng. Dương Vân Hải, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vừa chạy, Đường Tam vừa nhìn con đường u tối phía trước, ánh mắt lóe lên. Cấp 45, chưa đầy một tháng, hồn lực của hắn đã tăng liền 3 cấp. Bát Chu Mâu cũng đã tiến hóa đến một cấp độ hoàn toàn mới, đạt đến cấp bậc hồn cốt vạn năm, sự gia tăng sức mạnh cho cơ thể có thể nói là tăng lên một cách toàn diện. Hỗn độc chứa bên trong càng đáng sợ hơn, đã đủ để dễ dàng độc chết một hồn thú ngàn năm. Có vẻ không kém hơn kịch độc bản mệnh của một con nhân diện ma chu niên hạng 2 vạn năm, độc tính có thể xưng là kinh khủng. Với độc tính như vậy, hắn không cho rằng trong số các tuyển thủ của giải đấu hồn sư, có bất kỳ ai có thể chống cự lại. Kể cả Dương Vân Hải. Đương nhiên, tiến bộ lớn nhất vẫn là võ hồn Lam Ngân Thảo, ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không chỉ cường độ được tăng lên về mọi mặt, mà còn tiến hóa ra thuộc tính thôn phệ. Hơn nữa, năng lực thôn phệ là toàn phương vị. Sau khi thử nghiệm, hắn phát hiện, khí huyết, sinh mệnh lực, hồn lực, thậm chí cả tinh thần lực đều có thể thôn phệ, mà hiệu suất lại cao đến kỳ lạ. Năng lượng sau khi được võ hồn lọc lại cũng cực kỳ tinh thuần, không thua kém gì Bát Chu Mâu. Quan trọng hơn, vì đây là năng lực thiên phú của võ hồn, nên việc thôn phệ hồn thú thông qua võ hồn mang lại sự gia tăng trực quan và hiệu quả hơn cho chính võ hồn, điều này không nghi ngờ gì đã làm tăng đáng kể tốc độ tiến hóa của võ hồn hắn, mặt khác, còn có cả tốc độ tu luyện. Tu luyện hồn lực vốn là thông qua võ hồn chuyển hóa nguyên khí trời đất. Bây giờ, chẳng qua là trực tiếp hơn mà thôi. Cũng chính vì vậy, võ hồn của hắn mới có thể tiến hóa đến cấp độ hiện tại trong một thời gian ngắn, và tu vi cũng tiến bộ thần tốc. Sau một loạt thử nghiệm, hắn bây giờ đã có thể vận dụng thuần thục thiên phú này của võ hồn, làm được việc thôn phệ có chọn lọc. Như vậy, khi tham gia giải đấu hồn sư, ta cũng có thể giống như Dương Vân Hải, chỉ thôn phệ hồn lực để tăng cường sức bền chiến đấu. Cộng thêm cường độ hiện tại của võ hồn, cho dù đối mặt với Dương Vân Hải và chiến đội Vũ Hồn Điện hùng mạnh, ta thì có gì phải sợ. Nghĩ đến đây, nội tâm hắn không khỏi dâng lên một ngọn lửa nóng rực. Phần thưởng quán quân đại hội hồn sư là khối hồn cốt kia, hắn nhất định phải có được. Tại Học viện Hoàng gia thiên đấu, ký túc xá chiến đội. Mộng Thần vội vã bước vào cửa, Tiểu Hải, xe ngựa đã chuẩn bị xong, ba vị giáo ủy cũng đã đến đó rồi, chỉ chờ chúng ta thôi. Dương Vân Hải gật đầu, được. Rồi quay đầu mỉm cười nói, nếu đã vậy, chúng ta xuất phát. Kỳ nghỉ một tháng kết thúc, vòng thăng hạng cuối cùng cũng bắt đầu. Trải qua khoảng thời gian huấn luyện này, thực lực của chiến đội cũng đã được nâng cao thêm một bước. Ngự Phong và Áo Tư La đã thành công đột phá hồn tông, hiện tại thực lực đều ở cấp 41. Diệp Linh Linh cũng tăng một cấp, bây giờ hồn lực đã đến cấp 39, là một hồn sư phụ trợ, trong tình huống không dùng tiên thảo mà có thể đạt đến cấp bậc này ở tuổi chưa đến 17, đã là cực kỳ lợi hại. Còn các đội viên khác, hắn cấp 49, Độc Cô Nhạn cấp 46, Chu Trúc Thanh cấp 44, Thạch Mặc cấp 42, Thạch Ma cấp 41. 7 hồn tông, một hồn tông cấp 39, thực lực tổng hợp có thể coi thường tất cả các đội của các học viện trong thiên đấu đế quốc. Theo lời của Mộng Thần, cha của cậu, giáo ủy Mộng Thần Cơ, gần đây đi đường đều như có gió thổi, tâm trạng cực kỳ tốt. Vâng, đội trưởng. Các đội viên đồng thanh đáp, rồi theo Dương Vân Hải ra khỏi ký túc xá. Học viện Hoàng gia thiên đấu vạn tuế. Dọc đường đi, không ít học viên của học viện đã vây xem và reo hò. Sân thi đấu của vòng thăng hạng được đặt tại đại võ đài của kỵ sĩ đoàn hoàng gia, ngoại trừ các thế lực lớn bao gồm cả hoàng thất thiên đấu, người ngoài không thể vào xem. Không thể đến hiện trường, họ chỉ có thể ở lại học viện tiễn đội thi đấu của mình lên đường. Không bao lâu sau, dưới chân núi học viện hoàng gia thiên đấu, mấy chiếc xe ngựa sang trọng dưới sự hộ tống của kỵ sĩ đoàn đế quốc, dần dần đi xa. Xe ngựa chạy chậm chậm, hai khắc sau, cuối cùng cũng đến được cổng vào võ đài. Xuống xe, mọi người dưới sự dẫn dắt của ba vị giáo ủy nối đuôi nhau đi vào. Phóng tầm mắt nhìn ra, phía trước là một khoảng đất trống bằng phẳng và rộng lớn, ở giữa được khoanh ra một sân bãi có đường kính 100 mét, không nghi ngờ gì, đây chính là đấu trường. Phía bắc của võ đài là một khán đài khách quý được xây dựng theo hướng tọa bắc triều nam. Hàng đầu tiên có Tuyết Dạ, Trữ Phong Trí và Sa Rác ba người ngồi. Ghế phía sau một bên phần lớn là người mặc võ tướng trang phục, bên kia thì là các cao tầng của Thánh Điện Thành Thiên Đấu mặc chế phục Vũ Hồn Điện. Nhìn ra xung quanh là các đài quan chiến được xây dựng cho các đội thi đấu. Vì chiến đội Học viện Hoàng gia thiên đấu của họ đã từ bỏ tư cách đi thẳng, nên lần này vòng thăng hạng có tổng cộng 16 đội tham gia, do đó trên sân có 16 đài quan chiến. Theo thể thức thi đấu, 16 đội này sẽ tiến hành 15 vòng đấu vòng tròn, mỗi ngày một vòng, mỗi vòng 8 trận. Liên tục 15 ngày, mỗi ngày 8 trận, lịch thi đấu không nghi ngờ gì là rất sích sao, đối với mỗi chiến đội cũng là một thử thách cực lớn. Dù sao, một khi bị thương, rất dễ ảnh hưởng đến các trận đấu tiếp theo. Cũng may, vòng thăng hạng không phải là vòng loại, nên dù thua cũng sẽ không ảnh hưởng đến suất tham dự vòng chung kết. Thủ Nhi, ngươi dẫn đội đi trước đến đài quan chiến ngồi đi. Giọng Mộng Thần Cơ truyền đến. Mộng Thần gật đầu, vâng. Rồi dẫn đội đến đài quan chiến ngồi vào chỗ. Đội trưởng, trận đấu hôm nay của chúng ta đánh thế nào? Thấy các đội của các học viện lớn vẫn chưa đến đông đủ, Ngự Phong không khỏi hỏi. Lượt bốc thăm đã kết thúc tối qua, đối thủ hôm nay của họ là Học viện Sử Lai Khắc. Lại là trận đầu tiên đã đụng phải Học viện Sử Lai Khắc, cậu cảm thấy chiến đội nhà mình có phải là bát tự tương xung với Học viện Sử Lai Khắc không nữa? Dương Vân Hải mở miệng, ta ra sân đầu tiên, sau đó là Trúc Thanh. Một tháng đã trôi qua, hắn cảm thấy vẫn là mình ra sân đầu tiên thì sẽ chắc ăn hơn. Để tránh Đường Tam cũng ra sân đầu tiên, lại bày ra trò gì đó, gây ra bất ngờ. Nghe xong, Ngự Phong không kìm được lắc đầu, ai? Đội trưởng, huynh ra sân đầu tiên, ta cảm thấy mình không có cơ hội lên sàn mất. Dương Vân Hải mỉm cười, ta là người đầu tiên lên sàn chủ yếu là để phòng ngừa Đường Tam cũng ra sân đầu tiên. Đệ tứ hồn kỹ của hắn các ngươi trước đây cũng đã thấy rồi, đối đầu với hắn, các ngươi không có ưu thế. Chờ giải quyết xong hắn, ta sẽ chọn bỏ cuộc rồi xuống sàn, lúc đó các ngươi lại lên. Vòng thăng hạng không phải là vòng loại, đây là một cơ hội rèn luyện không tồi, ta sẽ cố gắng để mọi người đều có thể lên sàn đối chiến. Ngự Phong lúc này liền vỗ ngực, đội trưởng, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không để huynh thất vọng. Mộng Thần đứng lên nói, vậy ta đi nộp danh sách và thứ tự xuất chiến đây. Theo quy định, trước khi vòng thăng hạng bắt đầu cần phải báo cáo sớm nhân viên và thứ tự xuất chiến, và giữa chừng không thể thay đổi. Dương Vân Hải gật đầu, được, phiền Mộng thúc rồi. Rồi nhìn Mộng Thần rời đi. Một lát sau, chiến đội Học viện Sử Lai Khắc dưới sự dẫn dắt của Ngọc Tiểu Cương đi vào võ đài, sắc mặt ai nấy đều có chút nặng nề. Chỉ riêng Đường Tam, ánh mắt lướt qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trên người Dương Vân Hải, chiến ý dạt dào, mang theo một tia hàn ý. Dương Vân Hải dường như có cảm ứng, liền quay đầu nhìn sang, mỉm cười. Trận đầu bốc thăm trúng học viện Sử Lai Khắc là do hắn nhờ Cúc lão sư sắp xếp. Sớm đánh cho Đường Tam nửa tàn phế để hắn ngoan ngoãn nằm trên giường, cũng đỡ cho việc hắn mượn cơ hội dùng bát chu mâu loạn hút trong các trận đấu tiếp theo. Thấy Dương Vân Hải nhìn qua, Đường Tam sắc mặt bình thản, dời ánh mắt đi nơi khác. Rất nhanh, tất cả các đội của các học viện đã vào chỗ ngồi và cũng đã nộp xong thông tin ra sân cho trọng tài. Người dẫn chương trình ra sân nói xong lời mở đầu, Tiết Dạ từ ghế khách quý đứng dậy, giọng nói qua hồn đạo khí truyền khắp toàn trường. Trong 15 ngày tới, hy vọng tất cả các học viên tham gia có thể phát huy hết thực lực của mình, thể hiện phong thái xứng đáng. Dưới đây, ta tuyên bố, vòng thăng hạng chính thức bắt đầu. Dứt lời, kỵ sĩ đoàn hoàng gia xung quanh võ đài cùng nhau giơ cao trường thương trong tay, lớn tiếng hò hét, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Thanh thế hùng vĩ như trời long đất lở, khiến không ít hồn sư có mặt tại hiện trường giật mình. Sa Rác ngồi ở ghế khách quý nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Người dẫn chương trình nói tiếp, cảm ơn lời phát biểu đầy phấn chấn của Tuyết Dạ bệ hạ. Như vậy, tiếp theo. Vòng thứ nhất của vòng thăng hạng, trận đầu tiên, do Học viện Hoàng gia thiên đấu đối chiến với Học viện Sử Lai Khắc, mời tuyển thủ xuất chiến của hai bên ra sân. Dứt lời, Dương Vân Hải từ chỗ ngồi đứng dậy, sải bước đi vào trong sân. Hắn chính là Dương Vân Hải sao? Thấy Dương Vân Hải đi ra, các đội của các công quốc lớn nhao nhao bắt đầu bàn tán. Đẹp trai quá. Có cô gái nhỏ giọng nói. Cũng rất mạnh nữa. Người nắm giữ đệ tứ hồn hoàng vạn năm, một mình đấu lại cả học viện Lôi Đình đó, ai mà không biết. Lại là Dương Vân Hải ra sân đầu tiên. Trên đài quan chiến của Học viện Sử Lai Khắc, Ngọc Tiểu Cương nhíu mày. Đến lượt ta lên rồi. Tiểu Vũ lại là hai mắt sáng rực, rất tung tăng nhảy từ chỗ ngồi xuống. Tiểu Vũ, cẩn thận một chút. Đường Tam không yên tâm lên tiếng nhắc nhở. Quy định của cuộc thi là tuyển thủ hai bên ra sân, khi đến khoảng cách 20 mét thì tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Tiểu Vũ có kỹ năng thúng di, có thể nhanh chóng tiếp cận, tiếng có thể công lùi có thể thủ. Trải qua một tháng huấn luyện trước đó, hồn lực cũng đã lên đến cấp 39. Quan trọng nhất là, từ khi đến thành thiên đấu đến nay, việc khổ luyện liên tục đã giúp tinh thần lực của Tiểu Vũ tăng lên đáng kể. Sau khi đo lường, trong đội không ai có thể chống lại kỹ năng mị hoặc của Tiểu Vũ. Do đó, dưới sự xung phong của Tiểu Vũ, nàng được lão sư sắp xếp ra sân đầu tiên. Nếu Dương Vân Hải ra sân đầu tiên, Tiểu Vũ có thể lợi dụng kỹ năng thuấn di để tiếp cận, rồi thi triển kỹ năng mị hoặc, có hiệu quả thì đánh, không có tác dụng thì hô chịu thua ngoài sân. Còn nếu gặp phải những người khác của Học viện Hoàng gia thiên đấu, hai kỹ năng này chính là ưu thế tự nhiên, có thể giành được lợi thế trước. Về phần hắn, được sắp xếp ra sân cuối cùng. Nếu Tiểu Vũ không may thất bại, các đồng đội khác ít nhất có thể giúp hắn tiêu hao thể lực của Dương Vân Hải. Chỉ cần có thể đánh bại Dương Vân Hải, các tuyển thủ còn lại của chiến đội Hoàng gia thiên đấu, theo lão sư thấy, với năng lực của hắn, dù chỉ còn lại một mình, cũng có cơ hội giành chiến thắng. Mặc dù rất muốn lên sàn đầu tiên, nhưng vì lợi ích của chiến đội, hắn không thể không chấp nhận sự sắp xếp này. Biết rồi, biết rồi. Tiểu Vũ rất tùy ý xua tay, sải bước đi vào trong sân. Lốp bốp, đầu ngón tay ném ra tiếng giòn vang, mặt mày đầy vẻ tức giận nhìn về phía Dương Vân Hải, chờ đến khi gần đến khoảng cách 20 mét. Nàng chung mũi, ngẩng đầu lớn tiếng nói, hừ, tiểu tử Hải, lần này lão nương nhất định đánh ngươi thành đầu heo. Nói rồi, nàng tại chỗ gọi ra võ hồn, hoàn thành phụ thể, rồi trực tiếp xông về phía Dương Vân Hải. Mọi người của Học viện Hoàng gia thiên đấu nhất thời kinh ngạc, trên dưới đánh giá Tiểu Vũ. Muội tử, ngươi lấy đâu ra tự tin vậy? Dương Vân Hải mỉm cười, yên lặng chờ Tiểu Vũ xông lên. Hừ, dám xem thường ta. Tiểu Vũ tức giận, chân đạp một cái, thân hình lại tăng tốc, rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách xuống trong vòng 10 mét. Tự cho rằng Dương Vân Hải là một kẻ vô sĩ thích dở trò âm mưu quỷ kế, nàng không dám kinh suất. Đệ tam hồn kỹ, thuấn di. Thân ảnh hóa thành một vệt sáng hồng, trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt Dương Vân Hải. Thứ hai hồn kỹ, mị hoặc. Đôi mắt phát ra ánh hồng lộng lẫy, đối diện với đôi mắt điềm nhiên của Dương Vân Hải. Ngô Tinh Thần nàng lập tức chấn động, đại não như bị sét đánh, một trận đau nhói, rồi lập tức mất đi ý thức. Dương Vân Hải đã sớm đoán được, nhấc chân tung một cú đá quét ngang, trực diện vào bụng Tiểu Vũ. Bốp! Một tiếng vang dội. Quá trình diễn ra nhanh gọn, tất cả mọi người bên ngoài sân của Học viện Sử Lai Khắc đều không kịp hô chịu thua. Phục! Đám bạn nhỏ của Học viện Hoàng gia thiên đấu lập tức không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ngươi nói xem, giả bộ ngầu làm gì cơ chứ? Chỉ thế thôi à, các học viên của các học viện khác kinh ngạc. Tiểu Vũ! tiếng gọi sắc bén của Đường Tam vang lên, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, quỷ ảnh mê tung đã được vận dụng. Bịch bịch bịch, người còn chưa tới, Tiểu Vũ đang bay ngược đã rơi xuống đất, mặt lăn trên mặt đất mấy vòng, kéo theo một vệt máu. Đường Tam đuổi tới, một tay ôm chặt Tiểu Vũ, đưa tay lật người cô bé đang úp mặt lại, cuối cùng cũng thấy rõ tình trạng thương thế của người mà hắn coi là tình yêu một đời. Khuôn mặt sưng đỏ một mảng lớn, đầy những vết máu do đá trên mặt đất cọ xát, bảy khiếu đều có máu tươi chảy ra. Tiểu Vũ hai mắt hắn lập tức đỏ hoe, đau đớn khẽ gọi một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng Dương Vân Hải, sát ý lẫm liệt. Tuyển thủ này xin chú ý, tự tiện ra sân sẽ bị coi là gây rối trận đấu. Giọng trọng tài đột nhiên truyền đến. Đường Tam cắn răng, buông tay ôm Tiểu Vũ lên, trầm giọng nói, trận này chúng tôi chịu thua, tôi chỉ đến đưa đội viên bị thương về. Nói xong, hắn đứng dậy đi về phía đài quan chiến của mình. Khán giả xung quanh lúc này cũng thấy rõ tình hình của Tiểu Vũ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trời, thảm thật, bảy khiếu chảy máu. Đây là bị chính hồn kỹ của mình phản vệ sao? Cú đá phản ứng của Dương Vân Hải kia, nhanh thật đó. Hồn tôn mà lại dùng kỹ năng tinh thần với hồn tông, người dẫn đội của chiến đội Sử Lai khắc này nghĩ gì vậy? Tôi cũng thấy vậy, quá tự tin rồi. Trong phút chốc, tiếng bàn tán ầm ĩ Tiểu Vũ. Thấy rõ thảm trạng của Tiểu Vũ, hốc mắt Liễu Nhị Long đỏ lên, tức giận đến toàn thân run rẩy, mặt đầy phẫn nộ nhìn về phía Dương Vân Hải. Mời tuyển thủ tiếp theo ra sân. Giọng trọng tài truyền đến. Người còn chưa ra sân, người thúc cái rắm gì? Liễu Nhị Long lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn trọng tài. Sắc mặt trọng tài cứng đờ, cảm thấy rất oan uổng. Vòng thăng hạng một ngày phải đấu 8 vòng, một vòng 14 tuyển thủ đối chiến, thời gian thật sự rất gấp. Nói thật, ông ta còn mong có thêm mấy trận đấu hạ gục chấp nhoáng như của Dương Vân Hải, thậm chí là trực tiếp bỏ cuộc. Như vậy, nhất định sẽ kết thúc đúng giờ. Nhị Long, đây là trận đấu. Tất Lan Đức vội vàng khẽ gọi ngăn lại. Hừ, xem ta báo thù cho Tiểu Vũ tỷ. Thái Long mặt đầy lửa giận, sải bước đi vào trong sân. Ta thấy ngươi mất trí rồi. Học viện Lôi Đình bảy đánh một còn không được, ngươi nghĩ ngươi đi được sao? Ninh Vinh Vinh cũng rất cạn lời. Chỉ thấy Thái Long đi đến khoảng cách 20 mét với Dương Vân Hải, gọi ra võ hồn, hoàn thành phụ thể, hai tay bỗng nhiên đấm vào lồng ngực. Đệ tam hồn kỹ, ma viên kim thân. Hắn hóa thành một con tinh tinh vàng cao 3 mét, trực tiếp xông tới. Phía trước, Dương Vân Hải giơ tay phải lên, ngón trỏ duỗi thẳng, đầu ngón tay lôi hồ tràn ngập, cấp tốc ngưng tụ ra một quả cầu sét lớn bằng trái nhãn. Có thể nén hồn lực đến mức này trên ghế khách quý, Kiếm Đấu La trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lấy điểm phá diện, Thái Long này phía trước, Trữ Phong Trí khẽ lắc đầu. Trong lúc suy nghĩ, khi chỉ còn cách Dương Vân Hải hơn 5 mét, Thái Long hóa thành con tinh tinh lớn nhảy lên một cái, hai quyền giơ cao. Đệ tứ hồn kỹ, Cự Linh Chi Quyền. Phóng điện. Rầm rầm. Một bên khác, một tia sét vàng to bằng ngón tay đột nhiên từ quả cầu sét trên đầu ngón tay Dương Vân Hải bắn ra, trong không khí vang lên tiếng sấm giòn tan. Phục. Kim thân trên vai phải của con tinh tinh bị đánh xuyên trong nháy mắt, thân hình Thái Long bên trong đột nhiên dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể như bị sét đánh, toàn thân tê liệt trong nháy mắt mất đi tri giác, lời cũng không nói ra được. Phút một sợi dây leo từ dưới chân Dương Vân Hải bắn ra, trói lấy mắt cá chân của Thái Long, người đã tiêu tán lớp kim thân bên ngoài do mất đi nguồn cung cấp hồn lực. Hồn hoàng thứ hai dưới chân sáng lên, tay cũng vung lên. Cơ thể Thái Long bay lên, lộ ra vai phải cháy đen. Ngọc Tiểu Cương biến sắc, vội vàng hô to, trận này chúng tôi chịu thua. Dương Vân Hải không do dự, dừng động tác đập xuống, khẽ vẫy Thái Long về phía trước. Phốc phốc phốc, thân hình khổng lồ lăn mấy vòng trên mặt đất, tứ chi không ngừng run rẩy, hai mắt trợn trừng, nhưng chính là không nói nên lời. Dưới thân, có vũng nước thấm ra. Ạch, đây là bị điện giật đến mất kiểm soát sao? Trên đài quan chiến, các cô gái quay mặt đi, còn đám nam đồng bào thì mặt mày co giật. Sét đánh khủng khiếp thật, vai bị điện thủng một lỗ, cháy khét luôn rồi. Có người tắt lưỡi. Mẹ kiếp. Hỏi xem cận chiến tốc độ chậm thì đánh sao với gã này. Có người đầy oán giận, không nhịn được chửi bậy. Ai, gã này có thể điều khiển năng lượng tấn công, đơn giản là khắc tinh của cận chiến. Cạch cạch cạch, Ngọc Thiên Hằng và Đái Một Bạch nhanh chóng chạy vào sân, mỗi người một bên, khiêng Thái Long đi. Hoàng Viễn, ngươi cõng Thái Long đến khu y tế bên cạnh đi. Giọng Ngọc Tiểu Cương hơi trầm xuống. Đáng ghét. Liễu Nhị Long nắm chặt nắm đấm, mặt đầy phẫn nộ, Phất Lan Đức bên cạnh cũng sắc mặt khó coi. Lần này mất mặt thật sự quá lớn. Được. Hoàng Viễn gật đầu, không người cõng Thái Long đi về phía lều vải có treo biển hiệu đặc biệt cách đó không xa. Cùng lúc đó, trong đấu trường, Đái Một Bạch mặt âm trầm ra sân. Dương Vân Hải sắc mặt bình tĩnh, yên lặng chờ đái một bạch ra chiêu. Đệ tam hồn kỹ, bạch hổ kim cương biến. Đi đến khoảng cách dự định, đái một bạch nhanh chóng phát động hồn kỹ tăng phúc, rồi lập tức chạy nhanh, khoảng cách hai bên nhanh chóng rút ngắn xuống còn hơn 10 mét. Đái một bạch dừng lại, bỗng nhiên há miệng. Thứ hai hồn kỹ, bạch hổ liệt quang ba. Dương Vân Hải tay khẽ nhất, mặt đất phía trước mọc ra dây leo, với tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành hình dạng bàn tay người. Phục sóng ánh sáng lập tức bị chặn lại, không hề tiến thêm chút nào. Dương Vân Hải đột nhiên hỏi, nói thật, ta rất tò mò, võ hồn bạch hổ, không phải là loại cận chiến sao? Hồn kỹ biến thành tầm xa là chuyện gì? Là sợ cận chiến đánh không lại, hay là sợ chết? Đái một bạch cảm nhận được sự khinh thị trong lời nói, trong mắt hàng ý tỏa ra. Đệ nhất hồn kỹ, bạch hổ hộ thân tráo. Thân thể chấn động, hơi nhúng chân, phát động xung kích. Dương Vân Hải gật đầu, dùng hộ thân tráo để ngăn cản bào tử ký sinh của ta, đúng là một sách lược không tồi. Tiếc là, ngươi dường như đã quên. Chỗ ngươi đang đứng, đồng đội của ngươi là Thái Long vừa mới đi qua. Thì ra, lúc nãy khi Dương Vân Hải dùng dây leo trói Thái Long, đã gieo bào tử ký sinh lên người hắn, chỗ Thái Long rơi xuống đất trước đó sớm đã bị nhiễm. Sắc mặt đái một bạch lập tức biến đổi. Vừa đúng lúc này, Dương Vân Hải hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Phúc phúc phúc, mặt đất xung quanh nhanh chóng mọc lên dây leo, giống như một tòa lồng thú hình vuông. Đáng ghét. Đái một bạch cắn răng, trán nổi gân xanh, hồn hoàng thứ tư dưới chân trong nháy mắt sáng lên. Phốc phốc phốc, hai quyền vung vẩy, đánh trúng một điểm, vô số kim quang nổ tung trước mắt, khiến dây leo kịch liệt lay động, đồng thời bắt đầu xuất hiện vết rách. Một tia hy vọng dâng lên trong lòng hắn. Nhưng mà, một giây sau, dây leo với tốc độ mắt thường có thể thấy được đã khép lại, sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống. Ngươi dường như đã quên, đệ nhị hồn kỹ của ta. Giọng Dương Vân Hải lại truyền đến. Lập tức, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Phúc phúc phúc, dây leo xung quanh thân thể đái một bạch đột nhiên mọc ra thêm những sợi dây leo khác, từ bốn phương tám hướng bắn tới. Phốc phốc phốc, từng sợi đâm vào lồng ánh sáng bao quanh cơ thể đái một bạch, tiếng va chạm dồn dập và giòn tan. Chỉ trong chớp mắt, lồng ánh sáng vỡ tan, tiếng xé vải vang lên, đái một bạch trong nháy mắt bị dây leo bao phủ, tiếng kêu thảm thiết a a ngày càng nhỏ dần. Trận này, chúng tôi chịu thua. Nhìn thấy hồn hoàng thứ hai dưới chân Dương Vân Hải sáng lên, Ngọc Tiểu Cương kìm nén giọng khẽ gọi. Chết tiệt, sao dùng hồn kỹ lại phải hiện ra hồn hoàng thế nhỉ? Dương Vân Hải đột nhiên cũng rất không thích thiết lập này, nội tâm suy tư, chờ võ hồn hoàn thành lần thức tỉnh thứ hai, nắm giữ Lam Ngân lĩnh vực, nhất định phải khai phá thật tốt năng lực ngụy trang, cố gắng sau này có thể tự động che giấu. Nghĩ vậy, hắn khống chế những sợi dây leo có gai lùi về, để lộ ra đái một bạch quần áo tả tơi, khắp người đầy vết máu. Thảm quá. Các nữ hồn sư sắc mặt tái đi, liếc qua rồi quay mặt đi. Mạnh quá đi mất. Chân còn không động một cái. Không ít hồn sư cảm thấy da đầu tê dại. Dương Vân Hải, ngươi không nên quá đáng. Liễu Nhị Long giận không kìm được, giọng nói lạnh lẽo phun ra. Dương Vân Hải ngẩng đầu nhìn qua, bình tĩnh nói, mượn lời một hồn sư nào đó trong đội của các ngươi, hắn chết sao? Sắc mặt Đường Tam lập tức lạnh đi, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Hải càng thêm rét lạnh, mang theo sát ý. Dương Vân Hải năm lần bảy lượt khiêu khích, liên tục làm tổn thương Tiểu Vũ. Không nghi ngờ gì, hắn đã tự tìm đường chết. Chỉ là bị thương ngoài da thôi, trọng thương cũng không tính là gì. Một đội viên của học viện Xí Hỏa nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì. Một đội viên bên cạnh khẽ gật đầu, có chút cạn lời, võ hồn của người ta vốn có gai, chẳng lẽ tham gia đại hội hồn sư, còn không cho người ta dùng võ hồn hay sao? Chịu chút thương thế này đã sợ, còn đến tham gia trận đấu làm gì? Về nhà chăn heo đi. Đội trưởng của học viện Ba Lạp Khắc, vốn không ưa học viện Sử Lai Khắc, cười lạnh lên tiếng. Tự tìm cái chết sao? Tráng Liễu Nhị Long nổi gân xanh, ánh mắt đảo qua, khí thế khủng bố xông thẳng về phía hai học viện. Kể cả Dương Vân Hải trên sân cũng bị bao trùm. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Phục. Liễu Nhị Long ứng tiếng lùi lại, miệng tràn ra máu tươi. Nhị Long. Phất Lan đứt tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy cánh tay Liễu Nhị Long. Dương mắt nhìn lại, là Độc Cô Bác đang ngồi trên đài quan chiến của học viện Hoàng gia thiên đấu, đang lạnh lùng nhìn qua. Nội tâm ông ta lập tức chấn động. Vừa rồi Nhị Long đúng là đã làm hơi quá. Khí thế tỏa ra lại còn muốn tác động đến Dương Vân Hải trên sân, cũng khó trách Độc Cô Bác sẽ ra tay. Hơn nữa, gây rối với tuyển thủ trên sân, làm gián đoạn trận đấu, cũng đã vi phạm quy tắc thi đấu. Ngọc Tiểu Cương bên cạnh bị luồng khí thế đột ngột này chấn lùi lại ngã xuống, được Ngọc Thiên Hằng kịp thời đỡ lấy, ánh mắt cũng nhìn về phía Độc Cô Bác, sắc mặt trắng bệch, trong chốc lát có chút không biết làm sao. Chỉ thấy Phất Lan đứt một tay vẫn nắm cánh tay Liễu Nhị Long, tay kia đặt lên bụng khom người hành lễ, xin lỗi, trọng tài, Độc Cô Miện Hạ, Nhị Long vì lo lắng cho học viên bị thương, nhất thời xúc động. Ồ, phải không? Độc Cô Bác cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì, sắc mặt cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Với một kẻ sớm muộn cũng phải chết, ông ta lười để ý nhiều. Trọng tài quay đầu nhìn về phía ghế khách quý, Sa Rác sắc mặt lạnh nhạt, mở miệng nói, ghi một lỗi nặng, đạo sư gây chuyện vì cảm xúc kích động, cấm ra sân trong vòng 3 ngày. Bây giờ, mời lập tức rời sân. Nếu có lần sau, sẽ phán là cố ý gây rối trận đấu, hủy bỏ tư cách dự thi của học viện. Phất Lan Đức lập tức thầm thở phào, quay đầu kéo tay Liễu Nhị Long, Nhị Long, ngươi cùng Giáng Châu và Áo Tư Tạp trước tiên đưa một bạch về phòng trị liệu đi. Lửa giận trong mắt Liễu Nhị Long chưa tiêu, nhưng nàng vẫn kìm nén cảm xúc, gật đầu, rồi dẫn người quay lưng rời đi. Hừ, đáng đời. Nhìn bóng lưng rời đi, Hỏa Vũ mặt lộ vẻ lạnh lùng. Bị luồng khí thế của Liễu Nhị Long đè nén, nàng cũng có chút tức giận trong lòng. Khí thế thu phóng tự nhiên, thực lực của Độc Cô Bác đã tiến bộ không ít. Trên ghế khách quý, Kiếm Đấu La thầm than. Trong đấu trường, Ngọc Thiên Hằng sải bước đến gần, trong mắt mang theo tia hận ý, bất kể là vì danh dự của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, hay là vì đồng đội và cô bị thương. Lần này, hắn đều phải cố gắng hết sức để chiến thắng Dương Vân Hải. Dương Vân Hải sắc mặt bình tĩnh, yên lặng chờ Ngọc Thiên Hằng ra trận. Trong tầm mắt, Ngọc Thiên Hằng đi đến khoảng cách 20 mét, gọi ra võ hồn phụ thể, Long Hóa. Đệ Tam Hồn Kỹ, Lôi Đình Chi Nộ. Hai tay hắn nhanh chóng phồng lên, phủ đầy vảy màu lam tím, hai tay hóa thành vuốt rồng, xung quanh thân thể dâng lên từng tia sét, khí thế tăng mạnh. Đùi phải căng ra, nhanh chóng lao tới, vòng qua vị trí đái một bạch đã ở trước đó, hướng về phía Dương Vân Hải. Dương Vân Hải đứng yên bất động, xì xì xì, trên không sau lưng hắn lại có những tia sét lóe lên. Trong lúc chúng hội tụ, hai điểm kim quang hình thành. Những tia sét không ngừng xuất hiện, lấy kim quang làm trung tâm mà tụ lại, chỉ trong chớp mắt đã hình thành hai quả cầu sét vàng to bằng cái bát. Ngọc Thiên Hằng cắn răng, một bên chạy đến gần, một bên vung vuốt phải, đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo. Một vuốt rồng khổng lồ lập tức bắn ra, nhắm thẳng vào trán Dương Vân Hải. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ tư dưới chân hắn sáng lên, toàn thân lôi hồ màu lam tràn ngập, sau lưng có một con rồng điện màu lam hình thành, theo bước chạy mà không ngừng ngưng tụ. Trên hai tay, số lượng tia sét càng tăng vọt, lôi quang chiếu rọi, làm cho hai cánh tay sáng lấp lánh. Dương Vân Hải đưa tay, vung ra một quyền, Lôi Quyền. Bốp. Vuốt rồng đang lao tới trong nháy mắt tan vỡ. Đệ tứ hồn kỹ, Lam Điện Thần Long Tật. Ngọc Thiên Hằng càng đến gần hơn, vung quyền, con rồng điện màu lam sau lưng lập tức lao ra. Dương Vân Hải ngẩng ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng hướng về phía trước mắt một cái, hai quả cầu sét sau lưng lập tức bắn ra. Ầm ầm một quả đâm vào đỉnh đầu con rồng điện màu lam, phát ra tiếng nổ dữ dội, kim quang và lam điện chiếu rọi toàn trường, che khuất cả hai thân ảnh. Một giây sau, bùng. Lại là một tiếng nổ cực lớn vang lên, kim quang rực rỡ. A kèm theo tiếng kêu thảm, thân hình Ngọc Thiên Hằng từ trong kim quang bay ngược ra, toàn thân tràn ngập những tia sét vàng, mang theo khói đen. Vì sao, có thể như vậy? Trước khi ý thức biến mất, trong mắt hắn tràn đầy sự không cam lòng. Liếp truyền của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, chỉ có thế thôi sao? Các tuyển thủ của các học viện trợn mắt há mồm. Cùng là chơi sét, chênh lệch này có chút lớn quá. Dương Vân Hải chân còn không động một chút, Ngọc Thiên Hằng đã gục xuống. Mạnh quá. Mấy cái hồn kỹ không thuộc tính lôi của Dương Vân Hải này, còn mạnh hơn cả hồn kỹ có thuộc tính lôi nữa. Mấu chốt là, tiện tay tung ra, khó lòng phòng bị. Trí tuệ chiến đấu thật mạnh. Các đạo sư của các học viện sắc mặt ngưng trọng. Hai quả cầu sét, một quả va chạm với hồn kỹ tạo ra ánh sáng che khuất tầm nhìn, một quả thừa cơ đánh úp Ngọc Thiên Hằng. Cho dù có đoán được cũng vô dụng, với mức độ va chạm đó, ai mà không né tránh chứ? Người bình thường thế nào cũng phải quay mặt đi để tránh bị cường quang làm tổn thương mắt. Mà một khi có động tác né tránh, tạo ra điểm mù trong tầm nhìn, với tốc độ của quả cầu sét tiếp theo, chắc chắn sẽ trúng. Một đòn này, Dương Vân Hải không chỉ dựa vào sự hiểu biết về kỹ năng của mình, mà còn cả sự hiểu biết về hồn kỹ của đối thủ. Bịch một tiếng, Ngọc Thiên Hằng rơi trên mặt đất, người rõ ràng đã ngất đi. Ngực một mảng cháy đen, miệng thấm ra máu tươi, cơ thể liên tục co giật, nhất là ở đùi, cứ run bần bật. Lão sư, để con ra sân trực tiếp đi. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, ánh mắt kiên định. Ngọc Tiểu Cương trầm mặc. Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Thái Long, Tiểu Vũ, đã là bốn đội viên chủ công mạnh nhất của chiến đội bọn họ, ngay cả bốn người này cũng không thể chiến thắng Dương Vân Hải, những người còn lại càng không thể. Tiếp tục ra sân, không khéo còn có thể bị Dương Vân Hải dùng dây leo trói lại, lợi dụng đệ nhị hồn kỹ hấp thu hồn lực để bổ sung. Hơn nữa, Quá nhiều đội viên bị thương, trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn. Hiện tại trong đội, người duy nhất có thể gây ra uy hiếp cho Dương Vân Hải chỉ có đệ tử của ông, Đường Tam. Nhưng mà, với ân oán giữa Dương Vân Hải và đệ tử của mình, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, và nhất nghĩ đến đây, sắc mặt ông không khỏi thoáng qua một tia rối rắm. Chỉ thấy Đường Tam từ chỗ ngồi đứng dậy, trầm giọng nói, vì vinh dự của Sử Lai Khắc. Không đợi Ngọc Tiểu Cương lên tiếng, hắn trực tiếp đi vào trong sân. Trọng tài lập tức nhíu mày, theo danh sách ra sân mà Sử Lai Khắc đã nộp, bây giờ vẫn chưa đến lượt Đường Tam. Trọng tài, hai trận trước chúng tôi chịu thua. Giọng Đường Tam truyền đến. Rất tốt, đỡ tốn thời gian. Hôm nay có thể tan làm sớm. Trọng tài gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đây chính là truyền nhân của Hạo Thiên Tông, Đường Tam sao? Gã này hình như chưa từng thắng Dương Vân Hải một lần nào, không biết lần này có được không? Ta cảm thấy, học viện Sử Lai Khắc sắp bị một chuỗi bẫy rồi. Hai người kia không ra sân, lên cũng là tặng mạng thôi. Khó nói à nha. Đường Tam bây giờ cũng đột phá hồn tông rồi. Thấy Đường Tam ra sân, trên đài quan chiến không ít học viên châu đầu ghé tai. Trên sân, Đường Tam làm như không nghe thấy, sắc mặt hơi âm trầm, không nhanh không chậm đi đến vị trí cách Dương Vân Hải 20 mét đứng vững. Dương Vân Hải, ngươi phải trả giá đắt cho những gì ngươi đã làm. Hắn nhìn Dương Vân Hải, lạnh lùng nói. Dương Vân Hải bình tĩnh đáp, dùng thực lực của ngươi chứng minh cho ta thấy đi. Như ngươi mong muốn. Trong mắt Đường Tam hàn mang lóe lên, tay phải nhấc lên, võ hồn Lam Ngân Thảo được gọi ra. Khí tức thật tà ác. Trong không gian hồn cốt, Ngân Nga lập tức truyền âm, Vân Hải, tu vi của hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều, bây giờ hồn lực đã là cấp 45. Xem ra, trong một tháng nghỉ ngơi này, Đường Tam đã ra ngoài săn giết hồn thú để thôn phệ. Dương Vân Hải lập tức đoán ra. Trong lúc suy nghĩ, Đường Tam tay phải vỗ một cái. Đệ nhất hồn kỹ, triền nhiễu. Đường Tam, để ta xem, trong khoảng thời gian này ngươi lại bày ra trò gì mới. Nhìn những sợi dây leo đang lao tới, trong mắt Dương Vân Hải kim quang lóe lên, con ngươi nhuốm thành màu vàng kim. Hắn nắm chặt tay, hồn hoàng thứ nhất dưới chân sáng lên. Dây leo mở rộng, trường thương nhanh chóng hình thành. Sau đó là đằng giáp, và hai bên vai mọc ra hai con rắn dây leo. Đệ tứ hồn kỹ, Lam Ngân xương độc. Đường Tam nắm chặt tay, những sợi dây leo phía trước không ngừng phun ra xương độc. Ý tưởng hay. Dương Vân Hải cười khẽ, tay vung lên, chém đứt gọn gàng những sợi dây leo đang lao tới. Xương độc trên mặt đất vẫn còn lan tràn, bốc lên, bao bọc lấy Dương Vân Hải, như lạc vào trong mây mù. Cường độ của dây leo sau khi tiến hóa vẫn không đủ sao. Sắc mặt Đường Tam trầm xuống, hắn nhanh chóng đưa tay. Đệ nhất hồn kỹ, triền nhiễu. Phúc phúc phúc trong làn khói độc trên mặt đất, không ngừng có những sợi dây leo mọc lên, mang theo những chiếc gai đỏ tươi lít nha lít nhít, từ bốn phương tám hướng trói về phía Dương Vân Hải. Dưới chân, dây leo quấn lên mắt cá chân, lan tràn với tốc độ cực nhanh. Dương Vân Hải có thể cảm nhận rõ một lực hút nhàn nhạt. Ồ, mắt hắn sáng lên, năng lực thôn phệ. Năng lực thôn phệ. Trên ghế khách quý, Trữ Phong Trí cũng mắt sáng lên. Rất kỳ lạ sao? Sắc mặt Đường Tam điềm nhiên, đừng quên, đệ tam hồn hoàng của ta đến từ loại hồn thú gì? Khai phá ra năng lực hút hồn lực, có gì lạ đâu? Ta tin ngươi cái quỷ, tám phần là do thôn phệ hồn thú mà tiến hóa có được. Dương Vân Hải trong lòng cười lạnh, khẽ gật đầu, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đã khai phá ra năng lực thôn phệ của võ hồn, lại còn giấu bào tử ký sinh trong xương độc, không tồi. Tiếc là, tính sai một chút. Tâm niệm khẽ động, hồn hoàng thứ hai dưới chân sáng lên, những sợi dây leo đang trói quanh mình trong nháy mắt dừng lại, rồi suy sụp rơi xuống. Ngươi có thể gieo bào tử ký sinh, ta cũng có thể. Ngươi có thể hấp thu hồn lực, ta cũng có thể. Hắn mỉm cười. Năng lực thôn phệ của võ hồn ta vậy mà lại yếu hơn Dương Vân Hải. Nội tâm Đường Tam lại nặng trĩu, nhưng miệng lại cười lạnh. Hấp thu đi hồn lực bên trong dây leo, làm gián đoạn sự sinh trưởng thì đã sao? Độc xung quanh, ngươi chống đỡ được sao? Dường như đọc được suy nghĩ của Đường Tam, Dương Vân Hải tiếp tục nói, Đường Tam, còn có bản lĩnh gì nữa không? Hay là, ngươi muốn dựa vào xương độc xung quanh đây để thắng ta? Ngươi dường như đã quên, bản thân ta chính là một danh y mà độc cô gia gia của ta, nổi danh về chế độc và dùng độc, ta tự nhiên cũng có học hỏi. Cho nên, rất xin lỗi. Bản thân ta sớm đã luyện thành bách độc bất xâm chi thể. Độc của ngươi, bây giờ e là còn kém chút lửa đó. Độc cô bác đang ngồi trên ghế lập tức ưỡn ngực, sắc mặt bình thản, ra vẻ chuyện nhỏ. Bách độc bất xâm chi thể. Sắc mặt Đường Tam lập tức trầm xuống. Không nói ta còn quên mất lời đồn trước đây, Dương Vân Hải đã chữa khỏi được kịch độc gia truyền của độc cô bác đấy. Trên đài quan chiến, lập tức có học viên thì thầm. Hắc hắc, dùng dược vật để nâng cao khả năng kháng độc của cơ thể, đó là bản lĩnh của người ta, không tính là phạm quy. Không thể không nói, Dương Vân Hải đơn giản là thiên khắc của Đường Tam. Cùng là võ hồn Lam Ngân Thảo, mà sao cách biệt quá vậy? Dương Vân Hải thản nhiên nói, Đường Tam, còn có bản lĩnh gì, cứ dùng ra hết đi. Đường Tam không nói, hai tay buông thõng tự nhiên, bát chu mâu sau lưng bung ra, những mũi thương màu tím đen cùng nhau đưa về phía trước. Lập tức, dây leo từ dưới chân dâng lên, men theo cơ thể leo lên, nhanh chóng trèo lên các mũi thương của bát chu mâu. Cùng lúc đó, mắt hắn lộ ra tử quang, tay hóa thành màu ngọc bích. Từng chiếc gai nhọn từ da dây leo mọc ra, dán vào tám mũi thương. Cho nên, đến cuối cùng, vẫn là phải dựa vào ám khí sao. Dương Vân Hải đầu lông mày nhướng lên, hồn hoàng thứ ba bị sương độc che khuất dưới chân sáng lên. Dương Vân Hải, ngươi có thể chịu được độc tố từ võ hồn của ta, nhưng chịu được hỗn độc từ bát chu mâu của ta sao? Nội tâm Đường Tam lạnh lùng, trong mắt lóe lên sát cơ, đầu ngón tay khẽ động, chân khẽ dời đi. Một giây sau, thân hình hắn biến mất tại chỗ. Phúc phúc phúc, hai tay hắn múa may như ảo ảnh, thân hình di chuyển như quỷ mị, vô số cây châm đầu đen đuôi đỏ từ trong tay bắn ra. Phân tâm khống chế, phân phối lại hồn lực để cường hóa gai nhọn của dây leo, lại nhiễm thêm hỗn độc của bát chu mâu, phối hợp với thủ pháp ám khí thiên nữ tán hoa và mãn thiên tinh vũ, tấn công địch toàn phương vị. Thế này, khó trách đội trưởng không cho chúng ta lên sàn trước. Trên đài quan chiến, con ngươi Ngự Phong co lại, không tự chủ nuốt nước bọt. A Độc Cô Nhạn cười lạnh, Chu Trúc Thanh bên cạnh sắc mặt bình tĩnh. Không ai hiểu rõ thực lực của Dương Vân Hải hơn các nàng, Đường Tam, còn kém xa lắm. Nhanh quá. Các đội viên của các học viện khác trố mắt tắt lưỡi. Mạnh thật. Giờ khắc này, bọn họ đã công nhận thực lực của Đường Tam. Phóng tầm mắt nhìn lại, đằng giáp trên người Dương Vân Hải nhanh chóng phồng lên, trong chớp mắt ngưng tụ bao trùm toàn thân, ngay cả đầu cũng được bao phủ, chỉ lộ ra đôi mắt và mái tóc dài, vai và tứ chi đều phủ đầy những chiếc móc ngược màu vàng. Nhìn từ xa, giống như mặc một bộ chiến giáp màu ô kim. Hai con rắn dây leo sau lưng kéo dài ra, che chắn trước mặt. Đinh đinh đinh, những chiếc châm đỏ va chạm với đằng giáp, phát ra âm thanh kim loại va chạm, cực kỳ dồn dập, đủ thấy mật độ công kích dày đặc. Đáng sợ nhất là, những chiếc gai nhọn hóa thành lưu quang còn biết đổi hướng, đang từ mọi góc độ đánh trúng Dương Vân Hải. Chỉ trong mấy chớp mắt, các yếu hại trên toàn thân Dương Vân Hải đã chi chít gai nhọn, nhất là phần yếu hại trên đầu con rắn dây leo đang che chắn trước mặt, gần như cắm đầy. Đường Tam này, là muốn giết người sao? Trên ghế khách quý, Trữ Phong Trí ánh mắt lấp lóe, nhíu mày. Đường Tam này, thật độc ác. Trên khán đài, Hỏa Vũ lông mày nhíu chặt. Tiếp theo gặp phải Đường Tam, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hỏa Vô Song bên cạnh sắc mặt ngưng trọng. Như vậy có quá đáng không? Các tuyển thủ của các học viện khác cũng nhíu mày. Lúc này, trong mắt bọn họ, Đường Tam giống như nhân vật phản diện lòng dạ độc ác trong truyện. Dương Vân Hải trước đó đối phó với các tuyển thủ của học viện Sử Lai Khắc tuy ra tay không nhẹ, nhưng ít nhất không hạ tử thủ. Nhưng bây giờ Đường Tam, mắt sáng đều có thể nhìn ra là đang hạ tử thủ. Dương Vân Hải, phải thắng đó. Nội tâm họ vô thức đứng về phía Dương Vân Hải. Tiểu Cương, Tiểu Tam như vậy, có phải là hơi quá đáng không? Ngay cả Phất Lan Đức cũng nhíu mày. Tiểu Tam có chừng mực. Giọng Ngọc Tiểu Cương bình thản. Vô sĩ. Ninh Vinh Vinh phía sau dời ánh mắt đến sau lưng Ngọc Tiểu Cương, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ đậm đặc. Chỉ có trình độ này thôi sao? Trên sân, giọng Dương Vân Hải bình tĩnh, đôi mắt màu vàng óng chuyển động, phối hợp với tinh thần lực nhẹ nhàng thấy rõ quỹ đạo công kích của ám khí. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy rõ động tác cơ thể và thủ pháp ám khí của Đường Tam, giống như đang xem một đoạn phim quay chậm. Nếu cảnh giới tử cực ma đồng hiện tại của Đường Tam là nhập vi, thì hắn tuyệt đối đã đạt đến cảnh giới giới tử. Đường Tam không nói, tiếp tục thi triển quỷ ảnh mê tung, không ngừng di chuyển xung quanh Dương Vân Hải, dựa vào đủ loại thủ pháp ám khí để ném những chiếc gai nhọn mang độc, ánh mắt luôn dán chặt vào đầu Dương Vân Hải, không ngừng thử nghiệm và tìm cơ hội. Mấy hơi thở trôi qua, giọng nói bình tĩnh của Dương Vân Hải lại truyền đến, vô vị. Một giây sau, phúc phúc phúc lấy hai người làm trung tâm, trong bán kính 20 mét, từng chiếc dây leo từ mặt đất mọc lên. Dương mắt nhìn lên, những sợi dây leo trên đầu đang nhanh chóng khép lại. Những sợi dây leo xung quanh giống như một chiếc lồng chim khổng lồ, khóa chặt hai người bên trong. Đồng thời, cũng che khuất tầm nhìn. Từ lúc nào? Nội tâm Đường Tam rung lên, liếc mắt nhìn mặt đất, lập tức hiểu ra. Là sương độc, khắp nơi là sương độc đã che giấu việc Dương Vân Hải không ngừng gieo rắc bào tử ký sinh xuống mặt đất. Lại ngẩng đầu nhìn lại, toàn thân Dương Vân Hải tràn ngập những tia sét vàng. Sắc mặt Đường Tam lập tức biến đổi, hắn vội vàng dừng bước, một tay đặt xuống đất, để nhất hồn kỹ, truyền nhiễu. Từng chiếc dây leo từ mặt đất bung ra, tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy cơ thể hắn. Đệ tứ hồn kỹ, lôi ngục. Cơ thể Dương Vân Hải bỗng nhiên căng ra, một lồng ánh sáng màu vàng gần như thực chất trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía. Những nơi nó đi qua, các nguyên tố lôi trong không khí bị kích hoạt trong nháy mắt, kết nối với nhau hiện ra những tia sét vàng, líp nha líp nhíp trải rộng trong phạm vi 20 mét, giống như một biển sấm sét. Đường Tam, ngươi nghĩ vì sao ta lại tốn nhiều thời gian với ngươi như vậy? Cũng là để dẫn dụ nguyên tố lôi thôi. Trong quá trình giao đấu lúc trước, hắn đã sớm dẫn dụ các nguyên tố lôi trong không khí của cả đại võ đài đến phạm vi vài chục mét gần đó. Trong lúc suy nghĩ, xung quanh khối dây leo mà Đường Tam biến thành, các nguyên tố lôi không ngừng hội tụ, hóa thành những điểm sáng vàng to bằng trái nhãn. Không ổn. Trên khán đài, nhìn thấy kim quang tóe ra từ khe hở của những sợi dây leo, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương kịch biến. Một giây sau, ầm ầm tiếng nổ dữ dội vang vọng toàn trường, hơn nữa là liên tiếp nổ tung, xen lẫn từng trận sấm rền. Chịu thua, chúng tôi chịu thua. Ngọc Tiểu Cương lớn tiếng la lên, nhưng bị tiếng nổ che giấu. A tiếng kêu thảm thiết của Đường Tam cũng bị che giấu. Dây leo bay tứ tung, tầm nhìn trong đấu trường cũng bị ánh sáng vàng chói mắt bao trùm. Mẹ kiếp! Trên các khán đài của các học viện một mảnh hỗn loạn, các học viên đồng loạt quay đầu bịt tai. Tiếng nổ quá vang, kim quang quá chói mắt. Chớp mắt trôi qua, kim quang tan đi, tiếng nổ ngừng, trong không khí chỉ còn lại những tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên. Đám người lúc này mới mở mắt nhìn về phía đấu trường, rồi đồng loạt sững sờ. Màu vàng, trong phạm vi gần trăm mét, một biển sét vàng, với trung tâm là phạm vi 20 mét dày đặc nhất. Dương Vân Hải yên tĩnh đứng ở vị trí trung tâm, cách đó không xa, Đường Tam quần áo tả tơi, nằm trên mặt đất như một con heo chết, tứ chi thỉnh thoảng co giật theo những tia sét. Phần lưng hướng lên trên, da thịt một mảng cháy đen, không ngừng bốc lên khói đen. Bát Chu Mâu chỉ còn lại phần gốc, cũng làm cho các bắp thịt nối liền bị vặn vẹo, rõ ràng là đã tổn thương đến xương cốt. Còn những bộ phận khác của Bát Chu Mâu, rõ ràng đã vỡ nát. Tiểu Tam. Tiếng thét chói tai của Ngọc Tiểu Cương vang lên. Trọng tài, ta muốn khiếu nại. Hắn căn bản không phải đang thi đấu, mà là đang giết người, ta yêu cầu phán họ thua. Ông vừa la, vừa chạy về phía sân đấu. Nhưng bị biển sét phía trước cản lại, căn bản không dám đi vào. Phi. Thật không biết xấu hổ. Độc Cô Nhạn cười lạnh. Đường Tam trước đó một mực hạ sát thủ, chiêu nào chiêu nấy cũng công kích yếu hại, Ngọc Tiểu Cương một tiếng rắm cũng không thả, đến khi Vân Hải nhà nàng phản kích ra tay nặng hơn một chút thì lại la toáng lên. Nàng chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Dương Vân Hải quay đầu, liếc Ngọc Tiểu Cương một cái, thản nhiên nói, yên tâm, ta có chừng mực, hắn không chết được. Nếu không phải Đường Hạo còn sống, bây giờ lại là đại hội hồn sư không cho phép giết người, hắn đã sớm cho nổ Đường Tam thành tro bụi. Nhưng với tình hình hiện tại, gãy xương diện rộng, thế nào cũng phải nằm 10 ngày nửa tháng. Dứt lời, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương đỏ bừng. Phục khụ khụ trên đài quan chiến, có học viên của các học viện lập tức không nhịn được, bật cười thành tiếng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Dương Vân Hải đây là đang đáp trả lại lời nói trước đó của Ngọc Tiểu Cương. Có điều, với uy lực của vụ nổ vừa rồi, Dương Vân Hải đúng là đã nương tay. Nếu không, theo họ nghĩ, Đường Tam bây giờ sợ là đã bị nổ thành mảnh vụn rồi. Mẹ nó, kinh khủng quá đi. Nghe nói Dương Vân Hải còn có thể dung hợp hồn hoàng để thi triển chiêu này, uy lực còn lớn hơn. Lúc mới đến thành thiên đấu ta còn không tin Dương Vân Hải có thể một mình đấu lại học viện Lôi Đình, bây giờ, ta tin rồi. Mạnh mẽ thật, tiếng bàn tán bắt đầu ầm ĩ, lại bị xem như chủ đề, toàn bộ thành viên của học viện Lôi Đình gân xanh giật giật, Ngọc Thiên Tâm càng là nắm chặt nắm đấm. Sân đấu thế này, trận tiếp theo đấu thế nào đây? Trọng tài một hồi buồn rầu, nhưng vẫn lớn tiếng tuyên bố, chiến đội học viện Hoàng gia thiên đấu chiến thắng. Phất Lan Đức phản ứng nhanh chóng, bay vào trong sân ôm lấy Đường Tam bay thẳng đến phòng trị liệu, Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng đuổi theo. Những người khác của học viện Sử Lai khắc liếc nhìn Dương Vân Hải đang đi ra ngoài sân, rồi cúi đầu đuổi theo Ngọc Tiểu Cương. Đệ Lục Hồn Kỹ là bên tổ chức, dưới sự ra hiệu của Tuyết Dạ, giáo ủy Bạch Bảo Sơn của học viện Thiên Tinh Lô, người sở hữu võ hồn phòng ngự, đã tiến lên ra tay, thi triển hồn kỹ để xua tan biển sét trong sân, trận đấu lúc này mới có thể tiếp tục. Dương Vân Hải ngồi xuống quan chiến. Trong căn lều y tế, ánh sáng vô cùng mờ mịt. Ngọc Tiểu Cương lo lắng nhìn nữ y sư của hoàng cung, người đang phụ trách công việc y tế cho vòng thăng hạng, rồi cất tiếng hỏi, tình hình sao rồi? Nữ y sư lắc đầu, thở dài đáp, không khả quan lắm. Cậu ta bị gãy xương vụn trên diện rộng, nhất là tứ chi, xương vai và xương sườn. Nội tạng cũng bị chấn động, lệch khỏi vị trí. Muốn bình phục hoàn toàn cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. E là học viên này không thể tiếp tục tham gia các trận đấu sắp tới được nữa rồi. Ngọc Tiểu Cương nghe xong, hốc mắt đỏ lên, đứng chết chân tại chỗ. Phất Lan Đức vẻ mặt buồn rười rượi, trận chiến này, học viện của bọn họ có thể nói là tổn thất nặng nề. Liễu Nhị Long hai mắt long lên sòng sọc, đấm một quyền xuống mép giường, gằn giọng, đáng ghét. Tên Dương Vân Hải đó lại có thể ra tay độc ác như vậy. Sao không nói tới chuyện Đường Tam cũng ra tay độc ác, chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng người ta trên võ đài chứ. Ninh Vinh Vinh lựa chọn im lặng. Các thành viên còn lại ai nấy đều ủ rũ, có vẻ uể oải. Bị một người dùng thực lực tuyệt đối càng quét, rõ ràng chẳng phải chuyện gì vui vẻ. Nhìn quanh một lượt, tất cả giường bệnh trong phòng đều đã có người nằm. Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Thái Long cả năm người đều đang hôn mê bất tỉnh. Theo chẩn đoán của y sư, bốn người sau, người bị thương nhẹ nhất cũng phải nghỉ ngơi một hai ngày. Còn Đường Tam thì thảm hơn, trực tiếp vắng mặt tất cả các trận đấu còn lại của vòng thăng hạng. Cũng may, vòng thăng hạng không phải vòng loại trực tiếp, nếu không chiến đội của họ đã phải dừng bước tại đây. Phất Lan Đức thở dài, lên tiếng, trước tiên cứ đưa Tiểu Tam và bọn họ về doanh trại tĩnh dưỡng đã. Nơi họ đang ở là phòng y tế chuyên dụng của giải đấu. Vòng thăng hạng chỉ vừa mới bắt đầu, chắc chắn sẽ còn có học viên của các học viện khác bị thương và được đưa vào đây. Rõ ràng, nơi người đến người đi thế này không phải là chỗ tốt để tĩnh dưỡng. Ông quay sang nữ y sư đang thu dọn đồ đạc, khách sáo nói, y sư, vất vả cho cô rồi. Nữ y sư lễ phép đáp lại, là trách nhiệm của tôi thôi. Đưa về doanh trại cũng tốt, môi trường ở đó yên tĩnh sạch sẽ hơn, tiện cho việc hồi phục. Nhất là học viên Đường Tam này, sắp tới đừng cử động nhiều, tránh làm động đến gân cốt. Nếu có bất kỳ chuyển biến nào, cứ cho người đến tìm tôi. Phất Lan Đức gật đầu, vậy làm phiền cô. Rồi quay sang Áo Tư Tạp, Áo Tư Tạp, cậu ra ngoài gọi mấy người của kỵ sĩ đoàn vào giúp khiêng cán đi. Áo Tư Tạp gật đầu, xoay người rời đi. Rất nhanh sau đó, 5 chiếc cán cứu thương lần lượt được binh sĩ khiêng ra khỏi doanh trại, tiến về phía bên kia của võ đài. Thảm đến vậy sao? Nhìn 5 người trên cán, đặc biệt là Đường Tam và Đái Một Bạch bị băng vải cuốn thành bánh tét, các đội học viện xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Không ít học viên bất giác liếc nhìn Dương Vân Hải, trong lòng không hiểu sao lại thấy chột dạ. Không nên dây vào, thực sự không nên dây vào. Ánh mắt của Liễu Nhị Long cũng dời sang Dương Vân Hải, nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngùng ngục. Phất Lan Đức vội kéo tay nàng, chỉ sợ nàng lại làm ra hành động gì mất kiểm soát. Ngọc Tiểu Cương thì chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến Liễu Nhị Long. Bước chân ông theo sát cán của Đường Tam, ánh mắt không rời khỏi cậu học trò, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Ở phía xa, Đường Hạo nhìn đứa con trai đang hôn mê trên cán, cũng chau mày lại. Xung quanh võ đài có trọng binh canh giữ, hắn không thể đến gần quan sát. Nhưng chỉ cần liếc qua uy lực chiêu thức mà Dương Vân Hải đã dùng, cũng đủ để hắn đoán được con trai mình đã bị thương nặng đến mức nào. Ánh mắt hắn bất giác cũng dời sang Dương Vân Hải. Thằng nhóc này là mối họa quá lớn đối với tông môn, tuyệt đối không thể để nó trưởng thành, phải tìm cơ hội trừ khử. Chờ giải đấu hồn sư kết thúc, hoàn thành toàn bộ khóa huấn luyện đặc biệt cho Tiểu Tam, rồi đưa nó đến chỗ Nguyệt Hoa để tu thân dưỡng tính. Đến lúc đó, không cần phải đi theo bảo vệ Tiểu Tam nữa, vừa hay có thể tìm cơ hội giải quyết nó. Sau khi xong việc, sẽ rời đi để điều tra kỹ càng tung tích bản thể của A Ngân. Tiểu Tam đã sớm bại lộ thân phận, bên chỗ Nguyệt Hoa, chắc cũng đã đoán được Tiểu Tam là con của ta rồi nhỉ. Cũng không biết, bên phía tông môn thế nào rồi. Suy nghĩ miên man, hắn xoay người rời đi. Cùng lúc đó, tại một gian phòng trong Hạo Thiên Tông, Đường Nguyệt Hoa lo lắng nói, đại ca, thân phận của Tiểu Tam đã bại lộ. Anh nói xem, Vũ Hồn Điện có thể nào Tiểu Tam đến Vũ Hồn Thành tham gia vòng chung kết, nhị ca chắc chắn sẽ đi theo bảo vệ. Em hơi lo, Vũ Hồn Điện sẽ dùng Tiểu Tam để gian bẫy. Vòng thăng hạng được tổ chức ở Đại Võ Đài, nàng không cách nào sắp xếp người vào xem trận đấu. Tuy nhiên, dù sao đó cũng là Đại Võ Đài của kỵ sĩ đoàn hoàng gia, có trọng binh canh giữ, an toàn của Đường Tam không thành vấn đề. Cũng vì thế mà nàng mới yên tâm trở về tông môn gặp đại ca. Khoảng thời gian trước, nàng cũng ở lại Thiên Đấu Thành, lúc nào cũng cho người theo dõi động tĩnh của Đường Tam. Đường Khiếu lên tiếng trấn an, chỉ cần đi cùng đại quân, Vũ Hồn Điện chắc sẽ không dám ra tay trắng trợn đâu. Nguyệt Hoa, em không cần quá lo lắng. Lam Ngân Thảo cộng với Hạo Thiên Chù Y, ngay từ khi nghe tin, hắn đã đoán được Đường Tam chính là con của nhị đệ Đường Hạo và A Ngân. Đường Nguyệt Hoa tiếp lời, đại ca, sau khi giải đấu hồn sư cấp cao kết thúc, chúng ta có nên tiếp xúc, đưa Tiểu Tam về tông môn bồi dưỡng không? Vũ Hồn Điện sẽ không bỏ cuộc đâu, dù không ra tay trong giải đấu, sau này nhất định cũng sẽ tìm cơ hội. Tiểu Tam dù sao cũng là huyết mạch của Đường gia chúng ta, sao có thể trơ mắt nhìn được? Huống chi, Tiểu Tam sở hữu song sinh Vũ Hồn, với thiên phú như vậy, chỉ cần được tông môn bồi dưỡng và trưởng thành thuận lợi, tương lai rất có hy vọng trở thành một cường giả đỉnh cao như tổ phụ. Như vậy, nhất định có thể giúp tông môn thoát khỏi khốn cảnh. Đường Khiếu thở dài, Nguyệt Hoa, những điều em nói, sao đại ca lại không nghĩ tới chứ? Chuyện này, thời gian tới ta sẽ lại tìm cơ hội nói chuyện kỹ càng với các trưởng lão. Đường Nguyệt Hoa gật đầu, vâng. Đại ca, vậy em về Thiên Đấu Thành trước. Nếu nhị ca có ý định để tiểu tam nhận tổ quy tông, em tin, sớm muộn gì huynh ấy cũng sẽ có ngày đến tìm em. Đường Khiếu gật đầu, được. Mặt khác, phía Dương Vân Hải và Độc Cô Bác, cứ tiếp tục chú ý, hai người này năm lần bảy lượt khiêu khích gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, lại hành sự cao ngạo, dường như không kiêng dè gì cả. Ta luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Nếu không phải Độc Cô Bác và Nguyệt Quang là kẻ thù nhiều năm, vẫn luôn không ưa nhau, nói thật, hắn còn nghi ngờ có phải Độc Cô Bác đang hợp tác với Vũ Hồn Điện, mục đích là để dụ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long ra tay, rồi tìm cớ tiêu diệt họ trong một lần. Mong là ta đã nghĩ nhiều. Hắn thầm nghĩ. Đường Nguyệt Hoa gật đầu, vâng, em biết rồi. Nói rồi, nàng xoay người rời đi. Thời gian vội vã trôi đi, tại đại võ đài bên ngoài Thiên Đấu Thành, các trận đấu của ngày hôm đó kết thúc. Tất cả các chiến đội học viện được binh sĩ dẫn về doanh trại của mình. Sau bữa tối, các đội trưởng đi rút thăm. Rất nhanh, Mộng Thần Cơ trở về, mang theo kết quả bốc thăm, ngày mai chúng ta đối chiến với Học viện Xí Hỏa, còn Học viện Sử Lai Khắc sẽ đối đầu với Học viện Thực Vật. Ngự Phong liền hỏi, đội trưởng, anh nói xem, đánh thế nào đây? Dương Vân Hải suy nghĩ một lát rồi nói, Ngự Phong, ngày mai cậu ra sân đầu tiên. Gặp đối thủ không có hồn kỹ bay, cậu sẽ có ưu thế trên không? Gặp đối thủ biết bay, Học viện Xí Hỏa có hai hồn sư phi hành, một hồn tông, một hồn tôn. Gặp hồn tôn, với thực lực của cậu, giành chiến thắng không khó. Còn nếu gặp hồn tông kia, cậu cũng có thể dùng ưu thế tốc độ để giành quyền chủ động. Ngự Phong lập tức nhếch miệng cười, được, đội trưởng. Dương Vân Hải tiếp tục sắp xếp. Đang nói dở, bên ngoài lều bỗng có tiếng gọi, Dương Vân Hải có đó không? Giọng nói này là của Hỏa Vũ. Ngự Phong sững sờ, nói nhỏ, hình như là Hỏa Vũ của Học viện Xí Hỏa, cô ta đến tìm đội trưởng làm gì vậy? Độc Cô Nhạn thản nhiên đáp, chắc là không phục, muốn tìm Vân Hải đơn đấu thôi. Ngự Phong tặc lưỡi, cũng có khả năng. Tính khí của Hỏa Vũ, bọn họ không chỉ nghe nói mà còn tận mắt chứng kiến. Lần trước khẩu chiến với Ngọc Tiểu Cương, hung hãn ra trò. Dương Vân Hải nói, để tôi ra xem sao. Rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Hắn vén rèm lều bước ra, đập vào mắt là Hỏa Vũ với vóc dáng thon thả trong bộ đồng phục màu đỏ rực, chỉ có một mình cô. Dương Vân Hải mỉm cười hỏi, Hỏa Vũ cô nương, có việc gì sao? Hỏa Vũ gương mặt đầy chiến ý, quả quyết nói, trận đấu ngày mai, tôi hy vọng anh có thể giống như tôi, ra sân đầu tiên. Dương Vân Hải không chút do dự, gật đầu, được. Đánh xong Hỏa Vũ rồi xuống sân để đồng đội khác lên là được, cũng không ảnh hưởng gì. Hỏa Vũ gật đầu, rồi dứt khoát xoay người rời đi. Đúng là thẳng tính thật. Dương Vân Hải lắc đầu, quay trở lại lều. Ngự Phong ngạc nhiên, thế là xong rồi là Dương Vân Hải quay đầu nhìn cậu ta, chứ sao nữa. Ngày mai thứ tự ra sân thay đổi một chút, tôi sẽ ra trận đầu tiên. Độc Cô Nhạn gật đầu, thấy chưa? Tôi đã nói là đến tìm Vân Hải đơn đấu mà. Dương Vân Hải nói tiếp, vừa hay để tôi đối phó với tuyển thủ có uy hiếp lớn nhất của Học viện Xí Hỏa. Hồn kỹ thứ ba và thứ tư của Hỏa Vũ, kết hợp với thiên phú dung hoàng hiếm có của cô ấy, thực lực đúng là không tầm thường. Sau khi thắng cô ấy, tôi sẽ trực tiếp xuống sân, lúc đó các cậu tiếp tục lên. Mọi người gật đầu, đối với thực lực của Dương Vân Hải, họ có niềm tin tuyệt đối. Một đêm trôi qua yên bình. Sáng hôm sau khi ăn sáng, Dương Vân Hải dẫn cả đội đến võ đài. Không lâu sau, nhóm người của Học viện Sử Lai Khắc cũng có mặt. Người dẫn đội là Tần Minh, thành viên thi đấu gồm Mã Hồng Tuấn, Hoàng Viễn, Kinh Linh và Ninh Vinh Vinh. Các thành viên khác không một ai xuất hiện. Xem ra mấy người bị Dương Vân Hải đánh bại hôm qua, đúng là bị thương không nhẹ. Các học viện khác không khỏi thầm nghĩ. Rất nhanh, tất cả các đội đã có mặt đông đủ, trận đấu bắt đầu. Trận của Học viện Sử Lai Khắc được xếp ở phía trước, Mã Hồng Tuấn ra sân đầu tiên. Nhờ vào vũ hồn thuộc tính hỏa và khả năng bay lượn, cậu ta cũng tỏa sáng được một phen, liên tiếp đánh bại bốn hồn tôn. Sau đó, trong tình trạng hồn lực gần như cạn kiệt, đối phương tung ra một hồn tông. Một chiêu hồn kỹ thứ tư mưa gai, Mã Hồng Tuấn bị bắn rơi ngay tại chỗ, còn bị vài vết thương nhỏ. Sau đó, Kinh Linh và Hoàng Viễn ra sân, nhưng trước một hồn tông hệ khống chế, họ không có chút ưu thế nào, lần lượt thất bại. Cứ thế, Học viện Sử Lai Khắc nhận hai trận thua liên tiếp. Buổi chiều, trận đầu tiên, Học viện Hoàng gia thiên đấu đối đầu với Học viện Xí Hỏa. Trong tiếng giới thiệu của người dẫn chương trình, Dương Vân Hải và Hỏa Vũ cùng bước ra sân. Hồn kỹ thứ tư, Hỏa Vũ Diệu Dương. Vừa đến khoảng cách 20 mét, Hỏa Vũ không chút do dự giơ cao hai tay, Hồng Hoàng thứ tư dưới chân đồng thời sáng lên. Ngọn lửa trên đỉnh đầu hội tụ, từ màu đỏ rực nhanh chóng chuyển thành màu trắng chói lòa, tạo thành một quả cầu lửa màu trắng cỡ nắm tay. Phía bên kia, Dương Vân Hải đứng yên bất động, một quả cầu sấm sét cũng đang ngưng tụ trên đầu hắn. Đi. Hỏa Vũ ném quả cầu lửa ra trước, khuôn mặt có phần tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy quyết tâm, chân đạp mạnh xuống đất. Hồn kỹ thứ hai, Hỏa Ảnh Phân Thân. Bên cạnh cô lập tức xuất hiện một phân thân hỏa ảnh giống hệt vũ hồn, cùng Hỏa Vũ lao lên tấn công, trong tay cả hai đều bùng lên ngọn lửa. Điểm khác biệt duy nhất là hỏa ảnh thì bay, còn Hỏa Vũ thì chạy. Ồ. Quả cầu lửa màu trắng bay trên không trung không theo một quỹ đạo cố định, tốc độ cực nhanh, lại còn mang theo một lực hút khó hiểu, khiến Dương Vân Hải cũng phải ngạc nhiên. Không nghi ngờ gì, Hỏa Vũ có thể điều khiển quỹ đạo di chuyển của quả cầu lửa. Trong lòng khẽ động, quả cầu sấm sét trên đầu hắn cũng bắn ra. Tuy nhiên, Hỏa Vũ điều khiển quả cầu lửa hoàn toàn không va chạm với quả cầu sấm sét, mà lượn vòng từ xa. Dương Vân Hải đột nhiên nói, Hỏa Vũ cô nương, cần gì phải như thế? Nếu đối phương không phải là con gái, lại không có thù oán, hắn đã sớm điều khiển cầu sấm sét nổ tung người ta rồi, thật là phiền phức. Bị đoán ra rồi sao? Hỏa Vũ cắn răng, nhưng động tác không ngừng lại, ngược lại còn tăng tốc lao lên. Dương Vân Hải không muốn cho cô cơ hội, tay phải nắm chặt, sấm chớp mưa bão. Ầm ầm. Một tiếng sấm giòn tan vang lên trong không khí, vô số hồ quang điện màu vàng cùng với khí lãng khuếch tán ra xung quanh. Hồn kỹ thứ ba, kháng cự hỏa hoàng. Hỏa Vũ nhanh chóng vung tay tạo ra một bức tường lửa. Bùng. Tường lửa va chạm với hồ quang điện, liên tiếp phát ra tiếng nổ, lập tức triệt tiêu lẫn nhau. Sau đó, chỉ thấy Hỏa Vũ và phân thân hỏa ảnh chia làm hai ngã, tay phải đồng thời vẫy nhẹ, hồn kỹ thứ nhất, bạo liệt hỏa cầu. Lập tức, trước mặt, trên không, và hai bên Dương Vân Hải đều rực lên ánh lửa. Phía trước là Hỏa Vũ và phân thân hỏa ảnh đang hình thành thế gọng kìm, không ngừng áp sát. Hỏa Vũ này, không lẽ muốn cùng đội trưởng đồng quy vu tận sao? Trên khán đài, Ngự Phong tròn mắt. Muội muội, đừng. Hỏa Vô Song cũng nhìn ra ý đồ của Hỏa Vũ, lo lắng kêu lên. Chỉ thấy dưới chân Dương Vân Hải, từng sợi dây leo trồi lên, với tốc độ cực nhanh bệnh thành một cái kén dây leo bao bọc lấy cơ thể. Cùng lúc đó, nhiều sợi dây leo khác lao ra, từ các góc độ khác nhau tấn công Hỏa Vũ. Hỏa Vũ vừa liên tục thi triển hồn kỹ, hồn lực đã gần cạn, cơ thể đã có chút suy yếu, hơn nữa lại đã đến gần Dương Vân Hải, liền bị dây leo trói chặt lấy eo, đùi và hai tay. Sau đó, dây leo lại sinh ra dây leo, nhanh chóng cuốn Hỏa Vũ thành một cái kén hình bầu dục. Oanh. Giữa không trung, quả cầu lửa trắng chói mất đi sự kiểm soát cuối cùng cũng bị cầu sấm sét đánh trúng, nổ tung ngay lập tức. Toàn bộ không trung trên võ đài bị ánh lửa và hồ quang điện bao trùm, luồng khí lãng kinh khủng lan tỏa khắp nơi, mặt đất bùng lên ngọn lửa lan tràn. Chết tiệt. Không ít học viên vô thức ngồi thụp xuống, định dùng khán đài để che chắn sóng nhiệt. Các đạo sư vội vàng ra tay, xua tan luồng khí lãng. Lốc bốt, xung quanh vang lên tiếng đất đá văng tung tóe. Một lát sau, âm thanh ngừng lại, ngọn lửa phía trước tan đi, mọi người mới nhìn về trung tâm võ đài. Cái kén dây leo bao bọc Hỏa Vũ đã bị khí lãng cuốn lăn ra ngoài phạm vi võ đài, còn cái kén dây leo bao bọc Dương Vân Hải vẫn sừng sững tại chỗ. Cả hai đều không bị thương tích gì nhiều. Muội muội. Hỏa Vô Song vội chạy về phía Hỏa Vũ. Tiếng động nhẹ vang lên, các lớp dây leo từ từ rút lui, để lộ ra Hỏa Vũ với mái tóc hơi rối, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, nhưng cơ thể không hề bị thương. Phía bên kia, dây leo quanh người Dương Vân Hải cũng rút xuống, để lộ ra thân thể không một vết xước. Ngay cả một sợi tóc cũng không rối. Trọng tài thấy cả hai đều bình an vô sự, liền tuyên bố, mời tuyển thủ tiếp theo ra sân. Dương Vân Hải xoay người rời sân. Nhìn bóng lưng xa dần của hắn, Hỏa Vũ khẽ cắn răng, hốc mắt ửng hồng, long lanh ánh nước. Hỏa Vô Song có chút bất đắc dĩ nói, muội muội, thôi đi. Chúng ta không phải là đối thủ của cậu ta. Anh biết tính cách hiếu thắng của em gái mình, nhưng thực lực của Dương Vân Hải bày ra đó, đánh không lại chính là đánh không lại. Hơn nữa, Dương Vân Hải đã quá nể mặt học viện của họ rồi, vừa ra tay cứu em gái anh, lại không thừa thắng xông lên, cho họ một trận một chọi bảy. Hỏa Vũ mím môi, được Hỏa Vô Song đỡ dậy, im lặng đi về đài quan sát. Xem ra chỉ cần không chủ động gây sự, Dương Vân Hải vẫn rất khách khí. Thấy Dương Vân Hải xuống sân trở về đội, các đạo sư và học viên của các học viện đều thầm nghĩ. Ánh mắt họ bất giác liếc nhìn học viện Sử Lai Khắc và học viện Lôi Đình, đặc biệt là học viện Sử Lai Khắc. Nói xem, các người rảnh rỗi sinh nông nổi đi chọc vào người ta làm gì? Lại còn ra tay tàn độc như vậy. Giờ thì hay rồi. Nằm cả đám nhé. Với thực lực của học viện Sử Lai Khắc, theo họ thấy, đánh bại học viện thực vật đáng lẽ không khó. Nhưng bây giờ, đội hình tổn thất nặng nề, một trận đấu chắc thắng lại hóa thua. Đúng là nghiệp chướng mà. Đến lượt ta lên rồi. Ngự Phong đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sải bước vào sân. Có lẽ đã đoán trước được việc Hỏa Vũ không phải là đối thủ của Dương Vân Hải và sau khi thắng, Dương Vân Hải sẽ không tiếp tục thi đấu. Lại thêm thực lực chiến đấu trên mặt đất tuyệt đối của Dương Vân Hải, nên Học viện Sĩ Hỏa đã sắp xếp Hồn Tông Mẫn Công Hệ có khả năng bay là Hỏa Vân ra sân ở trận thứ hai. Hồn Tông đối đầu với Hồn Tông, kết quả có thể đoán trước. Ngự Phong lợi dụng ưu thế tuyệt đối về tốc độ, dùng hồn kỹ thứ ba tấn công trên diện rộng để làm rối loạn trận pháp của Hỏa Vân trước, sau đó dễ dàng giành chiến thắng bằng hồn kỹ thứ nhất xí nhận. Tiếp đó, Hồn Tông Hỏa Vũ xuất chiến. Trận đấu này có phần gay cấn hơn. Ngự Phong tuy có ưu thế tốc độ, nhưng đòn tấn công bằng lửa trên diện rộng của Hỏa Vũ cũng không thể xem thường. Sau một hồi giằng co, Ngự Phong bất đắc dĩ phải sử dụng hồn kỹ thứ tư vừa mới có được không lâu mà vốn định giấu bài, Mạng Thiên Phi Vũ. Đây là một hồn kỹ có thể tấn công đơn lẻ hoặc quần thể, hiệu quả là ngưng tụ hồn lực thành những chiếc lông vũ, phần đuôi lông vũ hội tụ nguyên tố phong, rồi phóng ra bằng cách vỗ cánh. Bởi vì năng lượng thuộc tính phong hội tụ ở đuôi cung cấp lực đẩy, nên không chỉ có tốc độ cực nhanh mà tính công kích cũng không hề tầm thường. Và lần này để đối phó với Hỏa Vũ, nhằm đảm bảo đánh trúng, Ngự Phong đã chọn phương thức tấn công trên diện rộng. Hồn kỹ thứ tư, Hỏa Hạt Liệu Nguyên. Không thể né tránh, Hỏa Vũ cũng bị ép phải thi triển đòn tấn công trên diện rộng. Gió trợ lực cho lửa, quả cầu lửa và lĩnh vực liên tiếp va chạm, tạo nên từng đợt sóng nhiệt trên không trung. Thấy tầm mắt phía trước bị biển lửa che khuất, Ngự Phong vội và ngưng hồn kỹ thứ tư, dùng ưu thế tốc độ bay nhanh sang một bên, né tránh những quả cầu lửa đang tiếp tục bay tới. Sau đó, hai cánh đột nhiên vỗ mạnh, tạo ra một cơn cuồng phong, hồn kỹ thứ ba, Phong Khởi Vân Dũng. Biển lửa ngút trời lập tức bị cuốn theo, quay ngược lại tấn công Hỏa Vũ. Hồn kỹ thứ ba, Hỏa Hạt Phân Thân. Phạm vi của biển lửa quá lớn, Hỏa Vũ không thể né tránh, chỉ có thể phóng ra hồn kỹ để chống đỡ. Bùng! Hỏa hạt va chạm với luồng khí, trên không trung lập tức dâng lên một đám mây lửa, nhưng may mắn là thế lửa cuồn cuộn phía trước đã ngừng lại. Ngay sau đó, người ta thấy Ngự Phong dùng cánh bao bọc cơ thể, mượn sức gió lao ra từ bên cạnh biển lửa, tốc độ cực nhanh. Sắc mặt Ngự Phong trắng bệch, rõ ràng hồn lực đã tiêu hao rất nhiều. Mép đôi cánh gió sắc như dao, đó là hiệu quả của hồn kỹ thứ nhất. Tốc độ thực sự quá nhanh, đến mức Hỏa Vũ không có cả cơ hội để phóng hồn kỹ, chỉ có thể giơ hai tay lên, co cánh lại để đỡ. Phục. Xí nhận va vào cánh lửa, cả hai cùng rơi xuống đất. Bùng. Hai người rơi từ trên không xuống, mặt đất bị va đập mạnh. Hỏa Vũ tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Ngự Phong cũng vì cạn kiệt hồn lực và lực phản chấn mà bị hất văng ra, rơi xuống đất bên cạnh, mặt mày lấm lem bụi đất. Khi dừng lại, cậu ta cũng ngất đi vì kiệt sức. Phong mát. Dương Vân Hải khẽ gọi một tiếng, nhanh chóng chạy lên sân. Ánh sáng tím rọi xuống, từng cánh hoa bay vào sân, vài cánh rơi lên người Ngự Phong, vài cánh rơi lên người Hỏa Vũ. Hỏa Vô xông ra sân khi người, nói một tiếng cảm ơn rồi vội vàng đưa Hỏa Vũ xuống sân. Tại ghế khách quý, Tuyết Dạ vuốt râu mỉm cười, đúng là nam nhi có huyết tính của đế quốc Thiên Đấu ta. Thần dân đế quốc ta ai cũng như vậy, lo gì đế quốc không hưng thịnh. Bệ hạ nói phải. Các đại thần ngồi sau đều đồng thanh hưởng ứng. Trữ Phong Trí mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Phía sau, Mộng Thần Cơ cũng mỉm cười, lòng đầy vui mừng. Đám học viên quý tộc của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu bọn họ phần lớn được nung chiều từ bé, thứ thiếu nhất chính là cái khí phách dám liều mình đến cùng này. Trận đấu này, Ngự Phong không nghi ngờ gì đã trở thành một tấm gương. Bà bất giác nhìn về phía Dương Vân Hải. Tính cách của Ngự Phong bà biết rõ, trước đây cũng khá tùy hứng lười biếng, nhưng sau khi Dương Vân Hải tiếp quản việc huấn luyện chiến đội, mọi thứ đã thay đổi. Bản thân Dương Vân Hải chính là một tấm gương, khích lệ những người xung quanh thay đổi. Chiến đội có thể đi đến ngày hôm nay, có thể nói công lao của Dương Vân Hải là không thể bỏ qua. Học viện cũng vậy, việc chiến đội do Dương Vân Hải dẫn dắt giành được thành tích toàn thắng ở vòng dự tuyển cũng đã cổ vũ tinh thần của thầy trò trong học viện. Không biết bao nhiêu học viên đã lấy chiến đội do Dương Vân Hải dẫn dắt làm vinh quang, phong trào học tập của học viện vì thế mà thay đổi lớn. Chiến đội học viện đỉnh như vậy, mà ngươi lại ngồi đây ăn không ngồi rồi, nói ra thật mất mặt. Người trẻ tuổi mà, lúc nào cũng thích ganh đua so bì. Trận đấu tiếp tục, hai bên ra sân là Áo Tư La và Hỏa Nhiên. Hỏa Nhiên hiện tại vẫn chỉ là một hồn tôn, tự nhiên không phải là đối thủ của Áo Tư La đã trở thành hồn tông. Tuy nhiên, vũ hồn của Áo Tư La là quỷ báo thuộc tính ám, bị vũ hồn thuộc tính hỏa khắc chế. Do đó, quá trình cũng có chút gian nan, tiêu hao không ít hồn lực. Sau đó, Hỏa Vô xông ra sân, Áo Tư La không địch lại được và rút lui. Chu Trúc Thanh tiếp tục ra sân. Hồn kỹ thứ nhất, nóng nảy đột kích. Đối mặt với hồn sư mẫn công hệ, Hỏa Vô Song vẫn chọn hồn kỹ thứ nhất có hiệu quả khóa chặt và truy đuổi để ra tay, giống như khi đối phó với Áo Tư La. Hai tay chấp lại, tạo ra một quả cầu lửa màu đỏ sậm, trực tiếp ném ra. Sau đó, anh ta đã được chứng kiến thế nào gọi là tốc độ. Hồn kỹ thứ nhất, U Minh đột kích. Chu Trúc Thanh liên tục điểm chân, móng vuốt mèo trên đầu ngón tay vươn ra, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, quỷ ảnh mê tung. Thân hình cô như ảo ảnh, chỉ khẽ lóe lên đã né được quả cầu lửa, trong vài lần chớp mắt đã áp sát ngay trước mặt Hỏa Vô Song. Quả cầu lửa phía sau đến tro cũng không hít được. Tốc độ này Hỏa Vô Song cảm thấy da đầu tê rần. Hồn kỹ thứ ba, Bạo Long Chi Nộ. Hồn kỹ thứ hai, Bạo Liệt Hỏa Quyền. Nắm đấm rực lửa vung về phía Chu Trúc Thanh, nhưng chỉ đánh trúng một tàn ảnh, sau đó bốp. Bụng dưới bị một cước quét trúng. Cơ thể không kiểm soát được bay ngược ra ngoài. Lực đạo mạnh thật, Chu Trúc Thanh này thực sự là mẫn công hệ sao? Hỏa Vô Song có chút hoài nghi nhân sinh. Bốp. Lưng lại bị đạp thêm một cước. Tốc độ này, quá đáng quá. Trên khán đài, các học viên tê cả da đầu, nhất là những người thuộc hệ mẫn công và hệ phụ trợ. Quá nhanh. Trên sân, bóng đen liên tục lóe lên, Hỏa Vô Song ngã trái ngã phải, chân chưa bao giờ đứng vững. Ánh sáng tím lóe lên, một vệt máu hiện ra trước cổ Hỏa Vô Song, sau đó bụng lại trúng một cước, cơ thể bay ngược ra ngoài. Cạch cạch cạch, chân chạm đất, liên tục lùi lại, cuối cùng đứng vững. Đưa tay sờ lên cổ, sắc mặt tái đi. Ta thua. Anh cắn răng, bất đắc dĩ nói. Dứt lời, anh quay đầu nhìn về phía trọng tài, tiếp theo không cần đấu nữa, chúng tôi nhận thua. Đội chỉ còn lại hai hồn sư phụ trợ, ra sân cũng vô ích. Thua tâm phục khẩu phục. Huống chi không phải bị một chọi bảy, thành viên cũng không bị thương nặng, kết quả này dù sao cũng tốt hơn học viện Sử Lai Khắc. Tương lai không thể lường được. Tại ghế khách quý, nhìn Chu Trúc Thanh rời sân, Trữ Phong Trí thầm cảm thán. Giá như trước đây đưa Vinh Vinh vào học viện Hoàng gia thiên đấu thì tốt rồi. Chu Trúc Thanh có thể dưới sự dạy dỗ của Dương Vân Hải, trong vòng chưa đầy 2 năm ngắn ngủi từ một đại hồn sư thăng cấp thành một hồn tông sở hữu hồn hoàng thứ tư vạn năm. Thất Bảo Lưu Ly Tông của ông lại không thiếu hồn cốt, lại có Dương Vân Hải dạy dỗ, dù không thành hồn tông, chắc cũng không kém bao nhiêu. Mà ở lại học viện Sử Lai Khắc, bây giờ mới cấp 32, tuy thăng cấp cũng không tệ, nhưng so sánh thì kém xa. Trong lòng không khỏi hối hận. Trận đấu tiếp tục, thời gian từng giờ trôi qua. Khi trận đấu sắp kết thúc, Ngự Phong yếu ớt tỉnh lại, sau đó phủi đất ngồi dậy, hai tay sờ lên mặt. May quá, không bị hủy dung. Cậu ta vui mừng nói, khuôn mặt đẹp trai này của ta coi như giữ được rồi. Trước khi hôn mê, cảm giác mặt cọ sát trên đất đau điếng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu. Các đồng đội bỗng cảm thấy cạn lời. Sao người này có thể tự luyến như vậy? Có dịp Lãnh Lãnh, một hồn sư trị liệu mạnh mẽ ở đây, nên sau khi được đưa ra sân, Ngự Phong không bị đưa đến phòng y tế. Độc Cô Nhạn cười nói, Ngự Phong, làm tốt lắm. Ngự Phong lập tức ưỡn ngực, ngẩng cao cổ, thản nhiên nói, cũng tạm tạm. Quả nhiên vẫn là Ngự Phong quen thuộc, lúc nãy mình còn cảm thấy cậu ta ra dáng đàn ông thực thụ. Mấy đồng đội nam lắc đầu ngoài ngoài. Dương Vân Hải cười nói, tiếp tục xem trận đấu đi. Không lâu sau, trận đấu kết thúc. Nhóm người của học viện Sử Lai Khắc mặt mày im lặng rời sân. Bên phía học viện Hoàng gia thiên đấu, mọi người cười nói vui vẻ. Tại khu vực của đội học viện Xí Hỏa, Hỏa Vũ nhìn bóng lưng xa dần, im lặng theo đội rời sân. Đêm đó, trong lều của học viện Sử Lai Khắc, Hự Đường Tam tỉnh lại, vừa cử động thân thể, liền cảm thấy cơn đau như xé rách lan tỏa khắp người. Hắn cúi đầu nhìn xuống, dưới ánh đèn mờ ảo, có thể thấy rõ tình hình bên ngoài nửa người dưới. Toàn thân đều là băng vải, không thiếu một chỗ, tứ chi bị nẹp gỗ cố định. Đây là phương pháp cố định chỉ dùng để điều trị gãy xương vụn. Kết hợp với cảm giác đau đớn trên cơ thể, hắn lập tức hiểu rõ tình trạng thương thế của mình, gãy xương vụn trên diện rộng toàn thân. Dương Vân Hải. Con ngươi hắn co lại, nghiến răng nghiến lợi. Khụ khụ. Cảm xúc kích động khiến vết thương bên trong bị ảnh hưởng, hắn lập tức ho nhẹ, cơn đau dữ dội ập đến lồng ngực. Cạch cạch cạch, tiếng bước chân vội vã vang lên từ bên ngoài, Ngọc Tiểu Cương vén rèm bước nhanh vào. Tiểu Tam, tuyệt đối đừng manh động. Ông lo lắng nhắc nhở. Ngay sau đó, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long và các đồng đội khác cũng bước vào xem xét. Lão sư Đường Tam khẽ gọi một tiếng, không dám động đậy. Phất Lan Đức thở dài giải thích tình trạng thương thế, Tiểu Tam, y sư nói con bị gãy xương vụn trên diện rộng toàn thân, nội tạng cũng bị chấn động lệch vị trí. Hiện tại đang trong giai đoạn hồi phục, đừng cử động tay chân, sắp tới phải chú tâm tĩnh dưỡng cho tốt. Lại bị thương nặng đến thế. Đường Tam cắn răng. Điều này có nghĩa là hắn sẽ không thể tham gia tất cả các trận đấu còn lại của vòng thăng hạng. Dương Vân Hải, lòng dạ ngươi thật độc ác, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Nếu không phải đang trong giải đấu hồn sư, e rằng hắn đã nhân cơ hội giết mình rồi. Sát khí đã lộ, ngươi đáng phải chết. Dương Vân Hải, mối thù này ta nhớ kỹ. Tương lai không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hắn nén cơn giận trong lòng, vội vàng hỏi, lão sư, Tiểu Vũ thế nào rồi? Ngọc Tiểu Cương trả lời, vẫn còn đang hôn mê. Nhưng không cần lo lắng, chỉ là bị chấn động tinh thần rất nặng, tĩnh dưỡng một thời gian là ổn thôi. Vết thương của học trò cưng Đường Tam quá nặng, cần một không gian tuyệt đối yên tĩnh, do đó, theo đề nghị của ông, cậu được đưa ra một lều riêng. Nếu tinh thần lực của Dương Vân Hải mạnh hơn một chút nữa, e là Tiểu Vũ đã thành ngốc rồi. Phất Lan Đức thầm thở dài. Vậy thì tốt rồi. Đường Tam khẽ gật đầu. Vậy là, những đồng đội bị thương khác, một câu cũng không hỏi sao. Ninh Vinh Vinh, người đã hoàn toàn trở thành anti-fan của Đường Tam, thầm nghĩ. Đúng là bạc bẽo. Cô âm thầm nhếch miệng. Ngọc Tiểu Cương tiếp lời, được rồi, Tiểu Tam, đừng nói nhiều nữa, kẻo ảnh hưởng đến vết thương. Chuyện thi đấu không cần nghĩ nhiều, vòng thăng hạng không phải vòng loại trực tiếp, thắng thua không ảnh hưởng gì, việc duy nhất con cần làm bây giờ là dưỡng thương cho thật tốt. Nếu không, e rằng cả vòng chung kết cũng không tham gia được. Mặc dù an toàn của học trò là trên hết, nhưng ông vẫn hy vọng Đường Tam có thể tỏa sáng ở vòng chung kết, thậm chí đánh bại chiến đội Vũ Hồn Điện, chứng minh trước mặt Bỉ Bỉ Đông rằng ông, Ngọc Tiểu Cương, không phải là một kẻ vô dụng. Có lẽ bản thân ông là một hồn sư vô dụng, nhưng ông đã dạy dỗ ra một học trò có tiềm năng vô hạn. Vâng. Đường Tam khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ngọc Tiểu Cương quay đầu, thản nhiên nói, chúng ta ra ngoài đi. Thái độ này và tốc độ trở mặt cũng quá nhanh rồi. Ninh Vinh Vinh có chút ngạc nhiên. Trước đây không có cảm giác gì, nhưng theo thời gian, cô càng cảm thấy nhiều chi tiết trong sinh hoạt hàng ngày của mấy người trong đội này rất kỳ quặc. Phất Lan Đức, người đã quen từ lâu, gật đầu, ra hiệu cho mọi người rời đi. Chờ mọi người ra khỏi lều và hạ rèm xuống, Đường Tam mới dựa lưng vào đầu giường, mắt nhìn lên nóc lều. Dù cho vết thương của ta có lành trước vòng chung kết, với thực lực của ta, với thực lực của chiến đội, liệu có thật sự đánh bại được Dương Vân Hải không? Tại sao, vũ hồn của ta đã tiến hóa nhiều như vậy mà vẫn không phải là đối thủ của Dương Vân Hải? Tại sao, người có vũ hồn biến dị sở hữu thuộc tính sấm sét không phải là ta? Tại sao, người được dùng tiên thảo không phải là ta? Ông trời, tại sao lại bất công như vậy? Càng nghĩ, lửa giận trong lồng ngực càng bùng cháy, trong mắt lóe lên sát ý khụ khụ. Vết thương lại bị ảnh hưởng, hắn đau đến hít một ngụm khí lạnh. Lam Ngân Thảo vốn chỉ là một vũ hồn rác rưởi, tác dụng duy nhất là giúp ta hoàn thành giai đoạn quá độ ban đầu. Theo lời lão sư, chờ tu vi của ta đột phá đến cấp 60 là có thể gắn hồn hoàn cho Hạo Thiên Chù Y. Đến lúc đó, tu vi của ta nhất định sẽ tăng nhanh chóng mặt. Dương Vân Hải chỉ có một vũ hồn, sau này tốc độ tu luyện tuyệt đối không thể nhanh hơn ta. Dù sao, ta còn có thể tu luyện bằng cách thôn phệ hồn thú. Trên đại lục này, có không ít hồn thú đáng để nhắm tới. Nếu giữa đường gặp phải hồn sư có bản tính tà ác, cũng có thể thay trời hành đạo, tận dụng triệt để. Về phần giải đấu hồn sư, ta còn có thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Thiên Hằng bây giờ hồn lực đã cấp 45, Mộc Bạch cấp 43, Thái Long cấp 41, Tiểu Vũ cấp 39, Giáng Châu, Hoàng Viễn, Tinh Linh cũng đã cấp 38, lại thêm cơ sở hồn lực cấp 45 của ta, dù tổ hợp thế nào, chắc chắn cũng có thể đưa tu vi của ta vọt lên trên cấp 70. Với cường độ cơ thể hiện tại của ta, lại mở ra bát chu mâu, chắc là chịu đựng được. Cấp 70, lại vận dụng Hạo Thiên Chù Y, Dương Vân Hải tuyệt đối không thể chống đỡ. Sấm sét và khả năng khống chế vũ hồn của Dương Vân Hải cũng không thể làm tổn thương ta. Dù sao, chênh lệch cảnh giới là khó mà bù đắp. Mặt khác, từ tình hình hiện tại xem ra, chiến đội Học viện Hoàng gia thiên đấu hẳn là không lĩnh ngộ được thất vị nhất thể dung hợp kỹ chân chính. Như vậy nghĩ đến đây, trong mắt hắn lập tức lóe lên hàn quang. Trên võ đài khó kiểm soát lực tay, lỡ tay giết chết Dương Vân Hải, cũng chẳng ai trách được ta. Chờ vết thương lành lại, phải dành thời gian làm quen với Loạn Phi Phong Chù Y pháp mới được. Nghĩ vậy, hắn từ từ nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, doanh trại của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Dương Vân Hải có đó không? Một tiếng gọi vang lên trong không khí. Lại là Hỏa Vũ. Trong lều, Ngự Phong đang ngậm tâm sững sờ, quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải. Độc Cô Nhạn đoán, chắc là đến cảm ơn Vân Hải vì đã cứu mạng trên sân đấu. Dương Vân Hải nói, để ta ra xem sao. Rồi đứng dậy, sải bước ra ngoài lều. Hắn vén rèm, thông thả đi đến trước mặt Hỏa Vũ, giữ một khoảng cách nhất định, cười nói, Hỏa Vũ cô nương, có việc gì sao? Hỏa Vũ khẽ hạ giọng, tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Dương Vân Hải mỉm cười, Hỏa Vũ cô nương, nếu là vì chuyện trên sân đấu, thì không cần đâu. Chúng ta đến tham gia giải đấu hồn sư mục đích chính là để rèn luyện, chứ không phải tham gia tự chiến. Giữa cô và tôi cũng không có thù oán riêng, tôi đương nhiên sẽ không làm gì quá đáng. Hỏa Vũ ngạc nhiên một lúc, đơn giản vậy thôi sao? Cô vốn còn tưởng rằng, Dương Vân Hải có cảm tình với mình. Dù sao, bên cạnh Dương Vân Hải có đến hai hồng nhan tri kỷ. Trước đây cô cũng cảm thấy Dương Vân Hải rất đa tình, nhưng Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn dường như đều thản nhiên chấp nhận, hơn nữa còn rất thân thiết. Tuy nhiên, cô vẫn vô thức cho rằng Dương Vân Hải thích mỹ nữ. Nếu không, tại sao lại chấp nhận tình cảm của cả hai người? Là con gái của viện trưởng học viện Xí Hỏa, bất kể thân thế hay dung mạo, cô cũng có sự tự tin nhất định. Người theo đuổi mình như Phong Tiếu Thiên có rất nhiều, người thầm mến lại càng nhiều hơn. Hôm nay cô đến tìm Dương Vân Hải, chính là muốn nghe xem Dương Vân Hải sẽ nói gì. Đương nhiên, phần nhiều vẫn là để cảm ơn chuyện trên sân đấu. Dù sao, cho dù Dương Vân Hải thật sự có ý đó với cô cũng không thể chấp nhận việc chia sẻ bạn trai của mình với người con gái khác. Hơn nữa, cô cũng không cho rằng mình kém hơn Chu Trúc Thanh hay Độc Cô Nhạn. Cô liếc nhìn vào trong lều, khẽ gật đầu, sao nào, anh sợ à, chỉ là nói lời cảm ơn, cô cũng chỉ muốn tự mình nói lời cảm ơn với một mình Dương Vân Hải, không muốn bị người khác nghe thấy. Thật phiền phức. Dương Vân Hải biết rõ đây là do tính cách hiếu thắng của Hỏa Vũ đang gây sự, có lẽ bản tâm không xấu, nhưng đúng là có chút vô tâm, không để ý đến cảm nhận của người khác, còn có thể gây thêm phiền phức. Tuy nhiên, chỉ ở ngay ngoài lều, lại không có thù hận gì sâu sắc, cũng không tiện nói lời nặng lời để làm mất mặt một cô gái. Nếu không, cô gái này lát nữa khóc lóc trở về, truyền ra ngoài lại càng thêm rắc rối. Dù sao, là nữ thần của học viện Xí Hỏa, xung quanh Hỏa Vũ chắc chắn có không ít kẻ ái mộ. Dương Vân Hải trong lòng bất đắc dĩ, nhưng sắc mặt vẫn giữ nụ cười, vậy, Hỏa Vũ cô nương, mời dẫn đường. Hỏa Vũ gật đầu, trực tiếp quay người đi về phía khu rừng nhỏ gần đó. Lát nữa sẽ không phải giống như trong nguyên tác đối với Đường Tam, tặng nụ hôn đầu để cảm ơn chứ. Dương Vân Hải khóe miệng giật một cái, cũng bước theo. Chà, có vẻ là đi nói chuyện riêng rồi. Trong lều, Ngự Phong nghiêng đầu về vị trí cũ. Độc Cô Nhạn biểu môi, hừ. Chắc là do tính tình kiêu ngạo, nói lời cảm ơn mà không muốn để chúng ta nghe thấy. Ngự Phong gật đầu, rất có thể. Nghĩ đến biểu hiện của Hỏa Vũ trên sân đấu, nhìn là biết ngay loại tính cách hiếu thắng không chịu thua. Nhưng mà, Nhạn tỷ, Trúc Thanh, hai người chắc chắn không theo xem à, lỡ đâu người ta ôm chầm lấy hôn để cảm ơn thì sao? Đội trưởng đẹp trai như vậy, thực lực lại mạnh, còn anh hùng cứu mỹ nhân nữa, Hỏa Vũ này, rất khó nói là không động lòng a. Nói thật, những mỹ nữ nhìn đội trưởng với ánh mắt không đúng đắn thực sự không ít, ví dụ như mấy cô ở học viện Thiên Thủy, cậu ta liếc một cái là nhìn ra ngay. Tại sao, mình lại không có đãi ngộ này chứ? Trong lòng có chút buồn bã. Độc Cô Nhạn thản nhiên nói, ta tin tưởng Vân Hải. Nếu Vân Hải nhà mình dễ dàng bị dụ dỗ đi như vậy, ông nội cô đã không cần phải bỏ thuốc. Chu Trúc Thanh sắc mặt bình tĩnh, thể hiện thái độ. Nếu mây của nhà mình là một kẻ háo sắc thấy mỹ nữ là đi không nổi, thì cô đã bị làm gì đó ở tinh đấu đại xâm lâm rồi. Không hổ là đội trưởng, vững như bàn thạch. Không giống mình, đến giờ vẫn là một con cẩu độc thân. Ngự Phong lập tức cảm thấy chua chát. Phía bên kia, Dương Vân Hải theo Hỏa Vũ đi vào khu rừng nhỏ. Hỏa Vũ đột nhiên dừng lại, xoay người, bước nhỏ đến trước mặt Dương Vân Hải, hạ thấp giọng, cố gắng để giọng nói của mình trở nên dịu dàng. Dương Vân Hải, dù sao đi nữa, hôm nay anh đã cứu mạng tôi, lại không thừa thắng xông lên làm khó học viện Xí Hỏa chúng tôi, cảm ơn anh. Dương Vân Hải lùi lại một bước để giữ khoảng cách, cười nói, không cần khách sáo. Hỏa Vũ nhếch miệng, thật không biết Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn thích anh ở điểm nào nhất. Ngoài việc đẹp trai, thực lực mạnh, anh cứ như một khúc gỗ vậy. Một đại mỹ nữ như mình chủ động đến gần, Dương Vân Hải vậy mà lại lùi lại, đây là lần đầu tiên cô gặp phải. Nếu là Phong Tiếu Thiên, chắc đã vui mừng đến đỏ mặt rồi. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy Dương Vân Hải là người có nguyên tắc. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy tò mò. Nếu Dương Vân Hải có thể giữ được giới hạn, không phải là kẻ gian xảo, tại sao lại qua lại với cả Độc Cô Nhạn? Thật không hiểu nổi. Dương Vân Hải mỉm cười, chân thành đối đãi, không rời không bỏ, chỉ vậy thôi. Rồi nói tiếp, Hỏa Vũ cô nương, nếu không có chuyện gì khác, vậy tại hạ xin phép về trước tu luyện. Vòng chung kết sắp đến, chúng ta cũng nên chăm chỉ, mài dũa thêm mới phải. Hỏa Vũ cô nương, sau này trên sân đấu gặp lại, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Dương Vân Hải. Hỏa Vũ đột nhiên gọi một tiếng, chạy nhanh lên phía trước, kết quả dùng sức quá mạnh, loạn choạng một cái. Khốn kiếp! Dương Vân Hải nhanh chóng quay người, một tay đỡ lấy vai Hỏa Vũ, giữ người cô lại. Hỏa Vũ hơi cúi đầu, cắn môi dưới, đột nhiên định lao tới phía trước. Hỏa Vũ cô nương, cẩn thận! Dương Vân Hải dùng thêm chút lực ở bàn tay, giữ chặt Hỏa Vũ tại chỗ. Không sao chứ? Nhóc con, cô tưởng ta là Đường Tam Băng Thanh Ngọc Khiết chắc. Hồn kỹ còn né được, lại không né được một cô gái lao vào người sao? Hỏa Vũ đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ, nhìn thẳng vào Dương Vân Hải, hung hăng lườm một cái. Anh đúng là đồ gỗ đá. Cô dùng hai tay đẩy, bộ ngực phập phồng trước người, trực tiếp đẩy Dương Vân Hải lùi lại nửa bước, rồi quay người chạy đi. Ta là một tên háo sắc có nguyên tắc. Dương Vân Hải lắc đầu, quay người rời đi. Nếu là lúc mới đến thế giới này, đừng nói một Hỏa Vũ, cái gì Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Thủy Băng Nhi, Mạnh Y Nhiên, Ba Tắc Tây, Đường Nguyệt Hoa hắn đều muốn hết. Nhưng có vợ rồi, thôi bỏ đi. Là một người đàn ông tốt, sao có thể để vợ mình phòng không gối chiếc được chứ? Dễ gây mâu thuẫn nội bộ không nói. Thật sự, sức không kham nổi. Đơn giản tính thử, một người đã mất của ta nửa canh giờ, hai người, ba người, bốn người, năm người đây mới là lúc còn trẻ hắn vô thức đưa tay đỡ lấy eo. Người ta nói 30 như lang, 40 như hổ cáo từ. Bước chân hắn không khỏi tăng tốc thêm mấy phần. May mà mình trước đây bỏ thuốc, nếu không thì thật đúng là không xong. Trong bóng tối, Độc Cô Bác nhướng mày, theo sát rời đi. Cách đó không xa, Phong Tiếu Thiên từ sau bóng cây bước ra, siết chặt nắm tay, quay người rời đi. Rất nhanh, Dương Vân Hải trở lại lều. Độc Cô Nhạn lập tức nở nụ cười, Chu Trúc Thanh cũng mỉm cười nhàn nhạt. Dương Vân Hải nói, mọi người về phòng tu luyện đi. Vâng. Mọi người đồng thanh gật đầu. Một đêm trôi qua yên bình. Ngày thứ hai, vòng thăng hạng tiếp tục diễn ra. Trận đấu của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu diễn ra vào buổi sáng, đối thủ là một đội có hai hồn tông, thực lực không hề yếu. Dương Vân Hải sắp xếp Thạch Mặc, Thạch Ma, Áo Tư La, Ngự Phong bốn người ra sân trước, tiếp tục thực hiện lời hứa trước đây là để mỗi thành viên đều có cơ hội ra sân. Kết quả, các đồng đội cũng không phụ sự mong đợi, Ngự Phong còn chưa kịp lên sân thì đã đánh bại tất cả đối thủ. Sau đó Ngự Phong rất thất vọng, vậy mà không cho người anh minh thần võ lại đẹp trai như cậu ta cơ hội ra sân, cậu ta còn định dựa vào biểu hiện xuất sắc trong giải đấu hồn sư để thoát kiếp độc thân nữa chứ. Ba đồng đội còn lại tỏ thái độ, tôi cũng vậy. Buổi chiều, Học viện Sử Lai Khắc đối đầu với Học viện Ba Lạp Khắc. Tiểu Vũ đã tỉnh lại, Đái Một Bạch bị thương không nặng cũng đã gần hồi phục, cả hai đều có tên trong danh sách ra sân. Ngọc Thiên Hằng và Thái Long cũng có mặt, nhưng nhìn vào lớp băng sau cổ áo, có lẽ vết thương chưa lành hẳn, lần này đến chỉ để quan sát. Tiểu Vũ ra sân đầu tiên, ngược lại không khác gì trong nguyên tác. Dương Vân Hải khẽ nhướng mày. Không còn tương tư Đoạn Tràng Hồng bảo vệ, Tiểu Vũ, ta rất tò mò, lát nữa nếu gặp phải hồn tông có vũ hồn là Thái Dương Hoa kia, ngươi định đối phó thế nào? Sau đó, chỉ thấy Tiểu Vũ nhìn về phía hắn, mặt đầy oán hận. Rõ ràng, sau khi tỉnh lại cô đã biết tình hình vết thương của Đường Tam. Dương Vân Hải không thèm để ý hừ. Đối với thái độ của Dương Vân Hải, Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía đối thủ. Chờ khoảng cách còn 20 mét, cô trực tiếp phóng thích vũ hồn hoàn thành phụ thể, lập tức lao lên, hồn hoàn thứ hai dưới chân sáng lên, hai mắt hóa thành màu hồng nhìn thẳng vào thanh niên cao lớn đối diện. Trước mắt bao người, thân thể thanh niên lập tức sững lại, mơ hồ lắc lư tại chỗ. Sau đó, chỉ thấy hồn hoàn thứ nhất dưới chân Tiểu Vũ sáng lên, cô lách mình đến sau lưng thanh niên, nhắm thẳng vào eo mà đạp một cước. A, thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể bay lên. Dường như để trút giận, Tiểu Vũ đuổi theo, đạp mạnh liên tiếp vào lưng, cuối cùng xoay người tóm lấy cổ áo thanh niên hất mạnh lên. Bốp! Thân thể thanh niên rơi sầm xuống đất. Tiểu Vũ đuổi theo, gót giày giẫm mạnh lên lồng ngực, một tiếng rách giòn tan vang lên, tiếng xương gãy rõ mồn một. Chân còn lại nhẹ nhàng đưa lên, thuận thế đá trúng thái dương. Thanh niên trợn ngược mắt, lập tức hôn mê bất tỉnh. Ra tay ác vậy! Phía sau Dương Vân Hải, Ngự Phong rụt cổ lại. Không cần kiểm tra cũng biết, thanh niên kia chắc chắn bị thương nặng, không có vài ngày thì khó mà hồi phục. Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Tiểu Vũ ánh mắt âm hiểm quét qua Dương Vân Hải một cái, thản nhiên nói, người tiếp theo. Lời nói khiêu khích cực độ lập tức chọc giận tất cả học viên của Học viện Ba Lạp Khắc. Họ định xông lên xử lý cô, nhưng bị đạo sư ngăn lại. Cuối cùng, ba học viên được gọi ra sân, hai người khiêng học viên bị thương đi. Một nam học viên cao lớn khác ở lại sân ứng chiến. Hắn đưa tay ra, một đóa thái dương hoa xuất hiện, bốn hồn hoàng dưới chân từ từ rung động. Dương Vân Hải lập tức nhướng mày. Biểu cảm của Tiểu Vũ trở nên nghiêm trọng, cô biết loại vũ hồn Thái Dương Hoa này. Bản thân nó cứng như sắt, có thể dùng làm vũ khí cận chiến. Còn có thể phóng ra khí độc, kèm theo độc tố tinh thần. Vừa độc vừa công, có khả năng hạn chế rất mạnh. Nam học viên cường tráng trên sân lạnh lùng nói, cô sẽ phải trả giá cho hành vi vừa rồi. Dứt lời, hồn hoàng thứ nhất của hắn sáng lên, Thái Dương Hoa trong tay lớn dần lên, đường kính đóa hoa nhanh chóng mở rộng đến 1 mét, thân cây trong tay trực tiếp dài ra hơn 3 mét, giống như một cây búa lớn kỳ dị. Hai tay vung lên, một làn sương vàng đậm đặc từ nhụy hoa phun ra. Lập tức, hồn hoàng thứ hai sáng lên, phạm vi của sương độc càng lúc càng khuếch tán nhanh hơn. Theo gió, nó nhanh chóng bao phủ về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, người không có một hồn kỹ tấn công tầm xa nào, biết mình không thể chống cự, chỉ có thể nén giận, nhanh chân lùi lại. Nhưng dù vậy, cô vẫn nhanh chóng ngửi thấy một tia hương hoa theo gió lan tỏa. Rõ ràng còn cách làn sương vàng một đoạn, nhưng hương hoa đã đến trước. Không ổn rồi. Sắc mặt Tiểu Vũ thay đổi, cô chỉ cảm thấy ngực khó chịu, tứ chi trở nên nặng nề. Một cảm giác mệt mỏi ập đến, cô vô thức lắc đầu. Thanh niên thấy vậy, cơ thể xoay nửa vòng, hồn hoàng thứ ba dưới chân sáng lên, Thái Dương Hoa trong tay đột nhiên vung ra. Lập tức, vô số điểm sáng màu vàng nhạt từ đĩa hoa khổng lồ bị văng ra, bao phủ về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ lập tức kinh hãi, vô thức muốn thi triển hồn kỹ thuấn di để trốn, nhưng trong đầu lại có một ý niệm, như đang nhắc nhở cô, không cần trốn. Cơ thể dường như nhận được mệnh lệnh, sững sờ tại chỗ. Cảm giác như bị bóng đè, muốn động mà không động được, trơ mắt nhìn những điểm sáng bay tới. Chuyện gì vậy, sao Tiểu Vũ không động đậy? Trong đội, Mã Hồng Tuấn sững sờ. Là trúng độc, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương thay đổi, vội vàng giơ tay lên, chúng tôi nhận thua. Nhưng mà, đã muộn. Những điểm sáng đã bao phủ lấy Tiểu Vũ, bùng bùng bùng những tiếng nổ giòn tan liên tiếp vang lên trên người cô, ngọn lửa nóng bỏng không ngừng bùng lên, gần như trong nháy mắt biến Tiểu Vũ thành một người lửa. A a, tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp sân. Thanh niên đứng yên tại chỗ, thầm cười lạnh, hồn kỹ đã phóng ra, hắn không thu về được, điều này không vi phạm quy tắc thi đấu. Phất Lan Đức phản ứng nhanh chóng, trực tiếp bay vào sân, đôi cánh sau lưng vỗ một cái, trong nháy mắt xua tan ngọn lửa. Cùng lúc đó, trong tay ông xuất hiện một tấm chăn, thuận thế bao bọc lấy cơ thể Tiểu Vũ. Những vụ nổ nhỏ vừa rồi tuy uy lực không mạnh, nhưng cũng đủ để hủy hoại quần áo. Tiểu Vũ là một cô gái, để lộ thân thể trước mặt mọi người thì không hay chút nào. Tiểu Cương, ông ở đây xem, tôi đưa Tiểu Vũ đến phòng y tế. Vứt lại một câu, ông bay thẳng đi. Làm người vẫn nên chừa lại một đường sống. Trên đài quan sát, không ít học viên cảm khái. Theo họ thấy, nếu không phải Tiểu Vũ vừa vào sân đã đánh người ta trọng thương, đối phương cũng sẽ không ra tay độc ác như vậy. Tôi đi báo thù cho Tiểu Vũ. Mã Hồng Tuấn tức giận ra sân. Không có nhiều hồi hộp, sương độc của thanh niên không thể ảnh hưởng đến Mã Hồng Tuấn đang bay trên không. Những điểm sáng văng ra tuy nhiều nhưng uy lực không nổi bật, bị Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn đốt một trận là xong. Sau đó, người kia bị Mã Hồng Tuấn nướng cho một trận. Coi như báo thù cho Tiểu Vũ. Nhưng đồng thời, cũng càng khơi dậy sự tức giận của toàn đội Ba Lạp Khắc. Trận đấu sau đó hoàn toàn có thể dùng từ thảm liệt để hình dung. Học viện Ba Lạp Khắc dùng một hồn tôn thua cuộc để tiêu hao lượng lớn hồn lực của Mã Hồng Tuấn, sau đó một hồn tôn khác ra sân, vừa đánh rơi Mã Hồng Tuấn vừa đánh trọng thương cậu ta. Tiếp đó, người này lại bị Đái Một Bạch ra sân đánh trọng thương. Sau đó, học viên của học viện Ba Lạp Khắc càng thêm kích động phẫn nộ. Mặc dù ba học viên ra sân sau đó đều chỉ có thực lực hồn tôn, nhưng dưới cơn thịnh nộ, có thể nói ai nấy đều hung hãn không sợ chết, thay nhau xông lên, cuối cùng lấy cái giá thương đổi thương để hạ gục Đái Một Bạch, một hồn kỹ đổi lấy trọng thương. Đến lúc này, Tiểu Vũ, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, học viện Sử Lai Khắc lại có thêm ba người nằm viện. Oang oang tương báo đến bao giờ? Các học viên tại chỗ cảm khái không thôi. Tuy nhiên, họ cũng âm thầm dán nhãn cho Sử Lai Khắc, một đám điên cuồng ra tay không biết nặng nhẹ lại thích gây sự. Những trận đấu tiếp theo, chỉ cần đối đầu, nhất định phải toàn lực ứng phó. Dù sao, người có lòng nương tay, người của học viện Sử Lai Khắc sẽ không. So sánh ra, học viện Hoàng Gia Thiên đấu tốt hơn nhiều. Mặc dù lối đánh cũng rất hung hãn, nhưng ít ra sẽ không hạ sát thủ. Dù là trước đây đối đầu với học viện Sử Lai Khắc có ân oán, Dương Vân Hải cũng chỉ ra tay ác với một mình Đường Tam, người đã động sát tâm trước, nếu không hôm nay Đái Một Bạch và những người khác căn bản không đến được sân. Hơn nữa, đánh với chiến đội học viện Hoàng Gia Thiên đấu, dù thực sự không kịp dừng tay bị thương, Diệp Linh Linh cũng sẽ giúp chữa trị ngay tại chỗ, rất thân thiện. Ví dụ như trận này. Trên đài quan sát của chiến đội Hoàng Gia Thiên đấu, Diệp Linh Linh đang xem nhẹ Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồn, vài cánh hoa bay ra rơi vào người học viên của học viện Ba Lạp Khắc vừa được mang ra. Về phần học viện Sử Lai Khắc đối diện, có có thù với Dương Vân Hải, không được hưởng phúc lợi này, chỉ có thể khi người chạy về phía phòng y tế. Cảm ơn nhiều. Thấy thương thế của đồng đội khá hơn, đội trưởng của học viện Ba Lạp Khắc chân thành cảm ơn Diệp Linh Linh, các thành viên cũng thân thiện gật đầu. Diệp Linh Linh mỉm cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu đáp lại, thu hồi vũ hồn rồi ngồi lại bên cạnh Độc Cô Nhạn. Giúp các học viên khác tham gia vòng thăng hạng chữa trị vết thương là nhiệm vụ huấn luyện mà Dương Vân Hải giao cho cô. Là một hồn sư phụ trợ, cô không thể ra sân chiến đấu, nhưng có thể dùng nhiều lần vũ hồn để trị liệu cho người bị thương, đây cũng là một cách rất tốt để làm quen với vũ hồn. Theo lời Dương Vân Hải, tích tiểu thành đại. Dùng cách này để hiểu sâu hơn về vũ hồn, có lẽ sẽ có ích lớn cho việc thành tựu phong hào đấu la trong tương lai. Còn một điểm nữa, các học viên đến tham gia vòng thăng hạng đều là những tài năng trẻ tuổi xuất sắc. Giúp đỡ trị liệu cũng có thể để lại ấn tượng tốt, khiến đối phương ghi nhớ phần nhân tình này. Kết nhiều duyên lành, thêm một người bạn là thêm một con đường, giúp cô và gia tộc mở rộng mối quan hệ. Là một gia tộc hồn sư phụ trợ, điều này rất cần thiết. Mặt khác, đối với một số thế lực muốn đối phó với Diệp gia, đây cũng là một loại uy hiếp vô hình. Trị liệu cho học viên tại chỗ, học viện của họ cũng sẽ ghi nhớ tình cảm này. Mà cô trị liệu cho càng nhiều học viên, phần nhân tình này lại càng nặng. Những điều này, các thế lực hồn sư tại chỗ cũng nhìn thấy, hoàng đế tuyết dạ của đế quốc cũng nhìn thấy. Nếu muốn đối phó với Diệp gia của cô, thế nào cũng phải suy nghĩ đến ảnh hưởng. Đối với đề nghị của Dương Vân Hải, cô rất tán thành, tự nhiên là dốc lòng làm theo. Về phần có thể vì không chữa trị cho người của học viện Sử Lai Khắc mà đắc tội với gia tộc Lam Điện Phách Vương, đắc tội với Hạo Thiên Tông hay không, cô cũng không quan tâm. Dương Vân Hải không chỉ là bạn của cô, đồng đội của cô, mà còn là ân nhân của cô dù thế nào cũng sẽ đứng về phía Dương Vân Hải. Hơn nữa, cô tin rằng, Dương Vân Hải trong tương lai chắc chắn có thể đứng trên đỉnh cao của giới hồn sư, bảo vệ tốt người bạn này của cô. Cô đối với Dương Vân Hải có niềm tin tuyệt đối. Nghĩ vậy, cô liếc nhìn gò má của Dương Vân Hải phía trước, mím môi, tiếp tục xem trận đấu. Phía bên kia, vài binh lính khiêng cán cứu thương từ lều y tế đi ra, là người của Học viện Sử Lai Khắc. Không lâu sau, tại doanh trại của Học viện Sử Lai Khắc, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tiểu Vũ. Tiếng hét thất thanh của Liễu Nhị Long vang lên, Đường Tam đang nằm ở một căn phòng khác lập tức bị kinh động. Tiểu Vũ bị thương rồi. Trong lòng hắn lập tức đoán ra, sắc mặt lo lắng, vô thức muốn chống người dậy, cơn đau dữ dội lập tức ập đến, cơ thể bất lực nằm xuống. Tại sao, nếu như ta không bị thương, Tiểu Vũ cũng sẽ không. Gương mặt hắn tràn đầy tự trách, trong lòng ngập tràn không cam lòng, phẫn nộ, oán hận, cùng với khao khát mãnh liệt. Sức mạnh, ta cần sức mạnh. Có sức mạnh, hắn đã có thể đánh bại Dương Vân Hải, cũng sẽ không bị trọng thương nằm ở đây, cái gì cũng không làm được. Dương Vân Hải, món nợ Tiểu Vũ bị thương lần này, ta sẽ tính chung lên đầu ngươi. Nếu không phải Dương Vân Hải đánh hắn trọng thương, hắn sao lại nằm ở đây, không thể ra sân thi đấu. Mà chỉ cần hắn có thể lên sân, nhất định có thể loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn, Tiểu Vũ sao lại phải một mình đối mặt nguy hiểm bị người ta trọng thương. Dương Vân Hải, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta, Đường Tam, nhất định sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Trong mắt hắn tràn ngập lửa giận. Phía bên kia, các trận đấu của ngày hôm đó kết thúc, các đội học viện trở về doanh trại. Dương Vân Hải có đó không? Vừa ăn xong bữa tối, bên ngoài lều có tiếng gọi, mọi người vô thức quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải. Phong Tiếu Thiên đến tìm ai, họ không cần đoán cũng biết. Chắc là, còn có chút liên quan đến Hỏa Vũ. Dương Vân Hải đứng dậy đi ra khỏi lều, đến trước mặt Phong Tiếu Thiên, ta ra xem sao. Rồi hỏi, Phong Huynh, có việc gì không? Phong Tiếu Thiên hỏi, kết quả rút thăm đã có, ngày mai đối thủ của các cậu là học viện chúng tôi. Tôi hy vọng cậu có thể ra sân đầu tiên, được không? Mặc dù biết mình khả năng cao không phải là đối thủ, nhưng hắn vẫn muốn đường đường chính chính đánh một trận với Dương Vân Hải. Được. Dương Vân Hải không chút do dự gật đầu. Phong Tiếu Thiên gượng cười, gật đầu, vậy ngày mai chúng ta gặp nhau trên sân đấu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, quay trở lại lều. Trò chuyện tiêu thực một lúc, mọi người chuẩn bị về phòng tu luyện hồn lực. Độc Cô Nhạn cười nói, Mây, hôm nay ta ngủ cùng Phong Mát. Được. Dương Vân Hải gật đầu. Trong chiến đội chỉ có 3 cô gái, Diệp Linh Linh bình thường cũng ngủ một mình, cũng rất cô đơn, Độc Cô Nhạn là bạn thân tốt thỉnh thoảng qua ngủ cùng. Thế là, Dương Vân Hải cùng Chu Trúc Thanh trở về phòng, bắt đầu tu luyện hồn lực. Ở trong lều, cũng không có ý định làm chuyện lớn, kết thúc tu luyện xong, liền đi ngủ. Một đêm trôi qua yên bình, ngày hôm sau, mọi người đến sân thi đấu. Nhìn qua, Tần Minh, Ngọc Thiên Hằng, Thái Long, Kinh Linh, Hoàng Viễn, Ninh Vinh Vinh, hôm nay học viện Sử Lai Khắc chỉ có 6 người có mặt. Xem tình hình, vết thương của Ngọc Thiên Hằng và Thái Long đã gần khỏi, có thể ra sân. Dù sao có áo tư tạp và gián châu mang đến song trọng trị liệu, hồi phục hồn lực xong liền dùng hồn kỹ trị liệu, chỉ cần không phải thương tổn gân cốt quá nặng, hồi phục vẫn tương đối nhanh. Hôm nay áo tư tạp và gián châu không đến, chắc là ở lại doanh trại để trị liệu cho các thành viên bị thương. Dương Vân Hải thu hồi ánh mắt, không quan tâm nữa. Rất nhanh, các đội học viện đã đến đông đủ, sau lời mở đầu thường lệ của người dẫn chương trình, trận đấu bắt đầu. Trận đầu tiên, Học viện Hoàng gia Thiên đấu đối đầu với Học viện Thần Phong. Dương Vân Hải đứng dậy, đối diện, Phong Tiếu Thiên cũng từ chỗ ngồi đứng lên, cùng nhau đi vào trong sân. Xem ra Phong Tiếu Thiên đã đi tìm Dương Vân Hải hẹn đấu. Tại đài quan sát của Học viện Xí Hỏa, Hỏa Vô Song lên tiếng. Hỏa Vũ mặt không đổi sắc khẽ gật đầu, ánh mắt đặt lên người Dương Vân Hải, lóe lên tia sáng. Hồn kỹ thứ hai, Song Lang Phụ Thể. Phong Tiếu Thiên hai tay chống nhẹ, hư ảnh sói hai đầu sau lưng hiện ra. Hồn kỹ thứ ba, Tật Phong Song Dực. Đôi cánh gió hai bên mở rộng, chân đạp mạnh xuống đất, bay lên không. Lập tức, hai tay vẫy nhẹ sang hai bên, hồn kỹ thứ tư, Ma Lang Lưỡi Đao Trảo. Giữa các ngón tay hắn lập tức phun ra những lưỡi đao, ánh sáng xanh lục dài gần một trượng từ trong bắn ra, làm cho lưỡi đao trở nên dài hơn và sắc bén hơn. Hey! Một tiếng quát nhẹ, ánh sáng xanh lục hội tụ trên đôi cánh chợt mở rộng, đồng thời cũng trở nên rắn chắc hơn. Phía dưới, Dương Vân Hải đã cầm sẵn trường thương trong tay, sau lưng có những con rắn dây leo đang uốn lượn. Hồn kỹ thứ nhất, Phong Nhận Bày Trận. Phong Tiếu Thiên vung cánh, lập tức có 10 lưỡi đao gió bị vung ra. Sau đó, thân hình đột nhiên xoay tròn, đôi cánh dường như hòa là một với cánh tay, hóa thành một lưỡi đao rộng lớn. Cơ thể hắn theo sát những lưỡi đao gió, lao tới bổ nhào. Hồn kỹ tự tạo. Dương Vân Hải ra vẻ kinh ngạc, cơ thể chấn động, sấm chớp mưa bão. Hồ quang điện khuếch tán, phốc phốc phốc, những lưỡi đao gió từ bốn phương tám hướng đánh tới lập tức tan vỡ, Phong Tiếu Thiên cũng bị đánh trúng. Nhưng có đôi cánh và năng lượng thuộc tính phong bao bọc quanh người bảo vệ, hắn không bị đẩy lùi, tiếp tục lao về phía Dương Vân Hải. Bốp. Dương Vân Hải giơ ngang trường thương, va chạm với đôi cánh gió đã hóa thành lưỡi đao, lực đạo mạnh mẽ truyền từ cơ thể xuống mặt đất, bụi đất lập tức bay tứ tung. Cùng lúc đó, những con rắn dây leo sau lưng hắn nhanh chóng hành động, một bên cắn tới, một bên phun ra bào tử ký sinh. Vù vù, hai sợi dây leo từ trường thương bắn ra. Phong Tiếu Thiên lập tức xoay người, đôi cánh còn lại quét trúng con rắn dây leo, hất bay nó đi, bào tử ký sinh cũng bị thổi tan, một tiếng nổ phong áp vang lên. Mượn lực đẩy từ phong áp, thân ảnh Phong Tiếu Thiên nhanh chóng lùi lại, trở về không trung. Phong Tiếu Thiên từ khi nào đã mạnh như vậy? Trên đài quan sát, Hỏa Vô Song có chút kinh ngạc. Hỏa Vũ bên cạnh cũng ngạc nhiên. Xem ra Phong Tiếu Thiên trong khoảng thời gian này đã nỗ lực không ít, vậy mà có thể nghĩ ra nhiều cách đối phó với năng lực của mình, cách vận dụng vũ hồn cũng mạnh hơn không ít. Dương Vân Hải vui vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Tiếu Thiên, cười nói, Phong Huynh, chúc mừng. Còn phải cảm ơn Dương Lão Đệ. Phong Tiếu Thiên gật đầu. Hắn trong khoảng thời gian này có thể tiến bộ thêm, phần lớn là nhờ vào cách vận dụng vũ hồn và biểu hiện trên sân đấu của Dương Vân Hải. Hắn chỉ là tham khảo và liên tưởng đến vũ hồn của mình, là một số thay đổi mà thôi. Từ một góc độ nào đó, Dương Vân Hải còn được xem là nửa người thầy của hắn. Dương Lão Đệ, chuẩn bị đi. Dựa vào hồn kỹ bay trên không trung, mỗi giây mỗi phút đều đang tiêu hao hồn lực, Phong Tiếu Thiên cũng không định trì hoãn nhiều, cơ thể xoay tròn, đổi cánh tay, tiếp tục lao xuống. Đến hay lắm. Mắt Dương Vân Hải sáng lên, tay phải trực tiếp vung ra, lôi quyền. Bốp. Nắm đấm và cánh gió giao nhau, tại chỗ nổ tung, hồ quang điện cùng với phong áp lập tức bao phủ toàn sân, cuốn theo bụi đất tung tóe. Lực đạo mạnh thật. Dương Vân Hải sừng sững bất động, Phong Tiếu Thiên lại bị bay ngược ra ngoài, cánh gió đều bị nổ nứt, cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé rách. Nếu không phải có lớp phong áp hội tụ bên ngoài cơ thể, e rằng sấm sét đã xâm nhập vào cơ thể và đánh rơi hắn rồi. Phóng điện. Ánh mắt hướng tới, Dương Vân Hải chỉ tay một cái, một tia hồ quang điện đâm thẳng tới, hắn vội vàng giơ cánh lên đỡ. Bốp. Đôi cánh đã bị tổn thương lập tức vỡ nát, cơ thể hắn lần nữa không kiểm soát được mà lùi lại. Hồn kỹ thứ tư, Lôi Ngục. Mượn thế đứng trên không, thân hình Dương Vân Hải chìm trong ánh sáng vàng, đột nhiên bung ra. Không có dung hoàng. Phong Tiếu Thiên có khả năng bay, hắn muốn là tốc độ, trong phạm vi tấn công, mượn thế đứng trên không dùng tốc độ nhanh nhất để đánh rơi Phong Tiếu Thiên. Ngược lại, hắn cũng có nghĩ đến việc ngưng tụ cầu sấm sét để khóa chặt truy kích, đáng tiếc, tốc độ bay chắc chắn không bằng Phong Tiếu Thiên. Hey! Phong Tiếu Thiên hét lớn một tiếng, cơ thể xoay tròn, ánh sáng xanh lục hội tụ, đôi cánh lại trở nên hoàn chỉnh. Lập tức, tụ lại cho ta. Gân xanh trên trán nổi lên, ánh sáng xanh lục trên cánh tay phải nhanh chóng hội tụ, vào khoảnh khắc vòng sáng màu vàng đến, hắn đột nhiên vung ra. Xoẹt. Một lưỡi đao gió dài 3 mét, rộng bằng một ngón tay như thác đổ tuôn ra. Làm tốt lắm. Dương Vân Hải không nhịn được khen ngợi, lưỡi đao gió được nén hồn lực đến cực hạn vậy mà đã cắt được vòng sáng của hắn, hơn nữa còn có dư lực đánh về phía mình, tốc độ cực nhanh, khiến hắn không có thời gian tụ lực để phát động đòn tấn công thứ hai. Hắn lập tức đạp chân xuống đất, nghiêng người né lưỡi đao. Phục. Lưỡi đao chạm đất, cắt mặt đất ra một vết dài. Chém. Phong Tiếu Thiên lần nữa hợp cánh, mượn phong áp xuyên qua vô số hồ quang điện trên không, đáp xuống. Dù cho liên trảm bị ngắt quãng, hắn cũng muốn chiến đấu đến cùng. Đáng tiếc. Dương Vân Hải lòng sinh tiếc nuối, đưa tay vung ra một quyền, lôi quyền. Oanh. Nắm đấm và cánh giao nhau, cái sau trong nháy mắt tan vỡ, thân hình Phong Tiếu Thiên theo đó lùi lại. Rắn dây leo sau lưng Dương Vân Hải nhanh chóng nối liền, cắn về phía vai Phong Tiếu Thiên, lần này, Phong Tiếu Thiên không thể né tránh. Bị hai con rắn dây leo cùng lúc cắn, hắn bị xách đến trước mặt Dương Vân Hải. Ta thua rồi. Phong Tiếu Thiên cười khổ. Vung ra lưỡi đao gió kia đã gần như tiêu hao hết toàn bộ hồn lực còn lại của hắn, đã không còn sức để phản kích. Mà Dương Vân Hải, có hồn kỹ thứ hai, sức bền dồi dào. Dương Vân Hải liếc nhìn đôi tay đã sưng đỏ, đang chảy máu của hắn, khẽ lắc đầu, Phong huynh. Trận chiến này, ngươi không thua ta ở năng lực hay cách vận dụng vũ hồn, mà là thua ở tu vi và sức bền. Nói rồi, hắn từ từ đặt Phong Tiếu Thiên xuống. Hồn kỹ tự tạo của ngươi rất mạnh, nhưng bản chất của nó là nén hồn lực với cường độ cao, điều này cần tiêu hao lượng lớn hồn lực. Hơn nữa, cần có cơ thể đủ mạnh để chống đỡ. Với cảnh giới hiện tại của ngươi, vẫn chưa đủ. Phong huynh, cùng cố gắng nhé. Khi nào ngươi có thể hoàn toàn khống chế những chiêu thức này, tại hạ rất mong được tái đấu với ngươi. Phong Tiếu Thiên lúc này mới nở một nụ cười, khẽ gật đầu, cùng cố gắng. Không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dương Vân Hải quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Linh. Cô hiểu ý, đứng dậy phóng thích hồn kỹ để trị liệu cho Phong Tiếu Thiên. Phong huynh, hẹn gặp lại. Dương Vân Hải quay đầu chắp tay, xoay người rời sân. Phong Tiếu Thiên siết chặt nắm đấm, cười gật đầu với Diệp Linh Linh, cũng quay người rời sân. Thấy cảnh này, tại ghế khách quý, Tiết Dạ vui mừng cười lớn. Giới trẻ bây giờ, giỏi thật. Hắn thật sự không ngờ, Phong Tiếu Thiên vậy mà đã lĩnh ngộ được hồn kỹ tự tạo mạnh mẽ như vậy, mặc dù bây giờ sức bền không đủ, nhưng tương lai chắc chắn có nhiều hứa hẹn. Tuổi còn nhỏ đã có thể lĩnh ngộ được hồn kỹ tự tạo mạnh mẽ như vậy, đúng là hiếm thấy. Trữ Phong Trí cũng mỉm cười. Khó trách Phong Tiếu Thiên có tiên thiên mãn hồn lực mà ở tuổi này mới tu luyện đến tu vi như vậy, hóa ra là đã dành thời gian để lĩnh ngộ hồn kỹ tự tạo. Tuy nói đã lãng phí một khoảng thời gian tu luyện vàng, nhưng cũng không coi là lỗ. Sau này nếu có thể siêng năng tu luyện, bù đắp lại tu vi đã bị tụt lại, thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp. Nếu có thể thành tựu phong hào, chỉ với chiêu hồn kỹ tự tạo này, chiến lực cũng sẽ không kém đi đâu. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh của Đường Tam. Hắn đột nhiên phát hiện, xét về ngộ tính, không nói đến Dương Vân Hải, Đường Tam ngay cả Phong Tiếu Thiên cũng không bằng. Đội trưởng, lợi hại. Phía bên kia, tại đài quan sát của Học viện Thần Phong, các thành viên nhiệt liệt chào đón Phong Tiếu Thiên. Mặc dù thua, nhưng có thể đánh với Dương Vân Hải lâu như vậy, còn phá được hồn kỹ thứ tư của Dương Vân Hải, đội trưởng của họ vẫn là người đầu tiên. Không ngờ Phong Tiếu Thiên đã trưởng thành đến mức này. Tại vị trí của Học viện Sĩ Hỏa, Hỏa Vô Song cảm thán. Hỏa Vũ bên cạnh cắn răng, quay đầu nhìn về phía Hỏa Vô Song, ca, em về trước tu luyện đây. Nói xong, cô xoay người rời đi. Hỏa Vô Song ngơ ngác nhìn bóng lưng của em gái, cuối cùng lắc đầu. Không đuổi theo. Trận đấu tiếp tục. Ngự Phong ra sân, dù sao cũng là hồn tông, đổi được hai hồn tôn. Sau đó là Thạch Mặc và Thạch Ma, lối đánh của hai anh em này thể hiện ở một chữ dai, dựa vào khả năng phòng ngự siêu cường, giơ khiên lên trực tiếp chống đỡ các đòn tấn công. Phong Tiếu Thiên biết nén hồn lực, nhưng các thành viên khác của Học viện Thần Phong thì không, do đó hồn kỹ của họ đánh vào người hai anh em này căn bản là không đau không ngứa. Thổi cũng không đi. Cuối cùng, họ bất đắc dĩ phải chịu thua. Giơ tay đầu hàng. Bị Thạch Mặc, Thạch Ma hai anh em mỗi người làm hao mòn đi hai người, Học viện Hoàng gia thiên đấu tuyên bố chiến thắng. Cả hai bên đều không có ai bị thương, không khí một phen hòa hợp. Sau đó là trận đấu giữa Học viện Sử Lai Khắc và một đội của Công Quốc. Thái Long ra sân đầu tiên, có lẽ vì mấy ngày không được lên sân, lại thêm dồn nén chút quán khí, muốn phát tiết một phen, ra tay có chút nặng, vừa ra sân đã đánh hồn tôn đối diện hộp máu, trực tiếp chọc giận toàn bộ đội đối phương. Kết quả có thể tưởng tượng được. Đối phương ra sân người sau càng hung hãn hơn người trước. Kết quả cuối cùng là, Thái Long bị khiêng xuống. Sau đó Ngọc Thiên Hằng ra sân, ra tay nhẹ hơn không ít, đối thủ bị đánh bại cũng không bị thương nặng. 2-7, Học viện Sử Lai Khắc chiến thắng. Trong lúc này, Diệp Linh Linh điên cuồng gia tăng thiện cảm, được mọi người yêu mến. Có sự so sánh, ấn tượng của các đội học viện tại chỗ đối với Học viện Sử Lai Khắc lại lần nữa giảm xuống. Mẹ kiếp, người của Học viện Sử Lai Khắc có phải đều bị bệnh tâm thần không? Đứa nào đứa nấy ra tay nặng như vậy? Sau này gặp phải, kẻ nào nương tay, kẻ đó là thằng ngu. Dù sao cũng có Diệp nữ thần ở đây, cứ đánh cho ta. Dù sao trên sân đấu cũng không thể giết người, bị thương có người trị liệu. Trữ Phong Trí giữ im lặng. Ninh Vinh Vinh cũng giữ im lặng. Ai, phải về nói chuyện với các thành viên trong đội mới được. Tần Minh có chút bất đắc dĩ, hắn cảm nhận được sự thù địch từ các đội học viện khác. Gần đây, trong các trận đấu, học viên của mình đúng là ra tay nặng hơn một chút, nhất là Thái Long và Tiểu Vũ. Bây giờ, đã gây ra sự phẫn nộ của mọi người. Đây đối với học viện cũng không phải là chuyện tốt. Ngày thứ hai, vòng loại tấn cấp tiếp tục diễn ra. Học viện xét quả nhiên đã biết thu liễm hơn nhiều, nhưng đối thủ của họ lại không hay biết, vừa vào sân đã dốc toàn lực tấn công. Dù thực lực không mạnh, họ vẫn gây ra không ít rắc rối cho học viện xét, khiến những người yếu hơn như Kinh Linh và Hoàng Viễn đều bị thương. Cả trận đấu kết thúc, chỉ còn một mình Ngọc Thiên Hằng có thể đứng vững trở về. Sau trận đấu, dù có người nhận ra học viên xét có lẽ đã bị sư phụ dạy dỗ nên mới thu liễm, nhưng vì những người ra tay tàn độc nhất là Tiểu Vũ, Thái Long và Đái Một Bạch hôm đó đều vắng mặt vì chấn thương, các học viện khác vẫn giữ thái độ hoài nghi, địch ý chưa tan. Băng dày ba thước không phải chỉ một ngày lạnh, mâu thuẫn cũng không thể một sớm một chiều mà hóa giải được. Bên Học viện Hoàng gia thi đấu thì tình hình tốt hơn nhiều. Các trận đấu đều là giao hữu luận bàn, nếu thực sự không đánh lại thì nhận thua, nên không ai bị thương nặng cả. Ngày thứ ba cũng tương tự. Học viện xét lại khá xui xẻo khi bốc thăm trúng Học viện Thiên Thủy. Chưa nói đến Đường Tam, hôm đó Đái Một Bạch, Thái Long, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cũng đều chưa lành vết thương, chỉ có một mình Ngọc Thiên Hằng chống đỡ, tự nhiên không phải là đối thủ của Học viện Thiên Thủy, cuối cùng đành chịu thua. May mắn là Ngọc Thiên Hằng tương đối thu liễm, không làm đối phương bị thương nặng. Vì vậy, Thủy Băng Nhi sau khi ra sân cũng không xuống tay ác độc. Mấy ngày sau đó, Học viện xét không gặp phải đội mạnh nào, Đái Một Bạch, Thái Long, Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn cũng lần lượt bình phục, cả đội bắt đầu chuỗi thắng liên tiếp. Tuy nhiên, những trận thắng này cũng không hề dễ dàng. Có lẽ vì biết Diệp Linh Linh sẽ chữa trị cho người bị thương, cộng thêm ấn tượng xấu về Sét từ trước, các đội khi đối đầu với Sét đều có lối đánh rất hung hãn, khiến mỗi trận đấu kết thúc họ đều mang trên mình những vết thương nhẹ. Đặc biệt là Tiểu Vũ, Thái Long và Đái Một Bạch, chỉ cần ra sân là gần như trận nào cũng bị thương, mỗi lần rời sân sắc mặt đều lạnh tanh. Về phía Học viện Hoàng gia thi đấu, họ cũng không gặp phải đội mạnh nào. Giống như Sét, đội mạnh duy nhất họ chạm trán là Học viện Thiên Thủy. Học viện Thiên Thủy vốn mạnh về chiến đấu đồng đội, còn thực lực cá nhân của các học viên, ngoại trừ Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ, đều khá bình thường. Vì vậy, sau khi lần lượt đánh bại Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ, các trận đấu sau đó trở nên nhẹ nhàng hơn, chiến thắng cũng tương đối dễ dàng. Chạng vạng tối, tại nơi đóng quân của Học viện Sét. Tiểu Vũ, muội không sao chứ? Thấy Tiểu Vũ bước vào lều, trán vẫn còn vương vết máu, Đường Tam đang ngồi trên ghế lập tức biến sắc, vội vàng hỏi. Sau mấy ngày hồi phục, dù chưa thể ra sân thi đấu, nhưng hắn đã có thể đi lại được. Tiểu Vũ lắc đầu, không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Muội đã ăn lạp xưởng hồi phục của Oscar rồi, ngủ một giấc là khỏe. Vậy thì tốt. Đường Tam thầm thở phào, nhưng bàn tay đặt trên tay vịn ghế lại bất giác siết chặt. Mấy ngày dưỡng thương này, đối với hắn mà nói, gần như ngày nào cũng là một sự dày vò. Bởi vì, lần nào Tiểu Vũ được sắp xếp ra sân cũng đều mang thương tích trở về. Nếu ta không bị thương, Tiểu Vũ sao phải chịu đựng những chuyện này? Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Tam không khỏi dâng lên lửa giận. Dương Vân Hải, ngươi đáng chết. Những kẻ làm Tiểu Vũ bị thương, tất cả đều đáng chết. Cạch cạch cạch, Tiểu Vũ nhanh chân bước đến ngồi xuống bên cạnh Đường Tam, đưa tay nắm lấy tay hắn, Tam ca, huynh cảm thấy thế nào rồi? Đường Tam lúc này mới hoàn hồn, trên mặt hiện lên một tia dịu dàng và nụ cười. Đã có thể đi lại được rồi. Vừa rồi y sư có đến xem qua, nói vết thương đã gần như khỏi hẳn, bây giờ chỉ cần không dùng sức quá nhiều là được, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể ra sân thi đấu. Lượng lớn sinh mệnh lực tích trữ trong người sau khi thôn phệ hồn thú trước đây, vào lúc then chốt, đặc biệt là sau khi bị thương, quả thực có tác dụng rất lớn. Chờ đại tái hồn sư kết thúc, có thể lại vào rừng hồn thú, thôn phệ thêm một ít để dự trữ. Hắn thầm nghĩ. Vậy thì tốt quá rồi. Tiểu Vũ mừng rỡ ra mặt. Các đội viên xung quanh cũng lộ vẻ vui mừng. Vừa đấu xong, mọi người về phòng tắm rửa một chút, rồi ra ăn cơm. Giọng của Phất Lan Đức truyền đến. Không lâu sau, mọi người tụ tập lại bắt đầu bữa tối. Lát sau, bên ngoài lều vang lên tiếng bước chân, rồi Tần Minh Sải bước tiến vào. Có kết quả bốc thăm rồi, ngày mai chúng ta sẽ đối đầu với Học viện Sĩ Hỏa. Nghe vậy, sắc mặt mọi người lập tức trầm xuống. Theo tình báo, chỉ trong mấy ngày nay, Hỏa Vân của Học viện Sĩ Hỏa đã đột phá cấp Hồn Tông. Ở một phía khác, tại nơi đóng quân của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Tiểu Hải, ngày mai chúng ta đối đầu với Học viện Dị Thú. Mộng Thần Cơ cũng mang về kết quả bốc thăm. Học viện Dị Thú. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, bắt đầu sắp xếp thứ tự ra sân. Ngày hôm sau, tại đại đấu trường, mọi người lại tụ tập đông đủ. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đấu trước với Học viện Dị Thú. Ngay cả đội phó Mạnh Y Nhiên cũng không phải là Hồn Tông, đủ thấy thực lực của Học viện Dị Thú không mạnh, chỉ là một đội ngũ có một Hồn Tông. Quá trình chiến đấu cũng rất ngắn ngủi, chiến đội Hoàng gia Thiên Đấu dễ dàng giành chiến thắng. Khi trọng tài tuyên bố kết quả, trận đấu tiếp theo cũng bắt đầu, Học viện Sĩ Hỏa đối đầu với Học viện Sét. Dương Vân Hải ngồi yên trên đài quan chiến, dõi mắt theo dõi. Hôm nay Đường Tam cũng có mặt trên đài quan chiến, chỉ là vì bị thương nên không ra sân đầu tiên như trong nguyên tác. Người ra sân đầu tiên là Mã Hồng Tuấn, hồn sư hệ phi hành duy nhất trong đội. Rõ ràng, họ hy vọng người đầu tiên của Học viện Sĩ Hỏa không phải là hồn sư hệ phi hành, như vậy có thể giành được lợi thế ban đầu. Đáng tiếc, đối phương dường như cũng có cùng suy nghĩ, cũng tung ra một hồn sư hệ phi hành. Ánh mắt Dương Vân Hải di chuyển, đó là Hỏa Vân, người vừa đột phá cấp 40 và trở về sau khi thu được hồn hoàng cách đây vài ngày. Mã Hồng Tuấn cấp 34, Hỏa Vân cấp 41, kết quả không có gì bất ngờ. Chưa đầy 3 phút, sau một tiếng nổ lớn, một đám mây lửa bùng lên trên không, Mã Hồng Tuấn như chim gãy cánh rơi thẳng xuống đất, nện một tiếng mạnh. Làn da bị bỏng cháy một mảng lớn, hắn tại chỗ bất tỉnh. Rõ ràng, vết thương không hề nhẹ. Hỏa Vân, làm tốt lắm. Trên đài quan chiến, Hỏa Vũ nắm chặt tay, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn về phía Liễu Nhị Long. Tại vòng đấu loại, học viện của họ đã kết thù với Học viện Sét, sau đó trong vòng tấn cấp, khí thế áp đảo của Liễu Nhị Long càng khiến nàng tức giận. Cũng vì vậy, tối qua ngay khi nhận được kết quả bốc thăm, nàng đã dặn các đội hữu hôm nay không cần nương tay. Đáng ghét. Trên đài quan chiến của Học viện Sét, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi. Đặc biệt là Liễu Nhị Long, nàng bật dậy, mắt như muốn phun ra lửa, vừa định tiến lên thì bị Phất Lan Đức nhanh tay kéo lại, ghé tai nói nhỏ, Nhị Long, bình tĩnh. Lần trước trọng tài đã cảnh cáo, nếu còn gây rối sẽ bị hủy tư cách thi đấu. Đáng đời. Thấy cảnh này, bên phía Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Độc Cô Nhạn cười lạnh một tiếng. Ngự Phong bên cạnh nhún vai, Hỏa Vũ thù dai lắm, lần trước nữ đạo sư bên kia dùng khí thế áp đảo, đã gây ra không ít hỗn loạn cho các học viên Học viện Sĩ Hỏa. Ta nhớ Hỏa Vũ lúc đó còn bị đẩy lùi một bước, không ghi hận mới là lạ. Nói rồi, hắn cười khoái trá. Bây giờ Học viện Sĩ Hỏa còn hai hồn sư hệ phi hành, trong khi người duy nhất biết bay của Học viện Sét đã bị hạ, trận tiếp theo e là không dễ dàng. Hơn nữa, sau khi đấu với Sĩ Hỏa, họ còn phải đối mặt với Học viện Thần Phong toàn bộ đều biết bay. Theo ta thấy, bây giờ nhận thua luôn cho rồi, cũng đỡ phải có thêm vài người nằm cán. Nhân sự không đủ, các trận đấu tấn cấp sau này càng khó đánh. Nhận thua ư, ngươi xem thường độ cứng đầu của Học viện Sét rồi. Dương Vân Hải nhướng mày. Trong tầm mắt, Hoàng Viễn đã ra sân. Hồn kỹ thứ hai, Lan Hống Kích. Dựa vào ưu thế tốc độ, hắn vừa chạy vừa phóng hồn kỹ lên không trung để quấy rối. Xem ra để Mã Hồng Tuấn và Hoàng Viễn ra sân trước là để tiêu hao. Dương Vân Hải gật đầu, nếu không có gì bất ngờ, người tiếp theo của Sét sẽ là Đái Mộc Bạch hoặc Tiểu Vũ. Người trước có hồn kỹ phòng ngự và tấn công tầm xa, có thể chống đỡ và phản kích. Người sau có Thuấn Di và Mị Hoặc, có thể nhanh chóng tiếp cận khống chế, dù đối mặt với hồn sư hệ phi hành hay hệ mặt đất, đều có sức đánh một trận. Sắp xếp như vậy, quả thực đã là biện pháp tốt nhất. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu. Ngọc Thiên Hằng không có hồn kỹ phòng ngự, tốc độ lại không có ưu thế. Thái Long phòng ngự tốt, nhưng hồn kỹ lại toàn cận chiến. Nếu gặp Hỏa Vân và Hỏa Vũ, có thể nói là không có cách nào chống đỡ, không những không có tác dụng mà còn bị coi như bia ngắm. Hồn kỹ thứ tư, Hỏa Hạt Liệu Nguyên. Thấy Hoàng Viễn liên tục quấy rối, lại thêm tốc độ không tồi khiến các đòn đơn thể của mình khó trúng đích, Hỏa Vân cũng đành bất lực, phải tung ra hồn kỹ diện rộng, hai cánh vỗ mạnh, phóng ra mấy quả cầu lửa, bao trùm lấy Hoàng Viễn. Bùm bùm bùm một loạt tiếng nổ vang lên, Hoàng Viễn cuối cùng cũng ngã xuống, bị Oscar và Kinh Linh chạy vào khiêng đi. Đái Mộc Bạch sải bước ra giữa sân, hai tay chống nhẹ, hồn kỹ thứ nhất, Bạch Hổ Hộ Thân Tráo. Hồn kỹ thứ tư, Hỏa Hạt Liệu Nguyên. Hỏa Vân không nói nhiều lời, trực tiếp vận dụng hết hồn lực còn lại, lao tới gần rồi tung đại chiêu. Mấy quả cầu lửa mang hiệu ứng bùng nổ từ trên cao rơi xuống, Đái Mộc Bạch cũng tự biết hồn kỹ thứ nhất không đỡ nổi, hồn kỹ thứ hai lại là dạng đường thẳng cũng không thể cản hết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tung ra hồn kỹ thứ tư, vung quyền đánh ra vô số quả cầu ánh sáng để đối chọi với những quả cầu lửa đang lao tới. Đổi được hai người, lại dùng một hồn kỹ đổi lấy hai hồn kỹ của đối phương, phen này không lỗ. Hỏa Vân khẽ cười, giơ tay nhận thua. Đái Mộc Bạch hai mắt tóe lửa, nhưng cũng đành bất lực. Tiếp đó, Hỏa Vũ ra sân, vỗ đôi cánh lửa bay lên không, rồi lao xuống, hồn kỹ thứ ba, Hỏa Hạt Phân Thân. Duy trì hồn kỹ phi hành cũng cần tiêu hao hồn lực, dùng hồn kỹ thứ nhất đổi hồn kỹ thứ nhất rõ ràng là thiệt lớn, đây rõ ràng là muốn dùng hồn kỹ thứ ba để đổi lấy hồn kỹ thứ tư của đối phương. Mẹ kiếp. Gân xanh trên trán Đái Mộc Bạch giật lên, hồn kỹ thứ nhất, Bạch Hổ Hộ Thân Tráo. Hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Hắn há miệng phun ra một tia sáng màu trắng sữa trúng ngay con hạt lửa trên đầu, bùng. Một đám mây lửa lập tức bùng lên trên không. Hồn kỹ thứ nhất, Bạo Liệt Hỏa Cầu. Hỏa Vũ chân thân đã bay sang một bên, vung tay ném ra một quả cầu lửa. Đái Mộc Bạch đang thi triển hồn kỹ thứ hai nên cơ thể không thể di chuyển, bị trúng ngay vào bên hông. Ầm. Tiếng nổ vang lên, lửa cháy bùng. Đây chính là mị lực của sự bùng nổ a, Dương Vân Hải thầm than. Hồn kỹ thứ nhất của Đái Mộc Bạch tuy phòng ngự không kém, nhưng dù sao cũng là hồn kỹ diện rộng, hiệu quả là bao phủ toàn thân bằng một lớp ánh sáng, không phải phòng ngự đơn điểm, nên trước một đòn tấn công đơn thể hệ hỏa có thể bùng nổ vẫn còn kém một chút. Lấy điểm phá diện, chẳng qua là thế. Nhìn sang, lớp ánh sáng bao bọc quanh người Đái Mộc Bạch lập tức bị phá vỡ, hắn lảo đảo suýt ngã. Hồn kỹ thứ hai đang liên tục phóng ra để chống lại làn sóng lửa lan đến từ trên đầu lập tức bị ngắt quãng. Lửa nổ bên hông, sóng lửa trên đầu lập tức cùng lúc ập tới. Hồn kỹ thứ nhất, Bạch Hổ Hộ Thân Tráo. Cố nén đau đớn, Đái Mộc Bạch vội vàng bổ sung hồn kỹ thứ nhất. Hồn kỹ thứ ba của hắn tuy cũng tăng phòng ngự, nhưng chủ yếu là nhằm vào tấn công vật lý, đối với việc chống lại sát thương thuộc tính hỏa thế này không có nhiều tác dụng. Hồn kỹ thứ ba, Hỏa Hạt Phân Thân. Hỏa Vũ quyết đoán, vỗ cánh phóng ra một con hạt lửa. Ầm. Một đám mây lửa khổng lồ bùng lên trên sân, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Đái Mộc Bạch. Chúng ta nhận thua. Thấy Hỏa Vũ đang ngưng tụ ánh lửa trong tay, Ngọc Tiểu Cương vội vàng hét lớn. Lửa tan, Đái Mộc Bạch lăn lộn trên đất đau đớn, miệng không ngừng la hét. Phất Lan Đức lập tức lao lên, dập tắt ngọn lửa, ôm lấy Đái Mộc Bạch bay về phía lều trị thương. Thảm thật. Nhìn mái tóc đã cháy rụi của Đái Mộc Bạch, Dương Vân Hải không khỏi lắc đầu. Có hồn kỹ thứ nhất ngăn cản, với sức mạnh thể chất của Đái Mộc Bạch, đòn này không đến mức gãy xương đứt gân, nhưng bị bỏng trên diện rộng toàn thân vẫn rất đau. Hơn nữa, hồn kỹ có thể chữa thương, nhưng không thể mọc lại tóc. Không nghi ngờ gì, lần gặp mặt sau, Đái Mộc Bạch chắc chắn sẽ là một cái đầu trọc lóc. Nhìn sang, Tiểu Vũ với vẻ mặt phẫn nộ bước vào sân, sau lưng là Đường Tam với vẻ mặt rõ ràng là lo lắng. Hửm. Dương Vân Hải ngẩng đầu, Hỏa Vũ không bay quá cao, mà giữ ở độ cao khoảng 20 mét, hắn lập tức như có điều suy nghĩ. Hồn kỹ của Tiểu Vũ qua những lần ra sân liên tiếp, không nghi ngờ gì đã bị các đại học viện nắm rõ. Hồn kỹ thứ nhất, Bạo Liệt Hỏa Cầu. Hỏa Vũ ra tay trước, thân hình hơi hạ xuống, lao tới ném ra một quả cầu lửa. Tiểu Vũ nhúng chân, nhẹ nhàng né tránh, sau đó không người, hồn hoàng thứ ba dưới chân sáng lên, thân hình lập tức biến mất. Liên tiếp 3 lần né tránh, nàng xuất hiện cách Hỏa Vũ hơn 3 mét, trong mắt lóe lên ánh hồng mờ ảo. Hỏa Vũ lập tức nhắm mắt, hai cánh đột ngột vỗ mạnh, hồn kỹ thứ tư, Hỏa Hạt Liệu Nguyên. Ngay lập tức, không cần biết chuyện gì xảy ra phía trước, nàng liên tục quay người, vỗ cánh bay lên trời cao, trước tiên kéo dài khoảng cách đã. Tiểu Vũ. Sắc mặt Đường Tam lập tức thay đổi. Tiếp đó, hồn hoàng thứ ba dưới chân Tiểu Vũ lại sáng lên, thân hình biến mất trên không. Khi xuất hiện lại, nàng đã ở cách bên trái 5 mét, cách quả cầu lửa khoảng 1 mét. Đường Tam thầm thở phào, rồi lại thấy Tiểu Vũ mặt hướng lên trên, thân hình rơi xuống dưới. Hồn kỹ thứ nhất, Bạo Liệt Hỏa Cầu. Hỏa Vũ đã dừng lại giữa không trung, lúc này ném ra một quả cầu lửa. Đáng ghét. Tiểu Vũ hai mắt tóe lửa, nhưng cũng đành bất lực, trên không không có chỗ mượn lực, đành phải thi triển hồn kỹ thứ ba một lần nữa để né tránh. Ta nhận thua. Hỏa Vũ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía trọng tài. Dù không thể đánh trúng Tiểu Vũ trước khi hồn lực cạn kiệt, nhưng cũng đã tiêu hao một lượng lớn hồn lực của nàng, hắn cảm thấy không lỗ. Huống chi, còn đổi được cả Đái Mộc Bạch, lời to. Tiểu Vũ rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn Hỏa Vũ, tức đến nghiến răng. Hỏa Vũ mặc kệ nàng, trực tiếp đáp xuống ngoài sân. Đến phiên ta. Hỏa Vũ đứng dậy từ chỗ ngồi, sải bước vào sân. Nàng đã sớm đoán được chiến thuật của chiến đội Sét. Dù sao, trong tình huống Đường Tam bị trọng thương, với đội hình của học viện Sét, muốn chiến thắng học viện Xí Hỏa của họ, đây là biện pháp duy nhất. Còn nàng, chẳng qua là tương kế tự kế, nhắm vào hồn kỹ của các học viên Sét để đưa ra những sắp xếp có chủ đích. Bây giờ xem ra, rõ ràng là học viện của họ đã lời hơn một chút. Mà nói đến việc nhắm vào hồn kỹ mị hoặc của Tiểu Vũ, rõ ràng nàng là người thích hợp hơn. Ở phía bên kia, thấy Hỏa Vũ ra sân, trong mắt Tiểu Vũ lập tức dâng lên lửa giận và vẻ oán hận. Trong vòng loại trước đây, chính hồn kỹ thứ tư của Hỏa Vũ đã làm nàng và Tam Ca bị thương. Lần này, ta nhất định phải báo thù rửa hận. Nàng siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ. A. À. Nhìn biểu cảm trên mặt Tiểu Vũ, Hỏa Vũ lại cười lạnh, phóng ra võ hồn, yên lặng chờ Tiểu Vũ ra chiêu. Tiếp đó, chỉ thấy Tiểu Vũ lao thẳng về phía mình. Dám xem thường ta. Tiểu Vũ nhíu mày, nhưng cũng biết rõ, nếu lao thẳng qua chắc chắn sẽ bị hồn kỹ thứ ba của Hỏa Vũ đánh lui rồi dính thêm một quả cầu lửa. Với lượng hồn lực hiện tại, nàng đã không thể thi triển thuấn di được mấy lần nữa. Không thể lãng phí hồn lực thêm. Nhưng, nếu không đến gần, lại không thể tấn công được Hỏa Vũ. Phải tốc chiến tốc thắng. Rụt rè sợ hãi, rõ ràng không phải phong cách của nàng. Cắn răng một cái, nàng tăng tốc, nhanh chóng chạy đến cách Hỏa Vũ 6 mét, hồn hoàng thứ ba dưới chân lập tức sáng lên. À, ánh mắt không rời chân Tiểu Vũ, Hỏa Vũ thầm cười, ngẩng đầu, giơ tay lên, một bức tường lửa lập tức dựng lên, chỉ là, bề rộng chỉ hơn 2 mét, nhưng chiều cao lại đến 5 mét. Giây tiếp theo, Tiểu Vũ xuất hiện trước bức tường lửa, hai mắt ánh lên màu hồng. Hồn hoàng thứ ba dưới chân vẫn đang lóe sáng, rõ ràng là muốn thông qua việc liên tục thi triển hồn kỹ thuấn di để né tránh tường lửa. Bốn mắt nhìn nhau, cơ thể Tiểu Vũ đột nhiên khựng lại. Hỏa Vũ cũng toàn thân rung lên, sau đó lắc đầu, tỉnh táo trở lại, liền thấy Tiểu Vũ bị tường lửa đánh lui. Hồn kỹ thứ nhất, bạo liệt hỏa cầu. Nàng lập tức đưa tay, một quả cầu lửa bay thẳng tới. Trúng ngay bụng dưới của Tiểu Vũ. Bùng. Cơ thể Tiểu Vũ bị nổ bay tại chỗ. A, đại não chỉ tối sầm trong chốc lát rồi tỉnh lại, Tiểu Vũ bỗng cảm nhận cơn đau kịch liệt ập đến, hét lên một tiếng thảm thiết. Tiểu Vũ. Đường Tam và Liễu Nhị Long gần như cùng lúc hét lên. Bịch bịch bịch, cơ thể Tiểu Vũ rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi cuối cùng nằm úp mặt xuống đất, không động đậy. Quả nhiên là thế. Nhìn Tiểu Vũ đã ngất đi, Hỏa Vũ nhếch miệng. Nàng bây giờ là một khống chế hệ hồn tông cấp 44, còn lĩnh ngộ được thiên phú dung hoàng. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, cũng có thể nhìn ra tinh thần lực của nàng cao hơn hồn sư bình thường rất nhiều. Điểm này, thực ra trong các trận chiến trước đã sớm thể hiện. Ngay cả quả cầu lửa tạo ra từ hồn kỹ thứ tư dưới trạng thái dung hoàng mà còn có thể điều khiển quỹ đạo, chẳng lẽ vẫn chưa đủ để nói rõ tinh thần lực của nàng vượt xa hồn sư bình thường sao? Tiểu Vũ, một hồn tôn cấp 39, lại dám vượt cấp thi triển hồn kỹ mị hoặc với nàng, thật không biết tự tin từ đâu ra. Đội trưởng của đối phương, Ngọc Tiểu Cương, rõ ràng không hề nhắc nhở, lại tự tin đến thế ư, thế mà còn là đại sư. Đương nhiên, để chắc chắn, nàng vẫn thi triển hồn kỹ thứ ba để đề phòng bất trắc, tiện thể đánh lui Tiểu Vũ. Và kết quả đúng như nàng dự liệu, hồn kỹ mị hoặc của Tiểu Vũ không gây ảnh hưởng lớn đến nàng, ngược lại còn bị phản vệ, để nàng chớp được cơ hội. Tiểu Tam, đừng manh động, vết thương của con vẫn chưa lành. Ở phía đối diện, Ngọc Tiểu Cương đè Đường Tam lại. Liễu Nhị Long phản ứng cực nhanh, lập tức chạy vào sân, lấy ra một tấm thảm che người Tiểu Vũ lại, che đi phần bụng hơi hở. Cẩn thận ôm nàng dậy, hai mắt phun lửa nhìn về phía Hỏa Vũ. Nhị Long. Phất Lan Đức vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Liễu Nhị Long lúc này mới không cam lòng quay người rời sân, chạy về phía lều trị thương, Đường Tam đứng dậy đuổi theo. Sợ bị thương thì tham gia thi đấu làm gì, ta cũng đâu có cố tình xuống tay nặng. Không dùng một quả cầu lửa thì chẳng lẽ chờ Tiểu Vũ tỉnh lại phản công, tiêu hao hồn lực của ta sao? Hỏa Vũ nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, Thái Long với thân hình cao lớn đang mang vẻ mặt giận dữ ra sân. Hồn kỹ thứ ba, Ma Viên Kim Thân. Đến vị trí khai chiến, hắn chấn động cơ thể, nhanh chóng hóa thành một con tinh tinh vàng khổng lồ lao tới tấn công. A, à, chỉ bằng cái tên to xác nhà ngươi mà cũng muốn thắng ta sao? Hỏa Vũ lộ vẻ khinh thường, trực tiếp giơ tay lên. Hồn kỹ thứ tư, Hỏa Vũ Diệu Dương. Không còn là trên đỉnh đầu, mà là ngọn lửa xoáy ngưng tụ ngay trên lòng bàn tay. Chỉ trong vài nháy mắt, màu cam ở trung tâm đã chuyển thành màu trắng chói lòa. Quả nhiên! Trên đài quan chiến, Dương Vân Hải tán thưởng. Năng lực khống chế hồn lực và vận dụng hồn kỹ của Hỏa Vũ đã tiến bộ không ít rồi. Hắn rõ ràng không hề nói với người ngoài về lý luận phát triển tiến giai hồn kỹ, nhưng những người có ngộ tính đã tự thông qua quan sát hắn mà có được dẫn dắt, Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ đều nằm trong số đó. Đường Tam cũng miễn cưỡng tính là một, chỉ là thành tựu rõ ràng không bằng Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vũ. Dù sao một người đã tự mình sáng tạo ra hồn kỹ Tam Thập Lục Liên Trảm, một người lĩnh ngộ được Thiên Phú Dung Hoàng, đều là những người biết tự mình suy luận. Còn Đường Tam, vẫn chỉ dừng lại ở việc trích dẫn, chưa đạt đến trình độ suy một ra ba. Đi! Trên sàn đấu, Hỏa Vũ phất tay, quả cầu lửa trắng chói lòa to bằng nắm tay lập tức được ném ra, bay về phía Thái Long với tốc độ cực nhanh. Với thân hình khổng lồ của Thái Long, nàng cũng không cần phải điều khiển quỹ đạo làm gì. Thái Long không biết là do biết mình không thể né tránh, hay vì lý do nào khác, mà dừng chân lại, đưa tay đấm thẳng tới. Hồn kỹ thứ hai, bạo liệt cự lực. Hồn kỹ thứ tư, cự linh chi quyền. Não thiếu dây thần kinh à trên đài quan chiến, Ninh Vinh Vinh hơi bị sốc. Vừa rồi không nhìn thấy vòng xoáy lửa sao? Quả cầu lửa này rõ ràng đã được nén lại. Quy lực sao có thể tính theo lẽ thường được? Vòng loại trước đây bị Hỏa Vũ dùng hồn kỹ thứ tư làm choáng váng quên rồi sao? Nàng thực sự không hiểu tại sao Thái Long lại dám dùng nắm đấm để đỡ. Hỏa Vũ cũng hơi bị sốc, đây là lần đầu tiên nàng thấy có người dùng nắm đấm để đỡ hồn kỹ thứ tư của mình. Trâu bò. Dương Vân Hải có chút sững sờ, hồn kỹ thứ tư của Hỏa Vũ ngay cả hắn cũng không dám dùng thân thể để đỡ, vậy mà Thái Long lại dám dùng nắm đấm để đập. Chỉ nhìn bề ngoài cũng có thể thấy, quả cầu lửa mà Hỏa Vũ ngưng tụ lúc này, năng lượng còn được nén chặt hơn trước. Cho nên, uy lực sau khi nổ tuyệt đối mạnh hơn trước, e rằng hồn đế cũng phải tránh né. Thái Long một gã hồn tông quá đỉnh. Ầm. Quả cầu lửa trắng chói lòa va chạm với nắm đấm khổng lồ, trong tiếng nổ dữ dội, một đám mây lửa bùng lên giữa sân, cơ thể Thái Long lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng, sau đó bay ngược ra khỏi đám mây lửa. Vai nhô lên, cánh tay phải vặn vẹo. Khớp nối ở cánh tay, xương cốt gần như rời ra. Trật khớp kèm gãy nát xương, kinh mạch đứt từng khúc. Dương Vân Hải lập tức đưa ra phán đoán. Trật khớp và gãy nát xương còn dễ nói, xương cốt dù sao cũng là mô cứng, dù là ở kiếp trước, gãy nát cũng có thể dùng inox hoặc gốm sứ tạo hình thay thế, ở thế giới đấu la, hấp thu một khối hồn cốt là xong. Nhưng kinh mạch, loại mô mềm này thì không được, rất khó chữa trị hoàn toàn, ở kiếp trước nhiều người bị thương gân sau khi chữa khỏi cũng khó phát lực như trước chính là vì lý do này. Điểm này, ở thế giới này cũng tương tự, thuộc về loại thương thế cực đoan khó có thể chữa trị hoàn toàn. Đương nhiên, nếu có trị liệu hệ phong hào đấu la, hay là hồn sư cao cấp có năng lực trị liệu nổi bật như người sở hữu võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, thì đúng là không có vấn đề gì lớn. Nhưng không thể kéo dài, thời gian càng lâu càng khó chữa trị về trạng thái ban đầu. Mà bây giờ trên sân, cả hai loại người này đều không có, tu vi của Diệp Linh Linh vẫn còn kém, hơn nữa cũng sẽ không giúp đỡ. Đương nhiên, trong thời gian ngắn đột phá cấp 50, dựa vào việc hấp thu hồn hoàng, mượn năng lượng của hồn hoàng để cải tạo cơ thể từ đó chữa trị cũng được. Đáng tiếc, Thái Long vừa mới đột phá hồn tông không lâu, con đường này không thông. Còn về hồn cốt, không cần xem xét. Dòng năng lượng của hồn hoàng truyền khắp toàn thân, đến cánh tay đã giảm bớt đi nhiều, nên không đến mức làm tổn thương kinh mạch sau khi phục hồi. Năng lượng hồn cốt thì khác, cắn vào đâu thì dùng vào đấy, hấp thu cẳng tay, năng lượng trực tiếp tràn vào cánh tay. Xương cốt thì cứng lại, nhưng kinh mạch cũng bị tổn thương triệt để hơn. Đây cũng là sự khác biệt giữa việc chữa trị gãy xương và đứt gân. Đương nhiên, hấp thu hồn cốt có năng lượng cực kỳ ôn hòa như hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng cũng được. Cho nên, hắn có thể chữa. Để Ngân Nga thúc đẩy hồn kỹ giả hỏa thiêu bất tẩn, Xuân Phong suy hữu sinh, hoàn toàn có thể chữa trị được. Nhưng vấn đề là, tại sao hắn phải giúp chứ? Võ hồn loại thú như đại lực tinh tinh, phương thức tấn công dựa vào hai tay. Thái Long lại đi theo con đường thuần sức mạnh, khi thi triển hồn kỹ, lực phản chấn mà cơ thể phải chịu chỉ có thể cao hơn hồn sư hệ sức mạnh bình thường. Gánh nặng lên kinh mạch cũng sẽ lớn hơn. Vượt qua giới hạn chịu đựng tất nhiên sẽ bị thương lại, thậm chí đứt đoạn lần nữa. Cho nên, trong chiến đấu thường ngày chỉ có thể thu lực lại. Là một hồn sư hệ sức mạnh mà không thể phát huy ưu thế sức mạnh, khác gì phế vật. Bắt nạt kẻ yếu thì được, nhưng đối chiến cùng cấp, ưu thế hoàn toàn không có, thuộc về phe bị ăn hành. Hỏa Vũ, làm tốt lắm. Trọng tài, chuyện này không liên quan đến tôi, là tự hắn dùng tay đỡ. Trong đấu trường, Hỏa Vũ nhanh chóng quay đầu nhìn về phía trọng tài. Trọng tài ngẩng đầu nhìn Thái Long, khẽ gật đầu. Lồng ngực tuy máu thịt bê bết, nhưng vẫn còn hơi phập phồng, rõ ràng chưa chết. Phất Lan Đức sắc mặt âm trầm bay vào sân, ôm lấy Thái Long, bay thẳng về phía lều trị thương. Hàng Châu và Oscar đã theo vào từ lúc Mã Hồng Tuấn bị thương, giờ Phất Lan Đức lại ôm Thái Long đi. Học viện Sét ở đây chỉ còn lại Ninh Vinh Vinh, Kinh Linh, Tần Minh và Ngọc Thiên Hằng đang với vẻ mặt lạnh tanh bước vào đấu trường. Đồng đội liên tiếp bị trọng thương, tâm trạng của Ngọc Thiên Hằng rõ ràng không tốt chút nào. Đi đến khoảng cách chỉ định, hắn trầm mặt mở ra võ hồn phụ thể. Sau đó, cơ thể chấn động mạnh. Long hóa. Hồn kỹ thứ ba, lôi đình chi nộ. Hai tay mọc đầy vảy, hóa thành long trảo, toàn thân bùng lên hồ quang điện màu lam, hắn từ tốn bước về phía hỏa vũ. Hồn kỹ thứ hai, hỏa ảnh phân thân. Hỏa vũ xoay eo, thân hình xoay tròn tại chỗ, bên cạnh lập tức tách ra một hỏa ảnh. Giây tiếp theo, hỏa ảnh ở phía trước, bản thể ở phía sau, hồn kỹ thứ nhất, bạo liệt hỏa cầu. Tay phải của cả hai cùng lúc ngưng tụ ra vòng xoáy lửa. Hồn kỹ gia tốc phóng thích, nén hồn lực để tăng uy lực, kỹ xảo vận dụng hồn lực không tồi, hẳn là đã được Dương Vân Hải truyền cảm hứng. Trữ Phong Trí thầm than. Dùng hỏa ảnh để che giấu bản thể, với ánh lửa trên người hỏa ảnh thế kia, Thiên Hằng e là không nhìn thấy quả cầu lửa đang ngưng tụ trên tay hỏa vũ phía sau. Trên đài quan chiến, Tần Minh sắc mặt ngưng trọng, hy vọng lát nữa Thiên Hằng có thể phản ứng kịp. Rất nhanh, trên sàn đấu, khoảng cách hai người đã gần đến 5 mét. Hỏa vũ ra tay trước, điều khiển hỏa ảnh ném ra quả cầu lửa. Hồn kỹ thứ nhất, lôi đình long trảo. Ngọc Thiên Hằng không chút do dự, trực tiếp đưa tay chụp ra một long trảo. Từ biểu hiện của hỏa vũ khi đối chiến với Thái Long lúc trước, quả cầu lửa ngưng tụ qua vòng xoáy lửa có uy lực cực lớn, không thể xem thường. Chỉ dựa vào long trảo sau khi long hóa để đỡ, sơ sẩy một chút là sẽ bị nổ thương, hắn không dám cược, chỉ có thể dựa vào hồn kỹ tầm xa để va chạm triệt tiêu. Bùng! Long trảo lôi đình màu lam va chạm với quả cầu lửa, ngọn lửa lập tức bao trùm khu vực giữa hai người. Hồn kỹ thứ hai, lôi đình vạn quân. Cơ thể Ngọc Thiên Hằng chấn động, hồ quang điện quanh người lập tức bắn ra mấy đạo, khuếch tán ra bốn phía. Dùng ngọn lửa che chắn tầm mắt, rồi mượn cơ hội tấn công, ý đồ này của hỏa vũ, hắn đã đoán được. Phục! Hỏa ảnh vừa lao ra khỏi ngọn lửa lập tức bị đánh trúng, lùi lại rồi tan biến, trong tầm mắt chỉ còn lại một đám lửa. Rất rõ ràng, hỏa ảnh phân thân của hỏa vũ khi ngưng tụ quả cầu lửa trước đó đã tiêu hao không ít hồn lực. Vì vậy, cường độ đã yếu đi, dễ dàng bị đánh tan. Ngọc Thiên Hằng thầm nghĩ. Không ổn. Trên đài quan chiến, đồng tử Tần Minh co rụt lại, trong khi các học viên học viện khác lại sáng mắt lên. Thú vị. Dương Vân Hải nhướng mày. Đằng sau chắc chắn có thủ đoạn khác. Dùng hồn kỹ thứ ba để đánh lui ta rồi nối tiếp bằng một quả cầu lửa. Hoặc, lùi ra sau, ném ra quả cầu lửa ngưng tụ từ hồn kỹ thứ tư, dựa vào sóng lửa diện rộng sinh ra sau vụ nổ để làm ta bị thương. Ngọc Thiên Hằng không chút do dự, lập tức lùi lại. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ tư dưới chân hắn sáng lên, hồ quang điện quanh người lại dâng lên. Hồn kỹ thứ tư, Lam Điện Thần Long Tập. Giây tiếp theo, bùng. Ngọn lửa phía trước vốn sắp tan bỗng nhiên bùng lên dữ dội, một bức tường lửa cao ngất dựng lên, cao 6 mét, vô cùng ngưng thực. Quả nhiên, là kháng cự hỏa hoàng của hỏa vũ. Ngọc Thiên Hằng mắt sáng lên. Liếc thấy bóng hình xinh đẹp thấp thoáng sau tường lửa, hắn vung một quyền, một con cự long điện lam lập tức lao ra, phóng về phía bóng hình đó. Tường lửa của hỏa vũ di chuyển quá nhanh, hắn chắc chắn không chạy thoát, nhảy qua từ trên không thì lại thành bia sống, chỉ có thể dựa vào hồn kỹ để triệt tiêu phần lớn lực xung kích. Còn việc đánh tan nó, dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là, hiện tại chỉ có Dương Vân Hải mới làm được. Bùng! Cự long và tường lửa va chạm, bắn ra ánh sáng chói lòa. Cùng lúc đó, Ngọc Thiên Hằng liếc thấy bóng dáng hỏa vũ sau tường lửa bỗng nhiên nhảy lên, trong tay có ánh lửa sáng rực. Là muốn mượn tầm mắt che chắn để ném cầu lửa từ trên không xuống sao? Ngọc Thiên Hằng không khỏi đoán, hồn hoàng thứ nhất dưới chân sáng lên, hai trảo sinh ra hư ảnh long trảo. Dễ bị lừa quá, ta chỉ có thể nói vậy. Trên đài quan chiến, Ngự Phong không nhịn được nói. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, lối đánh của hỏa vũ rất thông minh, trận chiến với Thái Long trước đó, việc ngưng tụ hồn kỹ thứ tư đã tiêu hao không ít hồn lực của nàng. Vì vậy, khi đối đầu với Ngọc Thiên Hằng, trong tình huống hồn lực yếu thế hơn, tuyệt đối không thể chọn cách đối đầu trực diện. Ngọc Thiên Hằng thực ra đã đoán được một phần, và cũng đã có biện pháp đối phó hiệu quả, chỉ tiếc là Mộng Thần Cơ lắc đầu. Tầm mắt một khi có tiêu điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện điểm mù. Dương Vân Hải nghĩ đến lời của Thủy Băng Nhi trong nguyên tác. Trong tầm mắt, Ngọc Thiên Hằng chụp ra long trảo. Mà hỏa vũ đã mượn tường lửa che chắn để di chuyển đến bên trái Ngọc Thiên Hằng, vung tay ném ra quả cầu lửa. Bởi vì tiếng nổ từ sự va chạm của cự long điện lam và tường lửa, cùng với ánh lửa che chắn, quả cầu lửa bay một đường vòng cung trên không trung, lặng lẽ đến sau lưng Ngọc Thiên Hằng. Đúng lúc này, tiếng nổ tan đi, giọng nói nhà nhạc của hỏa vũ truyền đến, xin lỗi, ngươi thua rồi. Ngọc Thiên Hằng sững sờ, quay đầu nhìn lại. Dễ bị lừa quá. Dương Vân Hải thầm tắt lưỡi, chỉ một tiếng gọi, Ngọc Thiên Hằng lại trúng kế Dương Đông Kích Tây. Từ lúc nào? Trên sân, Ngọc Thiên Hằng biến sắc. Giây tiếp theo, ầm. Lưng bị quả cầu lửa đánh trúng, ngọn lửa lập tức bùng lên, phục. Gần như không có bất kỳ phản ứng nào, Ngọc Thiên Hằng tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể cong lại bay về phía trước. Mà ở phía trước trên không, là Hỏa Ảnh đang nâng đôi chân dài đỏ thắm. Bốp! Lao xuống, một cước đá trúng mặt Ngọc Thiên Hằng. Thì ra là thế, bóng dáng ta thấy lúc nãy là Hỏa Ảnh phân thân do Hỏa Vũ ngưng tụ, hoàn toàn không phải chân thân. Giữa không trung, Ngọc Thiên Hằng mặt mày đau đớn lập tức hiểu ra, tiếp đó chỉ thấy Hỏa Ảnh nhẹ nhàng bay tới, vung đôi chân dài chuẩn bị tung một cú đá bay. Chúng tôi nhận thua. Giọng Tần Minh từ ngoài sân truyền đến. Hỏa Ảnh lúc này mới dừng lại, trực tiếp tan biến tại chỗ, ở xa xa, cơ thể Hỏa Vũ lập tức thả lỏng, ôm ngực thở dốc. Chiến đấu đến bây giờ, hồn lực của nàng thực ra đã cạn, chỉ có thể miễn cưỡng thúc đẩy tinh thần lực điều khiển Hỏa Ảnh né tránh Long Trảo Lôi Đình rồi phát động tấn công. Chiêu cuối cùng còn chưa phải dùng đến, cũng coi như giữ lại một tay. Nàng thầm nghĩ. Thực ra, Hỏa Ảnh của nàng còn có thể cận chiến, thậm chí ôm người tự bạo. Chỉ là, võ hồn Hỏa Ảnh của nàng, ở một mức độ nào đó là cái bóng của chính nàng, hình dáng bên ngoài giống hệt nàng, nên nàng không muốn điều khiển Hỏa Ảnh ôm lấy một hồn sư nam. Nếu là ôm tên Dương Vân Hải kia, để hắn nếm trái đắng, nàng ngược lại rất sẵn lòng. Nghĩ đến đây, nàng ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải, ánh mắt nhìn thẳng, khẽ hết chiếc cằm thon nhọn, sau đó trực tiếp quay người rời sân. Dương Vân Hải khóe miệng giật một cái. Các đội hữu liếc nhìn Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn, lựa chọn giữ im lặng. Hừ. Độc Cô Nhạn hừ lạnh một tiếng, ôm chặt lấy cánh tay Dương Vân Hải. Trở lại đài quan chiến, Hỏa Vũ liếc nhìn, trong mắt có ánh lửa dấy lên. Trong đấu trường, Ngọc Thiên Hằng mặt mày đau đến trắng bệch, lưng một mảng đen kịt, bị Tần Minh cõng lên, chạy về phía lều trị thương. Khụ, muội muội, ta ra sân. Hỏa Vô Song bên cạnh Hỏa Vũ ho nhẹ một tiếng, sải bước vào đấu trường. Kết quả đã rõ, Mã Hồng Tuấn, Hoàng Viễn, Đái Một Bạch, Tiểu Vũ, Thái Long, Ngọc Thiên Hằng liên tiếp bị thương rời sân, đội viên duy nhất có thể ra sân của học viện Stress chỉ còn lại Kinh Linh. Một hồn tôn, làm sao có thể đánh thắng được Hỏa Vô Song, một hồn tông. May mà Hỏa Vô Song cũng không xuống tay nặng, nhưng là người sở hữu thuộc tính hỏa, chỉ cần đối thủ bị đánh trúng, bỗng là không thể tránh khỏi. Kinh Linh nén đau tự mình rời sân, được Tần Minh chạy về đỡ đến lều trị thương. Trên đài quan chiến lập tức chỉ còn lại Ninh Vinh Vinh, một thành viên quan chiến duy nhất. Thấy đồng đội đều đã đi, nàng cũng không ở lại, đi theo Tần Minh rời đi. Nhìn đài quan chiến trống không của học viện Stress, các học viên của các học viện khác nhất thời cảm thấy bâng khuâng. Trận chiến này, 7 thành viên ra sân của học viện Stress toàn bộ đều bị thương. Mà học viện Xí Hỏa chỉ ra sân 4 học viên, đây là điều họ không ngờ tới. Nhất là biểu hiện của Hỏa Vũ, thực lực rõ ràng đã tăng lên rất nhiều, khiến họ cảm nhận được nguy cơ. Trưởng thành trong chiến đấu, Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ, không nghi ngờ gì là hai người thể hiện rõ nhất trong vòng loại tấn cấp. Đương nhiên, còn có Dương Vân Hải, càng xem càng thấy mạnh, đơn giản khiến người ta tuyệt vọng. Các trận đấu tiếp theo tiếp tục diễn ra, trong phòng y tế, một mảnh trầm mặc. Chết tiệt. Nhìn đồng đội nằm la liệt, nhất là Tiểu Vũ, Đường Tam siết chặt nắm đấm, trong lòng như có lửa đốt. Cứ cầu nguyện đi. Ở vòng chung kết, đừng để ta gặp phải. Hắn lạnh lùng thầm nghĩ. Bên ngoài lều, Đường Hạo chau mày. Sự tiến bộ của Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên, hắn đều thấy trong mắt. Thời gian qua, sự tiến bộ của Đường Tam hắn cũng thấy trong mắt. Để Đường Tam tham gia đại tái hồn sư để rèn luyện, vốn là một trong những mục đích của hắn. Nhưng, vì bị Dương Vân Hải đánh trọng thương, Đường Tam đã bỏ lỡ nhiều trận đấu tấn cấp, không nghi ngờ gì là đã lỡ mất cơ hội rèn luyện tốt đẹp, hắn làm sao có thể vui vẻ được. Tên Dương Vân Hải đó, không nghi ngờ gì đã trở thành trở ngại trên con đường trưởng thành của Tiểu Tam hắn không khỏi thầm nghĩ. Nhưng, thời cơ hiện tại thực sự không cho phép hắn ra tay, không nỡ cũng phải nhịn. Về trụ sở trước đã. Giọng Phất Lan Đức truyền đến. Thế là, rất nhanh, bên ngoài lều trị thương, trong tầm mắt của các đội ngũ học viện khác, một vài học viên của học viện Stress, lại nữa, bị cán cứu thương khiêng đi. Đêm đó, trong trụ sở Hoàng gia thiên đấu. Tiểu Hải, có kết quả bốc thăm rồi, ngày mai chúng ta đối đầu với học viện Cách Lạp Tư Á, Mộng Thần Cơ mang về kết quả bốc thăm. Học viện Stress thì sao? Dương Vân Hải không khỏi hỏi. Đối đầu với học viện Lôi Đình. Mộng Thần Cơ sắc mặt cổ quái, nhưng mà, họ bỏ cuộc rồi. Cũng có thể hiểu được, dù sao, số học viên bị thương cũng hơi nhiều. Vậy thật đáng tiếc. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn lướt qua các đội hữu. Tất cả về phòng tu luyện đi. Vâng, đội trưởng. Ngày thứ hai, vòng loại tấn cấp tiếp tục. Sau một ngày bỏ thi, học viện Stress cũng coi như tỉnh táo lại, Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Hoàng Viễn, Kinh Linh bốn người đều đã bình phục. Đối thủ hôm đó cũng không mạnh, cuối cùng họ giành chiến thắng với vài vết thương nhỏ. Đáng chú ý là, Đái Mộc Bạch quả nhiên đã biến thành đầu trọc. Về phía Học viện Hoàng gia thiên đấu, vẫn thuận buồm xuôi gió, duy trì chuỗi thắng. Cứ như vậy liên tiếp mấy ngày. Trong mấy ngày này, vết thương của Hoàng Viễn, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Đường Tam lần lượt bình phục. Hơn nữa, ngay trong trận đầu tiên sau khi bình phục, Đường Tam đã giành chiến thắng với chiến tích 1-7 không hề hấn gì, giúp đội giành chiến thắng. Lúc này, vòng loại tấn cấp đã tiến đến vòng thứ 14. Đấu đến lúc này, dù là Học viện Xét hay Học viện Hoàng gia thiên đấu, không cần bốc thăm cũng biết đối thủ trong trận cuối cùng của ngày hôm sau. Học viện Xét sẽ đối đầu với Học viện Thần Phong, còn Học viện Hoàng gia thiên đấu sẽ đối đầu với Học viện Lôi Đình. Sáng ngày thứ 2, vòng loại tấn cấp thứ 15, trận thứ 3, Học viện Hoàng gia thiên đấu đối đầu Học viện Lôi Đình. Giọng người dẫn chương trình vang lên. Dương Vân Hải trực tiếp đứng dậy, đi về phía đấu trường. Thấy Dương Vân Hải ra sân đầu tiên, các học viên của Học viện Lôi Đình đều biến sắc. Ngọc Thiên Tâm và Ngọc Thiên Hằng đang ngồi trên đài quan chiến của Xét đều siết chặt nắm đấm, mắt lộ vẻ giận dữ. Không cần nghĩ cũng biết, đây là muốn một chọi bảy. Nhận thua, thì không đánh mà bại. Ra sân, nếu bị Dương Vân Hải một chọi bảy thành công. Cả hai lựa chọn này đều sẽ làm gia tộc Lam Điện Phách Vương Long mất hết thể diện, Học viện Lôi Đình cũng sẽ từ đó không ngẩng mặt lên được trước bốn đại học viện nguyên tố khác. Dù sao, các học viện nguyên tố khác cũng chưa từng bị một chọi bảy. So sánh hai lựa chọn, rõ ràng cái trước còn mất mặt hơn. Dù sao, hôm nay đã là vòng cuối của vòng loại tấn cấp, không cần cân nhắc việc bị thương sẽ ảnh hưởng đến trận sau, lý do nhận thua cũng không có, chỉ có thể bị coi là hèn nhát, sợ mất mặt. Một trong ba tông môn thượng tam, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long vậy mà lại sợ thua, không có chút huyết tính và cốt khí nào, thật quá mất mặt. Cạch cạch cạch, Lôi Thiên, người sở hữu võ hồn Lôi Ưng, với vẻ mặt âm trầm bước lên sân. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Dực. Đến khoảng cách chỉ định, hắn vỗ cánh bay lên không, lượn về phía Dương Vân Hải. Ở phía bên kia, Dương Vân Hải vẫn dùng lối đánh của vòng loại trước, triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo tạo ra đằng giáp, dây leo rắn, dây leo thương, sau đó thi triển hồn kỹ thứ ba ký sinh. Tạo ra một mảng lớn Lam Ngân Thảo trên mặt đất xung quanh, yên lặng chờ Lôi Thiên từ trên không chủ động tấn công. Hắn không vội, Lôi Thiên là hồn sư hệ phi hành, thi triển hồn kỹ phi hành cần tiêu hao hồn lực liên tục, hắn có thể chờ được. Gân xanh trên trán Lôi Thiên nổi lên, dù đoán được ý đồ của Dương Vân Hải nhưng cũng không có cách nào. Hồn kỹ thứ tư, Lôi Ưng. Hắn vỗ cánh phóng ra một con Lôi Ưng khổng lồ, thân hình theo sát phía sau. Tự biết các đòn tấn công thuộc tính lôi không thể gây sát thương hiệu quả cho Dương Vân Hải. Điều duy nhất hắn có thể làm là cận chiến, cố gắng tiêu hao thêm chút thể lực của Dương Vân Hải. Kết quả tốt nhất là năng lượng xung kích sinh ra từ hồn kỹ có thể làm Dương Vân Hải bị thương. Hồn kỹ thứ hai, Bạo Liệt Lôi Cầu. Trên không, hắn chấp hai tay lại, hồ quang điện màu lam liên tục ngưng tụ. Dương Vân Hải đưa tay, kim quang hội tụ ở đầu ngón tay, hai con dây leo rắn sau lưng vươn về phía trước. Dây tiếp theo, phóng điện. Kim quang được nén đến cực hạn ở đầu ngón tay đột nhiên bắn ra hồ quang điện. Bắn thẳng về phía con Lôi Ưng đang lao tới. Phục. Lấy điểm phá diện, hắn lập tức xuyên thủng con Lôi Ưng, hai con dây leo rắn thuận thế cắn một cái, khuấy tan con Lôi Ưng có năng lượng thuộc tính lôi bên trong đã hỗn loạn. Trên không, Lôi Thiên nghiêng người né tránh hồ quang điện màu vàng, phất tay ném ra quả cầu sét to bằng cái bát trong tay. Dương Vân Hải không chút do dự vung trường thương, quét ngang về phía Lôi Thiên. Cùng lúc đó, dây leo rắn sau lưng vọt lên theo. Bốp. Đầu thương quét trúng quả cầu sét. Nổ tung tại chỗ, hồ quang điện và khí lãng sinh ra từ vụ nổ bị trường thương cuốn theo, ập về phía Lôi Thiên ở phía sau. Sao có thể? Đồng tử Lôi Thiên giãn ra, vô thức thu gọn đôi cánh sét. Bốp! Hồ quang điện ập đến, đôi cánh sét lập tức bị đánh tan một phần, dây leo rắn phía dưới theo sau, cắn chặt lấy Lôi Thiên. Hồn kỹ thứ hai, hấp thu. Dương Vân Hải vừa hút, vừa điều khiển dây leo kéo Lôi Thiên đập xuống đất. Chúng tôi nhận thua. Là đội trưởng. Ngọc Thiên Tâm quyết đoán hô hàng, tránh để Dương Vân Hải tiếp tục hấp thu hồn lực trong người đồng đội. Dương Vân Hải cũng không do dự, điều khiển dây leo rắn đặt Lôi Thiên xuống đất. Người có ân oán với hắn là gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, đối với những người khác, không cần thiết phải xuống tay quá nặng. Hơn nữa, người anh em này đã quá thảm rồi. Ánh mắt hắn liếc qua các học viên Học viện Lôi Đình trên ghế quan chiến, lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, trước đây khi Đường Tam hút độc cho mấy người này, còn hấp thu cả một phần sinh mệnh lực. Căn cơ của Lôi Thiên rõ ràng đã bị tổn hại, đây là kết quả của việc bị độc và sinh mệnh lực hút đi cùng lúc. Trúng kịch độc, cơ thể vốn đã suy yếu, lại bị hút thêm một hơi, càng hư thêm hư, không ảnh hưởng đến căn cơ mới là lạ. Nếu chỉ là trúng độc, hoặc chỉ bị hút đi một ít sinh mệnh lực, tuyệt đối không có kết quả như thế này. Dù sao, chỉ cần không bị tổn thương đến tận gốc rễ, sinh mệnh lực đã mất có thể thông qua tu dưỡng sau này để bù lại. Trên thực tế, khi cơ thể bị thương, quá trình tự chữa lành cũng tiêu hao chính sinh mệnh lực của bản thân. Bị thương càng nặng, sinh mệnh lực tiêu hao càng nhiều, thời gian hồi phục cũng càng dài, tức là giai đoạn cơ thể suy nhược càng dài. Cho nên, Đường Tam hút thật là ác. Hoặc có lẽ, Đường Tam hoàn toàn không biết mức độ này. Tự mình hại người mình, hắn phục thật. Giữa dòng suy nghĩ, Lôi Thiên với vẻ mặt còn hơi tái mét vì sợ hãi đã đứng dậy, nhanh chân rời sân, một đồng đội khác ra sân. Lôi động, một khống chế hệ hồn tông sở hữu võ hồn Lôi Chu. Không có ưu thế trên không, kết cục càng rõ ràng hơn, cái gọi là khống chế và làm tê liệt đều bị Dương Vân Hải dễ dàng đánh bại. Sau đó là Lôi Diệt, Tiêu Vân Tụ, Lục Trọng, Lôi Cửu Trọng, lần lượt bị Dương Vân Hải đánh bại. Tiện thể, hắn còn bổ sung một đợt hồn lực. Sao mà thắng dễ dàng quá vậy? Trên đài quan chiến, các học viên của các học viện khác nhìn mà ngây người. Giống như cha đánh con, hoàn toàn là màn trình diễn cá nhân. Cường độ thuộc tính lôi trong võ hồn của Dương Vân Hải rõ ràng cao hơn người của học viện Lôi Đình, đối phương căn bản không gây được sát thương. Chỉ còn chờ xem Ngọc Thiên Tâm cuối cùng, nhưng tôi cảm giác, khả năng cao là cũng không xong. Nếu không có gì bất ngờ, học viện Lôi Đình sắp bị một chọi bảy rồi. Giữa lúc mọi người bàn tán, Ngọc Thiên Tâm với vẻ mặt âm trầm ra sân. Long hóa. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Đình chi nộ. Đến khoảng cách chỉ định, hắn lập tức hoàn thành võ hồn phụ thể để tăng cường bản thân. Dương Vân Hải nhìn Ngọc Thiên Tâm, giọng điệu bình thản. Hồn kỹ thứ tư, Lôi Ngục. Sắc mặt Ngọc Thiên Tâm lập tức thay đổi, vội vàng dừng bước, tụ lực vung quyền, hồn kỹ thứ tư, Lam Điện Thần Long Tật. Hừ. Sau khi tụ lực xong, hắn vung một quyền, con cự long điện lam sau lưng lao thẳng về phía Dương Vân Hải, người vẫn đang tụ lực với kim quang tràn ngập khắp người. Nhưng mà, nó còn chưa bay được nửa đường. Ầm ầm một màn sáng màu vàng xen lẫn từng trận sấm sét lấy Dương Vân Hải làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, tốc độ cực nhanh. Đã không kịp tụ lực hồn kỹ thứ tư, Ngọc Thiên Tâm cắn chặt răng, đôi trảo long hóa đột ngột vươn về phía trước, hồn hoàng thứ hai dưới chân sáng lên. Hết chương 206. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.